Chương 26, Tô Mộc Thanh thụ thương. Hừ, chỉ là trùng hợp thôi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tô Mộc Thanh có chút đau đầu nói ra. Nàng cảm thấy, sau này mình sinh hoạt, hơn phân nửa muốn không bình tĩnh. Cùng Tiêu Hàn ở cửa đối diện, lấy ra hỏa này tính cách, nếu là có thể thành thành thật thật làm hàng xóm, cái kia mới chính thức kỳ quái. Ta suy nghĩ gì? Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, một bộ mê hoặc bộ dáng nhìn qua Tô Mộc Thanh. Hừ. Lần nữa lạnh hừ một tiếng, Tô Mộc Thanh không có nhiều lời, nàng xoay người, một bước phóng ra, liền muốn hướng lên phía trên đi đến. Nhưng là Tô Mộc Thanh nhưng không có chú ý tới, nàng một bước này đi quá mau, căn bản cũng không có dẫm vững vàng. Kinh hô một tiếng, Tô Mộc Thanh thân thể hướng phía dựa y ngã xuống. Trong nội tâm nàng chỉ có hai chữ, cái kia chính là xong. Lấy nàng hiện tại tư thế, khẳng định là mặt chạm đất, đây tuyệt đối hội hủy dung nhan. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng tràn ngập tuyệt vọng. Cho dù đối với chính mình mỹ lệ, vì chính mình mang đến rất nhiều buồn ngủ buồn bực mà cảm giác được phiền phức, nhưng là cái nào nữ hài, lại là không muốn nắm giữ một cái dung mạo xinh đẹp đây. Đây hết thể đều do Tiêu Hàn, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới. Bất quá vô luận trách cứ người nào, Tô Mộc Thanh cảm thấy, bi kịch đều không cách nào tránh khỏi. Ngay tại nàng hoàn toàn tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm, một cái hữu lực cánh tay, một tay lấy ôm lấy, sau đó ôm vào trong ngực. Không có việc gì, mình bị cứu, Tô Mộc Thanh trong lòng nhất thời lóe lên ý nghĩ này. Khi nàng mở to mắt, nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt lo lắng thần sắc thời điểm, trong lòng đột nhiên bị tiếp xúc động một cái. Đại lão bà, ngươi không sao chứ, ngươi liền xem như biết cùng ta ở cùng một chỗ, tâm tình rất lợi hại kích động, nhưng là cũng không cần dạng này không chú ý à, kém một chút thì ngã sắp xuống, hù chết ta. Tiêu Hàn một bộ giật mình bộ dáng. Cao hứng, ta cao hứng em gái ngươi đâu, Tô Mộc Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cảm ơn. Nàng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói một câu như vậy, sau đó nói, thả ta ra. Đại lão bà, ngươi quá tuyệt tình, thật là làm cho ta thương tâm, bất quá ngươi xác định để cho ta thả ra ngươi sao? Tiêu Hàn một bộ rất lợi hại cây dâu tâm bộ dáng, chỉ là Tô Mộc Thanh lại cảm giác được. Gia hỏa này khỏe miệng mang theo một vòng như có như không nụ cười, giống như là đang cười, đây là cười trên nỗi đau của người khác, trong nội tâm nàng giận dữ. Buông ra, Tô Mộc Thanh ngữ khí càng thêm không tốt. Tiêu Hàn chỉ có thể nhún nhún vai, sau đó buông ra Tô Mộc Thanh. A, Tô Mộc Thanh kêu đau một tiếng, mặt nàng đều đỏ, vừa rồi Tiêu Hàn một buông nàng ra, nàng liền cảm giác được một cỗ khoan tim đau đớn, vừa rồi cái kia một chút. Vợ ơ ý ma đưa nàng chân cho trượt. Cho nên, vừa mới thoát ly Tiêu Hàn ôm ấp tờ, Tô Mộc Thanh thân thể mềm mại, lần nữa tiến vào trong ngực hắn. Đại lão bà, xem ra ngươi không phải rất nhớ cách mở ta ôm ấp tờ đây. Tiêu Hàn nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười đắc ý, cái này khiến Tô Mộc Thanh ấm ức, nàng cắn răng một cái, tuy nhiên trên trán coi là đau đớn, tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, nhưng là vẫn nói ra, thả ta ra, chính ta có thế đi. Lúc này, Tiêu Hàn lại căn bản cũng không buông tay, tay hắn nhẹ nhàng tại Tô Mộc Thanh trên mông ngọc vỗ một cái, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cái này đại lão bà, thật sự là quá không nghe lời nói, cho ta thành thật một chút, ta ôm ngươi đi lên. Tô Mộc Thanh đại xấu hổ, sắc mặt nàng đỏ bừng, hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì lúc này nàng xác thực không có khả năng chính mình đi lên. Gặp nàng không nói lời nào. Tiêu Hàn cũng không khách khí, trực tiếp một tay lấy Tô Mộc Thanh ôm, bên trên đi lên lầu. Tô Mộc Thanh không phải rất nặng, không đến 100 cân, tại Tiêu Hàn trong tay, càng giống là không có cái gì mở dạng. Ngược lại là Hạ Vũ ngưng sau lưng Tiêu Hàn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, phải biết Tiêu Hàn ca ca, còn chưa từng có dạng này ôm qua chính mình đây. Đem đầu hơi hơi tựa ở Tiêu Hàn trên lồng ngực, cảm nhận được hắn này hữu lực nhì vở tim nở ập tở. Vợ ơ y ma cho Tô Mộc Thanh một loại cảm giác an toàn. Nam nhân này cường tráng, nàng là cảm thụ qua, tuy nhiên mặc xong quần áo nhìn rất thon gầy, nhưng là trên thực tế, gia hỏa này cường tráng có thể so với một con trâu. Nghĩ tới đây, đêm hôm đó tình cảnh, tại Tô Mộc Thanh trong đầu hiện lên, thân thể nàng run nhẹ nhẹ một chút. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Cho dù hắn là y y đạo cao thủ, nhưng là cũng không có khả năng nhìn ra tâm tư người. Tự nhiên không biết lúc này Tô Mộc Thanh đang ý nghĩ kỳ quái. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh không nói gì. Ngươi cước này bị trật có chu tờ nghiêm trọng, một hồi ta tới giúp ngươi đấm bóp một chút. Tiêu Hàn nhìn một chút Tô Mộc Thanh mắt cá chân, mở miệng nói ra. Không muốn. Tô Mộc Thanh trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, tay chân mình không tiện, để ra hỏa này tiến đến, đây không phải là dân sói vào nhà sao? Nàng nhưng không có ngu như vậy. Ta Tiêu Hàn ca ca thế nhưng là trung y dì cao thủ, cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn mà nói, không tính là gì, tỷ tỷ ngươi hẳn là để Tiêu Hàn ca ca vì ngươi trị liệu. Hạ Vũ ngưng hảo tâm nhắc nhở. Hai người đều là y y thuật cao thủ, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể biết Tô Mộc Thanh mắt cá chân uy đến mức nào. Nếu là không trị liệu lời nói, nàng có tội thủ đây. Chính ta sẽ trị liệu, mắt xa cái gì chính ta thì hiểu, không cần hắn đến xung xoe. Tô Mộc Thanh rất là kiên định. Tiêu Hàn im lặng, hắn lắc đầu, tạm thời không thảo luận vấn đề này, dù sao đợi đến một sẽ tự mình làm xong, liền giúp nàng xử lý, khi đó nàng cũng cần phải ăn vào đau khổ. Rất mau tới đến lầu 3, Tô Mộc Thanh từ bao trong bọc xuất ra chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa phòng mình. Người đem ta thả ở trên ghế salon mặt thì ra ngoài, cảm ơn. Cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, Tô Mộc Thanh không muốn để cho Tiêu Hàn chờ đợi ở đây. Đại lão bà, ngươi dạng này thái độ, sẽ để cho ta rất lợi hại làm phức tạp, nơi nào có lão bà đối xử với chính mình lão công như thế. Tiêu Hàn bất mãn nói ra. Hắn ôm Tô Mộc Thanh đi tới. Trong phòng mơ hồ bay tới một cỗ mùi thơm, đó là Tô Mộc Thanh trên thân vị đạo, điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng. Nhẹ nhàng đem Tô Mộc Thanh thả ở trên ghế salon mặt, Tiêu Hàn dò xét bốn phía liếc một chút, trong phòng rất lợi hại ấm áp, đồng thời sạch sẽ, bởi vậy có thể thấy được, gian phòng chủ nhân, bình thường ở tại trong phòng này, là tương đương dụng tâm. Ta đi trước, một sẽ giúp ngươi tới trị liệu. Tiêu Hàn nói xong, liền đi ra qua. Hắn muốn trước đem đan dược luyện chế tốt, đây là vì Niếp Niếp chuẩn bị, hiện tại Hạ Vũ ngưng ở chỗ này, ngược lại là thêm một cái trợ thủ. Môn bị nhốt, Tô Mộc Thanh cười lạnh một tiếng, chính mình trừ phi là ngốc, mới có thể đem giá hỏa kia bỏ vào đến. Nàng nhìn một chút chính mình mắt cá chân, đã sưng rất cao, nàng nhẹ nhàng lấy tay đụng chạm một chút, nhất thời đau Tô Mộc Thanh nhe răng trợn mắt. Hung ác quyết tâm, Tô Mộc Thanh lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ là nàng trên đầu đã chảy ra từng viên lớn mồ hôi. Từ Tô Mộc Thanh trong phòng đi tới, Tiêu Hàn mở ra gian phòng của mình môn, hắn cùng Hạ Vũ Ngưng đi vào. Hiếu Kỳ dò xét liếc một chút bốn phía, Hạ Vũ Ngưng có chút ngoài ý muốn nói ra, Tiêu Hàn ca ca, nơi này rất sạch sẽ à, ta lúc đầu coi là khẳng định giống như là nàng lời còn chưa dứt, bởi vì đã thấy Tiêu Hàn cái kia ăn người ánh mắt. Giống như là cái gì Tiêu Hàn hung dữ hỏi. Khoe miệng bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười. Từ Hạ Vũ Ngưng trong miệng thốt ra hai chữ, ổ heo. Ngươi ở mới là ổ heo đâu, nhìn ta không ha ho thu thập ngươi. Tiêu Hàn bổ nhào qua, dám ghét bỏ chính mình nết nhác. Cứu mạng A, mạnh nữ làm. Hạ Vũ Ngưng kinh hô. Chương 27, lại không buông ta ra tiểu. Tiêu Hàn bị giật mình, nữ nhân này bĩu hắn đứng lên, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn không bị cản trở. Làm một cái ta phục biểu lộ. Tiêu Hàn cũng không lại cùng Hạ Vũ Ngưng na ho, hắn xuất ra những thuốc kia, bắt đầu công tác. Ta giúp ngươi. Hạ Vũ Ngưng trực tiếp ngồi tại Tiêu Hàn phía trước, nàng hơi kinh ngạc nói ra, người nào bị sát khí ăn mòn nhìn phương thuốc này, vẫn là một cái thiên sát cô tinh, thiên, loại kia quái vật thật tồn tại. Hạ Vũ Ngưng bị giật mình, nàng nhìn một chút dược vật, liền biết thuốc này là cái tác dụng gì. Nàng không là quái vật có được hay không, không nên nói bậy. Tiêu Hàn trừng Hạ Vũ Ngưng liếc một chút. Phương Vân từng cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân, làm sao có thể là một cái quái vật đâu, phải nói là tuyệt thế đại mỹ nữ mới đúng. Nữ Hạ Vũ Ngưng nhất thời thần sắc nhất động. Lúc này nữ nhân độc hữu trực giác, nàng có thể khẳng định, Tiêu Hàn trong miệng cái kia nàng, khẳng định là một nữ nhân, mà lại là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Vâng. Tiêu Hàn động tác trên tay không ngừng, trực tiếp thừa nhận. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Vũ Ngưng một mặt u hoán nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ngươi quá hoa tâm. Sau đó thì sao Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc. Ta rất thích a, đây mới là người ta có mị lực nhất Tiêu Hàn ca ca. Hạ Vũ Ngưng nhuẩn miệng cười, không chỉ có không có ăn dấm, ngược lại một bộ kích động bộ dáng. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn quả nhiên không có đoán sai, nha đầu này vẫn là giống như trước đây. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Đang chuyên tâm dọn dẹp dược tài. Bất quá, Hạ Vũ Ngưng nhưng không có ở chỗ này bao lâu, chỉ là một hồi, nàng liền nhận được một cú điện thoại, sau đó rời đi nơi này. Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, bất tử đường tọa trấn bác sĩ, nếu thật là như vậy Thanh Nhàn lời nói, vậy liền tránh thức quá kỳ quái. Mà lúc này Tô Mộc Thanh, có chút tâm loạn như ma. Nàng ngồi tại chính mình trên ghế salon, xoa chính mình mắt cá chân, loại kia khoan tim đau đớn, để cho nàng kém một chút muốn rơi nước mắt. Nghe tới cửa đối diện, chuyển tới một nữ hài mang theo ý cười kêu sợ hãi, mạnh nữ làm a nàng tâm càng thêm bực bội. Gia hỏa kia, quả nhiên không phải một cái tốt, bất quá nữ hài kia, cũng giống như vậy, vờ ơ y ma một điểm nữ hài tử rụt rè đều không có, quá phóng đãng. Dù sao hiện tại Tô Mộc Thành, là nhìn cái gì đều dị thường khó chịu, lúc đầu thích vô cùng phim truyền hình, và hôm nay cũng không có quan sát tâm tình. Cứ như vậy, một mực đang ban đêm, Tô Mộc Thanh cái này mới cảm giác được bụng đói kêu vang. Nhìn một chút chính mình sưng đỏ mắt cá chân, nàng ủy khuất muốn rơi nước mắt, đều do tên hôn đảng kia, nếu không phải hắn lời nói, chính mình cũng sẽ không thảm như vậy. Ngay tại nàng ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một cái huệ vải âm thanh vang lên, đại lao bà, ngươi làm sao khóc tên hôn đản nào khi dễ ngươi, ta giúp ngươi xử lý hắn. Tô Mộc Thanh giật mình, nàng toàn thân run lên, hướng nói chuyện phương hướng nhìn sang. Khi thấy là Tiêu Hàn thời điểm, nàng buông lỏng một hơi, sau đó bỗng nhiên trừng to mắt, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi là thế nào tiến nhà ta? Nàng nhớ rõ ràng, mình đã đem cửa phòng khóa kỹ, gia hỏa này gia hỏa là như thế nào tiến đến đâu cho ta một cây mì ăn liền, ta có thể mở toàn bộ tiểu khu môn. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Tô Mộc Thanh trợn mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được hỏi, ngươi trước kia là làm tiểu thâu sao? Tiêu Hàn bị nghẹn lại, nữ nhân này vờ ơ y ma dạng này phỏng đoán hắn. Đầu trộm đuôi cướp, loại kia hạ cửu lưu nghề nghiệp, cũng có thể cùng hắn cái này tà y đi truyền nhân so sánh. Tiêu Hàn thật nghĩ đẩy ra nữ nhân này đầu, biết nàng đang suy nghĩ một ít gì đây. Ta là tới trị bệnh cho ngươi. Tiêu Hàn nói ra, sau đó một đôi mắt, thẳng tắp chăm chú vào Tô Mộc Thanh một đôi thẳng tắp trên chân ngọc. Nàng mặc là một cái va y, lúc này tất chân cởi ra, đùi ngọc thon dài, phía trên da thịt trắng non ôn nhuận, giống như là lóe ra lộng lấy một dạng. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, cái này một đôi chân, có thể làm cho nam nhân cỡ nào tiêu hồn. Cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia nóng rực ánh mắt, Tô Mộc Thanh cảm giác được toàn thân đều mất tự nhiên, nàng cũng không so đo Tiêu Hàn đến là thế nào tiến vào gian phòng của mình, mà chính là cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, không cần, ta một hồi gọi điện thoại cho bệnh viện, không cần ngươi giúp ta. Nói đùa, nếu để cho Tiêu Hàn ra hỏa này giúp mình, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì đâu, nàng cũng không đốc. Những phế vật kia, làm sao có thể đầy đủ cùng ta so sánh, yên tâm đi, một hồi liền có thể chữa cho ngươi tốt. Tiêu Hàn bĩu môi, đối những cái được gọi là thầy thuốc, tương đương khinh thường. Hắn đến gần Tô Mộc Thanh, đem Tô Mộc Thanh dọa đến quá sức, thẳng đến Tiêu Hàn đột nhiên ngồi xổm ở nàng phía trước, Tô Mộc Thanh nhịn không được một chân đạp ra ngoài. Sát lang, đi cho ta mở. Tô Mộc Thanh hô lớn. Bất quá nàng toàn lực một chân, không có cho Tiêu Hàn mang đến bất kỳ khốn nhiêu gì, hắn một phát bắt được Tô Mộc Thanh bàn chân nho. A, Tô Mộc Thanh kinh hô một tiếng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, sắc mặt nàng đỏ bừng, căm tức nhìn Tiêu Hàn, làm bộ cường thế quát, thối lưu manh, ngươi thả ta ra chân. Ta nếu là không thả đâu? Tiêu Hàn cười xấu xa lấy hỏi. Ngươi lại không buông ta ra lời nói, ta liền muốn gọi. Tô Mộc Thanh cắn răng nói ra. Ngươi kêu đi, dù sao ta là không quan trọng, ngươi vốn chính là ta đại lão bà, tốt nhất để mọi người đều biết, dạng này thì sẽ không có người lại truy ngươi. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cao hứng nói ra, vờ ơ y ma một điểm lo lắng đều không có. Đối mặt dạng này một cái da mặt dày như thành tường da hỏa, Tô Mộc Thanh thật sự là không biết nên nói cái gì. Thầm nghĩ lấy loạn thất bát tao tâm tư, Tiêu Hàn lúc này lại đem Tô Mộc Thanh chân ngọc buông xuống, hắn cầm lấy Tô Mộc Thanh một cái chân khác, mắt cá chân chỗ có chút bầm đen xương to lên, hiển nhiên bị trật rất nghiêm trọng. Ngươi muốn làm gì? Tô Mộc Thanh một cái giật mình, gia hỏa này mặc dù là cái gì tà y để truyền nhân, ngược lại là Tô Mộc Thanh lại không cho rằng, một cái mỗi ngày đi theo nữ nhân phía sau cái mông gia hỏa, thật có cái gì y y thuật. Khác một cái bị trật không có chữa trị xong, lại đem chính mình chân phế, đây mới thực sự là bi kịch đây. Thành thật một chút. Tiêu Hàn thu liễm lại nụ cười, hắn chừng Tô Mộc Thanh liếc một chút, một cỗ uy nghiêm bao phủ tại Tô Mộc Thanh trên thân, Tô Mộc Thanh run lên trong lòng, vợ ơ y ma thật không dám nói lời nào. Gia hỏa này nghiêm túc, lại có mãnh liệt như vậy uy nghiêm. Chương 28, cắt đứt chi giác. Sự uy nghiêm đó, cho dù ở cha mình trên thân, Tô Mộc Thanh đều không có cảm nhận được. Nam nhân này, không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài khinh phù như vậy, so chính mình tưởng tượng bên trong, có quan hệ tốt không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc này, Tiêu Hàn tại Tô Mộc Thanh trên đùi, điểm mấy lần, sau đó tại Tô Mộc Thanh kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Hàn đưa nàng chân dùng sức một tách ra. Tô Mộc Thanh cắn răng một cái, chờ đợi lấy loại kia khiến người ta muốn chết cảm giác đau. Chỉ là, chờ nửa ngày, nàng lại không có cái gì cảm nhận được. Tô Mộc Thanh trừng to mắt, trong lòng chẳng những không có may mắn, ngược lại có chút sợ hãi. Trời ạ, chân của mình không cảm giác chẳng lẽ chỉ là chợt một chút, liền phế bỏ. Nghĩ tới đây, nàng đánh dùng mình một cái, trong óc đột nhiên xuất hiện về sau chỉ có thể ngồi lên xe lăn chính mình, Tiêu Hàn ở phía sau đẩy chính mình, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Không đúng, tại sao là Tiêu Hàn, ta mới không cần hắn đẩy ta đây. Nàng âm thầm thóa chính mình một tiếng. Sắc mặt hơi có chút phát hồng, Tô Mộc Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn đến đem chân của mình thế nào Tiêu Hàn, ta chân không cảm giác. Ngẫm lại, Tô Mộc Thanh vẫn là nói ra bản thân tình huống. Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc, hắn hai cánh tay tại Tô Mộc Thanh mắt cá chân chỗ, càng không ngừng xoa bóp, sau đó gật gật đầu, nói ra, không tệ, là ta làm. Cái gì Tô Mộc Thanh trừng to mắt, chân của mình là gia hỏa này làm hư. Ta ngăn chặn ngươi cảm giác đau, tỉnh vì ngươi bó xương thời điểm, ngươi hội cảm giác được đau đớn, một hồi vì chữa cho tốt, liền đưa ngươi cảm giác đau khôi phục. Tiêu Hàn từ tốn nói. Cái gì Tô Mộc Thanh trừng to mắt, thì như thế tại chân của mình phía trên một chút mấy lần, liền đem chính mình cảm giác đau cho ngăn chặn. Cái này so thuốc tê có quan hệ tốt dùng nhiều trời ạ, đây chính là trung ý thì sao cũng quá thần kỳ đi. Từ lúc chào đời tới nay, Tô Mộc Thanh lần thứ nhất biết, nguyên lai trung ý thì vậy mà như thế thần kỳ. Nàng làm sao biết, trung ý thì là thần kỳ cũng không tệ, nhưng là hiện tại những trung ý thì đó, lại không có khả năng có thần kỳ như vậy. Tiêu Hàn là tà y y truyền nhân, y lý thuật có 102, gần như thông thần. Lại nhìn một chút chính mình bị chật địa phương, lại nhưng đã hoàn toàn tiêu trừ bầm tím, khôi phục bình thường. Mà vừa lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên sừng sốt, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Theo Tiêu Hàn ánh mắt nhìn sang, chính mình váy phong quang, hoàn toàn bạo lộ tại Tiêu Hàn trong tầm mắt. Trời ạ, Tô Mộc Thanh kinh hô một tiếng, nàng một cái khác hoàn hảo chân, hung hăng đạp ra ngoài. Thoáng một cái Tiêu Hàn không có tránh thoát qua, bị một chân đạp ở trên mặt. Tiêu Hàn bưng bít lấy chính mình mặt, một mặt u oán nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, đều đã lao phu lao thê, lại còn như thế thẹn thùng. May mắn hắn thân thể tố chất không tệ, không phải vậy lời nói một cước này nếu là đem chính mình khuôn mặt anh Tuấn đá hỏng, vậy liền quá đáng tiếc. Đại lao bà, ta có thể sờ chân ngươi sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Không được. Tô Mộc Thanh không chút nghĩ ngợi. Xem ra chân ngươi thật sự là không gánh nổi, ta loại này cắt đứt chi giác phương pháp, nếu như trong vòng 2 canh giờ, không có giải khai lời nói, ngày mai ngươi thì thật muốn qua cắt chi. Tiêu Hàn có chút nhàn nhạt yêu thương, hắn thâm tình nhìn một chút Tô Mộc Thanh, nói, lao bà, ngươi yên tâm, dù cho ngươi gãy mất một cái chân, nhưng là vẫn là xinh đẹp như vậy, ta vẫn là hội giống lúc trước yêu như nhau ngươi. Tô Mộc Thanh sắc mặt biến thành màu đen. Nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, tới. Tại sao lão bà ngươi đừng như vậy, ta tôn trọng ngươi ý kiến, đã ngươi không quan tâm ta sờ ngươi, ta khẳng định liền sẽ không sờ ngươi, ta đầy đủ tôn trọng lão bà ý nghĩ. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Bất quá hắn lời nói, lại kém một chút để Tô Mộc Thanh khóc lên, cắt chi, trời ạ, vậy còn không nếu như để cho nàng chết lời nói tương đối tốt. Rồi cái lưng mệt mỏi, Tiêu Hàn nói ra. Xem ra lão bà ngươi cũng sẽ không lưu ta ngủ ở chỗ này, cái kia, ta đi trước, về đi ngủ, bận bịu một ngày, vây chết. Tiêu Hàn nói xong, làm bộ như muốn rời đi. Chờ một chút. Tô Mộc Thanh sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là vì chính mình chân suy nghĩ, vẫn là chỉ có thể mở miệng, đem Tiêu Hàn lưu lại. Làm sao Tiêu Hàn quay người, một mặt mở mịt, ta mời ngươi lưu lại sở ta. Tô Mộc Thanh lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, nàng nói với Tiêu Hàn. Câu nói này nói xong, Tô Mộc Thanh quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng thề, chờ chân của mình tốt về sau, nhất định muốn xử lý ra hỏa này, hắn quá đáng giận. Lão bà, ngươi đừng như vậy nha, ta hội không có ý tứ. Tiêu Hàn một bộ thẹn thùng bộ dáng, để Tô Mộc Thanh quả thực có loại muốn băm hắn xúc động. Cái này ra mặt dày ra hỏa, không phải liền là hy vọng như vậy phải không, bây giờ lại còn cùng mình chơi dậy ngây thơ. Đến, sờ ta. Tô Mộc Thanh hét lớn một tiếng, nàng thật phát hỏa. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái da thịt màu vàng nhạt nữ tử, đi tới, nghe tới Tô Mộc Thanh giống to thời điểm, nàng sửng sốt. Lại nhìn thấy Tiêu Hàn cũng tại gian phòng, tăng thêm vừa rồi cái kia giống to một tiếng, Lý Ôn Nguyện cảm giác mình não tử có chu tờ không đủ dùng, lu cờ na ho, Tô Mộc Thanh như thế thoải mái. Thanh Thanh, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Lý Ôn Nguyện mở hỏi, nàng cảm thấy mình trở về, có vẻ như không phải lúc. Không phải ngươi muốn như thế. Tô Mộc Thanh lệ rơi đầy mặt, nàng danh tiếng A, cái này toàn xong. Tiêu Hàn cũng hỗ trợ giải thích, không tệ, không phải ngươi tưởng tượng như thế, đại lao bà không nghĩ để cho ta sờ nàng, đây hết thể đều là hiểu lầm. Hắn càng như vậy giải thích, Lý Ôn Nguyện càng không tin. Nói đùa, nàng lại không phải người ngu cùng kẻ điếc. Các ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Lý Ôn Nguyện cho Tô Mộc Thanh một cái ta hiểu ngươi ánh mắt. Hiểu em gái ngươi a, Tô Mộc Thanh muốn mắng ra, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, quắc, ngươi còn chưa cút. Khu khu, tốt, đại lão bà ta vừa rồi quên một việc, ta vừa rồi ngăn chặn ngươi cảm giác đau, lấy tay phương pháp rất nhẹ, sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất 15 phút thì khôi phục chi giác, xem ra hôm nay ban đêm ta là không thể cùng ngươi ngủ chung, ngủ ngon. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp thì lao ra, bởi vì nàng nhìn thấy Tô Mộc Thanh cầm lấy một cái chén, làm bộ liền muốn hướng hắn ném qua tới. Nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh biến mất, Tô Mộc Thanh chửi một câu, hôn đản này, ta tha không hắn. Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không muốn tức giận như vậy nha, đến bảo bối nói cho ta biết các ngươi tiến triển đến mức nào. Lý Ôn Nguyện ôm chặt lấy Tô Mộc Thanh, cười hỏi. Ta nói vừa rồi đều là hiểu lầm. Ngươi có tin hay không Tô Mộc Thanh nước mắt chảy, nhảy vào trường giang đều tẩy không rõ đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngực lớn thì không nao sao? Bạch Tô Mộc Thanh liếc một chút, Lý Ôn Nguyện cười nhẹ nhàng hỏi. Quả nhiên, gia hỏa này căn bản cũng không tin tưởng, Tô Mộc Thanh im lặng. Chương 29, bởi vì nàng là lão bà của ta. Ngươi cùng cái kia Tiêu Hàn, đến là chuyện gì xảy ra? Lý Ôn Nguyện nhịn không được hỏi. Nếu nói Tiêu Hàn chỉ là một cái kẻ xấu xa lời nói, lấy chính mình cái này hảo hữu biểu hiện, chắc chắn sẽ không dạng này. Tăng thêm vừa rồi sự tình, Lý Ôn Nguyện biết, cái này bên trong khẳng định có cái gì nàng không biết nguyên nhân. Hơi đỏ mặt, Tô Mộc Thanh chỗ nào có thể nói với chính mình bản thân, chính mình cùng Tiêu Hàn ngẫu nhiên gặp, sau đó thì quyển quyển xoa xoa một đêm. Nếu là nói ra, còn không bị chính mình hảo hữu chết cười. Không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy, cũng là Tiêu Hàn đối ta nhất kiến trung tình. Cho nên để cho ta làm hắn cái gì đại lão bà, cùng những cái kia chán ghét con rồi một dạng. Tô Mộc Thanh ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn chính mình bản thân. Nàng biết mình cái này bản thân lực quan sát, là phi thường cường hãn, vạn nhất chính mình nói láo bị nhìn xuyên đây. Người đem nói dối hai chữ đều viết lên mặt. Lý Ôn Nguyện có chút im lặng. A, Tô Mộc Thanh sắc mặt đỏ bừng, trời ạ, có rõ ràng như vậy sao tính toán, ngươi nha đầu này. Xem ra là sẽ không theo ta nói, bất quá ta phải nói cho ngươi một câu, Tiêu Hàn không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Lý Ôn Nguyện nghiêm túc dặn dò. Làm sao? Tô Mộc Thanh hiếu kỳ hỏi. Nàng biết mình hảo hữu, rất lợi hại có một ít thủ đoạn, biết một số thường nhân không biết sự tình. Cho nên đối với Lý Ôn Nguyện lời nói, Tô Mộc Thanh vẫn là rất lợi hại để bụng. Hôm nay, ta nhìn thấy hắn đem đánh một đám lưu manh. Hắn thân thủ rất lợi hại đáng sợ. Lý Ôn Nguyện nghĩ đến Tiêu Hàn thân thủ, mi đầu nhịn không được nhăn lại tới. Còn có Tiêu Hàn năng lực nhận biết, cũng khá kinh người, vờ ơ y ma tìm tơ y chăm chú theo dõi chính mình. Hả, nguyên lai là dạng này a? Hắn thân thủ là không tệ, mà lại thân thể rất cường tráng. Nghĩ đến đêm hôm đó sự tình, Tô Mộc Thanh thốt ra. Thân thể rất cường tráng, ngươi gặp qua thân thể của hắn? Lý Ôn Nguyện một mặt hồng y. Tô Mộc Thanh nhất thời biết mình nói sai. Nàng tranh thủ thời gian giải thích, không, ngươi hiểu lầm, vừa rồi ta trật chân, cũng là hắn bị ta lên, liền đại khí đều không mang theo thở một chút. cái này rất bình thường, ta cũng có thể làm đến. Lý Ôn Nguyễn nhún nhún vai, một bộ không để bụng bộ dáng. Tô Mộc Thanh im lặng, nàng lúc này mới ý thức được, nữ nhân trước mắt này, có thể không phải mình nhỏ như vậy lãnh đạo, mỗi ngày chỉ là đi làm cái gì, mà chính là một cái chính thức quân nhân. Bất quá hắn thật đúng là thật sự có tài, người chân này bên trên, một điểm cũng nhìn không ra có bầm tím dấu vết. Lý Ôn Nguyễn nhìn về phía Tô Mộc Thanh mắt cá chân, hơi kinh ngạc nói ra. Lúc này, Tô Mộc Thanh cũng cảm giác được chân của mình khôi phục chi giác, nàng hoạt động một chút, lúc đầu kịch liệt đau đớn mắt cá chân, vờ ơ y ma đau một chút cảm giác đều không có. Nghĩ một hồi, nàng vờ ơ y ma trực tiếp làm xuống ghế sofa, sau đó đứng lên. Một điểm cảm giác khác thường đều không có, giống là căn bản cũng không có thụ thương một dạng. Chơi ạ, thần. Tô Mộc Thanh nhịn không được chấn kinh, chính mình vừa rồi bị chật đến nghiêm trọng đến mức nào, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, nhưng là hiện tại, lại một điểm cảm giác đều không có, rất lợi hại hiển nhiên đây là bị Tiêu Hàn xoa bóp chữa lành, tên kia, thật hiểu y y thuật. Ngươi xác định vừa rồi bị chật qua Lý Ôn Nguyện thần sắc cổ quái. Này chỗ nào giống như là một cái bị chật người, căn bản một chút sự tình đều không có. A Tô Mộc Thanh gật đầu, nàng nhịn không được chấn kinh nói ra, vừa rồi toàn bộ mắt cá chân đều là bầm tím, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma cho ta xoa bóp một hồi, cái này mắt cá chân liền tốt. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Lý Ôn Nguyện trong mắt tinh quang lóe lên, không chỉ có thân thủ tốt không hợp thói thường, mà lại còn giống như có rất cao minh y y thuật, nam nhân này, đến là lai lịch gì. Trong nội tâm nàng quyết định, thừa dịp mình tại nơi này thời gian, nàng nhất định muốn biết rõ ràng. Tiêu Hàn không biết, lúc này mình đã bị một nữ nhân để mắt tới. Bất quá liền xem như biết, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã nói, Lý Ôn Nguyễn là hắn dự định lão bà, liền xem như Lý Ôn Nguyễn không để mắt tới hắn, Tiêu Hàn cũng sẽ không buông tay. Cứu mạng A ngay tại Tiêu Hàn ở bên ngoài một cái sòng mạt chừa tan như do củ ồn ở thời điểm. Một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong tới. Hắn trong lòng hơi động, nhìn sang. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tầm mắt, hắn lộ ra một vòng nụ cười, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, rất tốt anh hùng cứu mỹ cơ hội, đưa đến trước mặt hắn, Tiêu Hàn nếu là không thư á cơ nắm chặt, quả thực cũng quáng đốc. Lão bản, tính tiền. Sau đó ném 100 khối tiền trên bàn mặt, Tiêu Hàn đứng lên, hướng cách đó không xa đi qua. Mấy nam nhân vây quanh một người mặc màu vàng nhạt và y nữ nhân, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Mà nữ nhân kia, muốn xông ra qua, nhưng là mỗi một lần đều bị đối phương ngăn trở, nàng lớn tiếng quát lớn, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Đồng đan rất lợi hại phiền muộn, nàng thật không nghĩ tới, chính mình lưu cờ na ho đã vậy còn quá không may, hôm qua gặp được một cái đồ biến thái không nói, kết quả hôm nay tên biến thái kia còn ra hiện ở trước mặt mình, tuy nhiên trợ giúp chính mình, nhưng vẫn là đem chính mình hoảng sợ quá sức. Lúc đầu nàng buổi tối hôm nay, là muốn đi ra giải sầu một chút, tùy tiện ăn một chút đồ vật, lại không nghĩ tới, chính mình lại bị mấy cái tên côn đồ vây. Các ngươi tránh ra cho ta, không phải vậy lời nói ta thì báo động. Đồng đan tức giận nói ra, nàng ánh mắt quét về phía ven đường người đi đường, muốn bọn họ trợ giúp chính mình, nhưng lại không ai ra mặt, bọn họ giống như là không có thấy cảnh này mở dạng, xoay người rời đi. Một điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm ý nghĩ đều không có. Cái này khiến đồng đan có chút bi ai, chẳng lẽ mình hôm nay liền bị chính mình lưu manh khi dễ sao? Báo động quá tốt, vừa vặn chúng ta có thể tại trong cục cảnh sát khoái lạc một đêm, hạ hạ, còn tiết kiệm mướn phòng tiền. Dẫn đầu lưu manh là một cái chừng 30 tuổi nam nhân, dáng người cũng không cao lớn, ngược lại có chút gầy yếu thấp bé, nhưng là đông đảo lưu manh, lại đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy râm cười, nhìn chằm chằm đồng đan, xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua, nghĩ đến chính mình buổi tối hôm nay có thể ngủ đến loại này cực phẩm, tên côn đồ này đầu lĩnh cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết đều muốn sôi trào lên. Ngươi làm cảnh sát cục là nhà ngươi mở đây. Đồng đan cười lạnh, nàng mới không tin đây. Lấy điện thoại di động ra, đồng đan liền muốn báo động. Không ngại nói cho ngươi. Cái này một mảnh sở cảnh sát sở trưởng chính là chúng ta Huy ca em rể, ngươi liền xem như báo động cũng vô dụng, cảnh sát đến cũng không có khả năng giúp ngươi. Một tên lưu manh cười lớn nói, một mặt đắc ý trận chiến lấy lao đại bọn họ em rể uy phong, bọn họ tại cái này một mảnh, có thể xưng một phương bá chủ. Điệu thấp, không muốn hủ đến mỹ nữ. Uy ca một mặt trang bức nói ra, còn vung một chút tóc mình, nỗ lực làm ra một bộ tiêu sái có chiều sâu bộ dáng, nhưng là hắn cái kia hình tượng, hiển nhiên là làm sao cũng không có khả năng có chiều sâu. Ngươi lớn nhất thật là bình tĩnh một điểm, thả ta rời đi, không phải vậy lời nói, ngươi không có kết cục tốt. Thật sâu hít một hơi, lúc này Đồng Đan ngược lại tỉnh táo lại, nàng nhìn chằm chằm Uy ca lạnh lùng nói ra. Đồng Đan dự định nói ra thân phận của mình, tuy nhiên nàng không thích cái kia thân phận, nhưng là lúc này, cũng đã không lo được nhiều như vậy. Vì cái gì Uy ca cười tủm tìm hỏi, hắn căn bản cũng không lo lắng, cho rằng Đồng Đan cũng là đun sôi vịt, muốn kể cả bay cũng không bay đi được. Bởi vì Đồng Đan muốn nói bởi vì chính mình là Đồng gia thành viên. Ngay lúc này, một thanh âm tiếp lấy vang lên, cắt ngang nàng lời nói. Bởi vì nàng là lão bà của ta. Khi Đồng Đan nghe được cái thanh âm này về sau, trong nội tâm nàng nhảy một cái, nhịn không được giật mình, tên biến thái này làm sao cũng xuất hiện. Chương 30, Anh hùng cứu Mỹ. Tuy nhiên trong lòng thầm đủ, nhưng là Đồng Đan vẫn là buông lỏng một hơi, dù sao, rốt cục có người đứng ra. Bất quá sau đó Đồng Đan lại có chút bận tâm, Tiêu Hàn đến đánh thắng được hay không những người này, hắn bất quá chỉ là một học sinh, mà những người trước mắt này, rất lợi hại hiển nhiên đều là trên xã hội lưu manh. Trong lúc nhất thời, Đồng Đan trong lòng vừa cao hứng, vừa lo lắng. Nàng nhìn thấy Tiêu Hàn đẩy ra bên trong một người, chui vào, sau đó đứng tại nàng bên người. Mỹ lệ công chúa, ngươi thủ hộ kỵ sĩ tới. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói với Đồng Đan. Đồng Đan muốn cười, cái này đến lúc nào rồi, gia hỏa này lại còn đang làm quái. Bất quá nhìn thấy vây quanh chính mình mấy cái tên côn đồ, nàng liền có chút cười không nổi. Đồng Đan không biết nên nói cái gì, nhưng là lúc này trong nội tâm nàng đối với Tiêu Hàn cảm giác, ngược lại là tốt không ít. Tiểu tử, nơi này không có ngươi sự tình, hiện tại thì cút ngay cho ta, không phải vậy lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia Uy ca sắc mặt hơi khó coi. Tại mấy ngày nay đường phố, giám quản hắn Uy ca sự tình cũng không có nhiều người, tiểu tử này hơn phân nửa không phải bọn họ người ở đây, cho nên không biết hắn. Vĩ ca đúng không, ngươi nói ngươi dậy như thế một cái gây rối tên, lại còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Ta nếu là ngươi, thì trung thực ở tại trưởng thành đồ dùng trong tiệm, chờ lấy người mua về, phát huy chính mình giá trị, mà không phải đi ra mất mặt xấu hổ. Tiêu Hàn nhíu môi, hướng cái kia Uy ca nói ra. Uy ca sững sờ một chút, sau đó giận dữ, hắn giận dữ hét, tiểu mạ ạ đồng, ngươi dám mắng ta là Uy ca buổi tối hôm nay ngươi đừng nghĩ đi, lão tử muốn đánh tàn ngươi. Ngươi không muốn quá phận, ta cho ngươi biết, ta là Đồng gia nhị tiểu thư, các ngươi nếu là đụng đến ta lời nói, các ngươi không có quả ngon để ăn. Đồng Đan lạnh lùng nói ra, nàng không muốn Tiêu Hàn bị đánh thương tổn, cho nên nói ra thân phận của mình. Kinh thành Đồng gia, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là vô cùng có tên. Bất quá, để Đồng Đan có chút bất ngờ là, cái kia Uy ca nghe được Đồng gia hai chữ này, lại là cười lên ha hả. Cái gì cẩu thí Đồng gia, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thiên dương thành phố các đại gia tộc, ta đại khái cũng đều biết, tuyệt đối không có một cái nào gọi là Đồng gia. Nữ nhân, ngươi liền xem như nói láo, cũng phải có điểm thưởng thức có được hay không, ngực to mà không có náo quả nhiên nói không tệ. Cái kia Uy ca mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Không có chút nào tin tưởng. Chính mình em rể là sở cảnh sát sở trưởng, chính hắn cũng tại trên đường, có chút danh tiếng, tự giác đối với thiên dương thành phố tình huống, vẫn tương đối giải. Đồng gia, căn bản cũng không có dạng này một cái gia tộc. Đồng Đan sững sờ một chút, nàng lúc này mới nghĩ đến, Đồng gia tên tuổi là lớn, tại toàn bộ Hoa Hạ, đều rất có uy thế, nhưng này đối với phương tầng thứ, hiển nhiên không có khả năng tiếp xúc đến. Nàng có chút đau đầu. Buổi tối hôm nay thật chẳng lẽ thai kiếp khó thoát. Người không biết không sợ. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, vẻ vải nói ra. Đồng Đan nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn biết mình gia tộc cái này khiến Đồng Đan hơi kinh ngạc. Bất quá Tiêu Hàn gặp Đồng Đan nhìn về phía mình, hắn nhếch miệng cười một tiếng, con mắt lóe sáng tinh tinh, chăm chú vào Đồng Đan trên thân, để cho nàng có chút hoảng hốt, nam nhân này ánh mắt, thật sự là có chu tờ quá có xâm lược tính. Tiểu tử. Câu nói này tặng cho ngươi thích hợp nhất, cút ngay cho ta, không phải vậy lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Uy ca đã có chu tờ không kiên nhẫn. Theo hắn lời nói, hai cái tiểu đệ từ trong ngực móc ra sáng loáng dao găm, cái này khiến Đồng Đan nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngươi đi nhanh một chút đi, không cần quản ta. Nhìn thấy đối phương xuất ra dao găm, Đồng Đan giật mình, nàng tranh thủ thời gian nói với Tiêu Hàn. Lão bà, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Tiêu Hàn nhìn thấy Đồng Đan một bộ bối rối bộ dáng, nhất thời vui vẻ cười. Đồng Đan nhịn không được trắng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này thật sự là sắc đảm ngập trời, cái này đều là lúc nào, còn chiếm chính mình tiện nghi. Ngươi đi nhanh đi, ta không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy ngươi. Đồng Đan sốt ruột nói ra. Thế nhưng là ngươi lão bà của ta, bọn họ muốn thương tổn ngươi, liền muốn đánh trước ngược lại ta, trừ phi ta ngã xuống, không phải vậy không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến ngươi. Tiêu Hàn thu liễm lại nụ cười, thật sự nói ra như thế một phen. Đồng Đan trong lòng cuồng loạn, từ Tiêu Hàn trong giọng nói, nàng cảm nhận được loại kia kiên định, gia hỏa này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu là Yến Long ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã một mình chạy trốn đi. Như thế vừa so sánh, Đồng Đan trong lòng vì sợ mà tâm rung động động không ngừng, trừ phi ta ngã xuống, không phải vậy không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến ngươi. Câu nói này có thể so với trên thế giới nhất là dễ nghe tình thoại. Đồng Đan một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lúc này nàng mới phát hiện, cái này có thể nói là nam sinh ra hỏa, thật không phải thường ưu tú, dung mạo cũng không phải là loại kia đỉnh cấp đẹp trai, nhưng lại góc cạnh rõ ràng. Tăng thêm khỏe miệng một màn kia như có như không tà mị nụ cười, khiến người ta nhìn một chút, liền không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Nam nhân này, hoàn toàn là nữ nhân độc dược. Tiêu Hàn gặp Đồng Đan không nói gì, hắn vừa cười vừa nói, huống hồ những này phế vật ta chưa từng có để ở trong mắt, không phải nói trong tay có ra hỏa, liền sẽ đánh nhau. Tiểu tử này xem thường chúng ta, phế hắn. Uy ca rống to một tiếng, bọn họ rốt cục động thủ. Hai cái trong tay cầm dao găm lưu manh, trực tiếp hướng Tiêu Hàn cái bụng vạch trần tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, ra tay cũng dị thường vững vàng, lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Cẩn thận! Đồng Đan kinh hô một tiếng. Tiêu Hàn hướng Đồng Đan cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nói câu, yên tâm. Sau đó Tiêu Hàn liền động, hắn tiến về phía trước một bước, hai cánh tay cùng một chỗ động, vờ y ma vững vàng bắt lấy hai tên côn đồ cánh tay. Làm đến bọn hắn giao găm, căn bản cũng không có biện pháp phía trước tiến nửa phần. Hai tên côn đồ rẽ rủa một chút, nhưng không có tránh thoát, bọn họ nhất thời lộ ra bối rối thần sắc. Thả ra chúng ta. Bọn họ hô lớn, thần sắc dữ tợn. Không có vấn đề. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, sau đó vờ ý ma thật buông tay. Cái kia hai tên côn đồ sững sờ một chút, bọn họ vừa định lại có hành động, Tiêu Hàn lại một người một chân, đạp tại bọn họ trước ngực. Xoạt xoạt. Hai tiếng cốt cách đứt gây âm thanh vang lên, sau đó bọn họ liền bay ra ngoài. Hai người ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất kêu thảm. Cái này đem uy ca bọn họ giật mình, đối phương thân thủ vậy mà như thế lợi hại. Ngay lúc này, Tiêu Hàn tiếp cận uy ca mấy người, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vọt thẳng quá khứ. Không muốn. Uy ca bọn họ một bộ hoảng sợ bộ dáng, vờ y ma giống như là muốn bị ức hiếp tiểu cô nương một dạng. Tiêu Hàn kém một chút phun ra, hắn trực tiếp một người một chân, đem bọn hắn đạp ra ngoài, bất quá mười mấy giây, bọn gia hỏa này tất cả đều ngã trên mặt đất kêu rên. Một màn này để vây xem người nhìn trợn mắt hốt mồm, trách không được người thanh niên này dám đứng ra, nguyên lai hắn thân thủ vờ y ma tốt như vậy. Chỉ bất quá, thân thủ tốt thì có ích lợi gì, đắc tội uy ca, người thanh niên này khẳng định là muốn không may. Bởi vì uy ca em rể là cái này một mảnh sở cảnh sát sở trưởng, Tiêu Hàn liền xem như thân thủ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám cùng cảnh sát động thủ sao? Chương 31, Bá Đạo. Đồng Đan cũng sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn thân thủ vờ y ma tốt như vậy. Mấy cái tên côn đồ, không đến 20 giây liền bị Tiêu Hàn đánh ngã xuống đất, trách không được hắn căn bản cũng không sợ những tên côn đồ kia đâu, nguyên lai là có loại thực lực này, cảm ơn ngươi. Đồng Đan hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Về phần Tiêu Hàn có phải hay không biến thái, nàng đã không thèm để ý, đối phương hai lần trợ giúp chính mình, thấy thế nào cũng không giống là một cái bại hoại. Lão bà, ngươi còn cùng ta khách khí như vậy làm cái gì, lão công giúp lão bà, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Hàn có chút bất mãn nói ra, hắn cảm thấy mình bà lão này đối với mình quá khách khí. Đồng Đan hơi hơi sững sờ một chút, nàng nhịn không được cười hỏi. Ngươi có phải hay không nhìn thấy nữ hải tử thì hô lao bà A? Tiêu Hàn rất lợi hại nghiêm túc lắc đầu, hắn cũng không phải hoa si mê gái trai. Hắn giải thích nói, ta chỉ có nhìn thấy cô gái xinh đẹp mới hô lão bà. Sững sờ một chút, Đồng Đan mặt có chút phát hồng, Tiêu Hàn đây là đang khích lệ nàng xinh đẹp không biết vì cái gì, bị người khác khích lệ, Đồng Đan không có cảm giác nào, nhưng là Tiêu Hàn khích lệ, lại làm cho trong nội tâm nàng đập mạnh. Lão bà, ngươi phát sốt sao mặt hồng như vậy? Tiêu Hàn nói, kéo Đồng Đan một cái tay, hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc, tại Đồng Đan cái kia chấn kinh trong ánh mắt nói ra, không có phát sốt ta, tuy nhiên nhi vợ tim đỡ ập đỡ tại gia tốc, nhưng là thân thể rất lợi hại khỏe mạnh, bất quá lao bà trong cơ thể ngươi khí ẩm quá lớn, vợ y ma đến bệnh trĩ, bình thường còn có chút táo bón, ngươi cần thiết phải chú ý một chút ẩm thực. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đồng Đan nhanh lên đem Tiêu Hàn tay hất ra, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chất vấn, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi điều tra qua ta, không đúng, những chuyện này không có ai biết. Trong nội tâm nàng lo lắng, nên không phải trước mắt người này, trong nhà mình lắp đặt cả mạ giặt đi. 3. Ngay tại Đồng Đan vừa dứt lời thời điểm, Tiêu Hàn trực tiếp tại nàng rất bờ mông cong cong đàn hồi bên trên đập một bàn tay, cái này khiến Đồng Đan sắc mặt đỏ bừng. Đây là đối ngươi trừng phạt, cũng dám hoài nghi lão công ngươi ta, nên đánh. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói ra. Đồng Đan sắc mặt huyết hồng, nàng cũng biết làm như vậy thật sự là có chút quá mức, dù sao đối phương vừa mới cứu mình, hiện tại chính mình lại hoài nghi hắn. Chỉ bất quá, Tiêu Hàn mới vừa nói đi ra sự tình, thật sự là quá tư ẩn. Vậy ngươi vì cái gì biết? Đồng Đan nhịn không được hỏi, thực nàng cũng không muốn Tiêu Hàn là mình muốn cái loại người này. Bởi vì lao công ngươi ta là một cái thần y gì, chỉ cần ta nghĩ, trong thân thể ngươi vấn đề, ta đều có thể tìm ra. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, Đồng Đan lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi bình thường có phải hay không đau bụng kinh ma bệnh? Tiêu Hàn đột nhiên nhíu mày một cái, hướng Đồng Đan hỏi. Đồng Đan ngạc nhiên, nàng có thể cam đoan, chính mình cái này ma bệnh, tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết. Thể hư khi yếu, ngươi tiên tiên thận hư, chỉ cần hơi một bị cảm lạnh, liền sẽ đau bụng kinh. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lần này, Đồng Đan thật sự là kinh ngạc, gia hỏa này thật là có ý y thuật à, nàng thật nhìn không ra. Không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta, ngươi đây đều là bệnh vặt, ta tùy tiện liền có thể chữa trị khỏi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, lộ ra một vòng nụ cười. Hắn cũng không có cái gì kiêu ngạo tâm tình, nhưng là từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lộ ra cái kia cỗ tự tin, lại làm cho Đồng Đan nhãn tình sáng lên. U cục vừa muốn nói gì, một tiếng vang kỳ quái lại truyền vào hai người trong thai, Đồng Đan hơi đỏ mặt. Nàng sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng nhỏ, có chút xấu hổ. Đói? Tiêu Hàn cười hỏi. Đồng Đan gật gật đầu, nàng vốn chính là đi ra ăn cơm, kết quả bị mấy cái tên côn đồ dây dưa, kém một chút xảy ra chuyện, hiện tại mấy cái tên côn đồ bị Tiêu Hàn giải quyết, nàng không hề lo lắng, tự nhiên là đói. Ta mời ngươi ăn cơm. Tiêu Hàn trực tiếp kéo Đồng Đan tay, hướng hắn vừa rồi ăn cơm cái kia quẩy hàng đi qua. Đồng Đan giãy giụa một chút, lại phát hiện mình không có tránh thoát Tiêu Hàn tay, nàng sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến Tiêu Hàn cứu mình, cũng liền mặc cho hắn lôi kéo. Lúc đầu lão bản kia còn tại xem náo nhiệt, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới thời điểm, hắn mặt đều bạch. Tiêu Hàn đánh Uy Ca, Uy Ca chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại đi vào chính mình quầy hàng bên trên ăn cơm, sợ rằng sẽ liên lụy đến hắn. Cho nên khi Tiêu Hàn đi tới thời điểm, cái kia sòng mạt trượt lão bản cắn răng một cái, hắn nói ra, huynh đệ, chúng ta hôm nay không buôn bán. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó liền minh bạch đối phương là có ý gì. Hắn nhàn nhạt nhìn lão bản liếc một chút, sau đó lôi kéo Đồng Đan tại một cái bên cạnh bàn ngồi xuống. Dựa theo ta vừa rồi ăn đến một phần. Tiêu Hàn nhìn cũng không có nhìn lão bản kia liếc một chút, tùy ý nói ra. Người ta không buôn bán. Đồng Đan nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn nhìn lão bản liếc một chút, hắn vừa cười vừa nói, lão bản là nói đùa, ngươi liền đợi đến ăn cơm là được. Nói đùa. Nhìn thấy lão bản cái kia khổ sắp chảy ra nước sắc mặt, Đồng Đan cảm thấy, cái này sòng mạt trượt lão bản, hơn phân nửa không phải đang nói đùa. Vị tiên sinh này, ta thì ăn ngay nói thật đi, ngươi đắc tội Uy Ca, vừa rồi ta nhìn thấy Uy Ca gọi điện thoại, hắn khẳng định qua tìm chính mình em rể, ta cái này đắc tội không nổi Uy Ca, ngài muốn ăn cơm, vẫn là đến khắc quẩy hàng lên đi. Lão bản vẻ mặt đau khổ nói ra. Nghe được lão bản nói như vậy, Đồng Đan có chút xấu hổ, liền muốn đứng lên. Tiêu Hàn lôi kéo nàng, không cho nàng đứng lên, hắn nhìn lão bản kia liếc một chút, từ tốn nói, ngươi đắc tội không nổi hắn, chẳng lẽ liền có thể đắc tội ta sao? Người lão bản này mắt trợn tròn, hắn không có nghĩ qua vấn đề này. Bất quá nhìn Tiêu Hàn biểu hiện, trong lòng của hắn minh bạch, người trước mắt này, hơn phân nửa cũng không phải một cái đơn giản người. Làm ngươi sinh ý, sự tình gì đều cùng ngươi không có quan hệ, không muốn bị đói lao bà của ta, nếu không ngươi thật sự là đắc tội không thể đắc tội người. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng là lúc nói chuyện, trên thân nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, một đôi mắt nhìn lão bản kia liếc một chút, nhất thời để lão bản kia toàn thân run lên. Uy ca hắn đắc tội không nổi, có vẻ như tên trước mắt này, cũng đắc tội không nổi, loại kia thân thủ cùng khí thế, có chu tờ quá dọa người. Lão bản cái gì lời cũng không dám nói, nhanh đi rau xa ho người quá bá đạo. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đổng Đan sang giọng. Tiêu Hàn lại là cười hắc hắc, nói, còn không phải sợ đói bụng đến ta hôn hôn tốt lão bà, ngươi muốn chịu đói, lão công ta sẽ đau lòng. Ai là lão bà của ngươi, không biết lớn nhỏ, ngươi là học sinh, ta là lão sư, ngươi hẳn là gọi ta Đổng lão sư. Đổng Đan trắng Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này, nàng cũng coi là bình tĩnh trở lại, mà lại phát hiện, Tiêu Hàn không có chính mình tưởng tượng bên trong biến thái như vậy, vẫn là vô cùng bình thường. Chỉ là có chu tờ bẩn A Đổng lao sư lao bà. Tiêu Hàn gật đầu, trực tiếp hô một câu. Đổng Đan, bất quá Đổng Đan không muốn trong vấn đề này dây dưa, nàng nhìn uy ca bọn họ liếc một chút, có chút bận tâm nói ra, bọn họ sẽ không thật tìm người tới đi yên tâm, có ta ở đây nơi này, không có bất cứ chuyện gì. Tiêu Hàn tự tin nói ra, hắn căn bản cũng không có đem uy ca để ở trong mắt. Chương 32, nụ hôn đầu tiên. Tiêu Hàn tự tin cảm nhiễm Đổng Đan, nàng lộ ra một vòng nụ cười, trong lòng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cùng với người đàn ông này, một loại vô cùng an toàn cảm giác, đây chính là cái gọi là cảm giác an toàn đi. Đây là Yến Long cho tới bây giờ đều không có đã cho Đổng Đan, nhưng là hôm nay, nàng tại Tiêu Hàn trên thân, cảm nhận được cái loại cảm giác này, dạng này nam nhân, mới thật sự là nam nhân đi. Lão bà, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Hàn nhìn thấy Đổng Đan ánh mắt có chút mê ly. Không biết suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được hỏi. Đổng Đan kịp phản ứng, tại Tiêu Hàn ánh mắt nhìn soi mói, nàng lại có một loại bối rối cảm giác. Hơi hơi dừng một cái, Đổng Đan vừa cười vừa nói, ta đang suy nghĩ đêm hôm đó cùng ngươi gặp nhau, ngươi vì cái gì đưa ra như vậy quá phận yêu cầu nâng lên vấn đề này. Đổng Đan ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn biết nguyên nhân. Nàng và Tiêu Hàn tiếp xúc, phát hiện nam sinh này, tuy nhiên ưa thích đùa giỡn nàng, nhưng lại tuyệt đối không phải loại kia nửa người dưới suy nghĩ nam nhân. Nếu như ta không như vậy làm, ngươi sẽ buông tha cho nhảy cầu sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đổng Đan nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Tiêu Hàn không phải biến thái, mà là mình hiểu lầm đối phương. Thật xin lỗi. Đổng Đan có chút xấu hổ. Không có việc gì, ngươi nếu là cảm thấy không muốn ý tứ lời nói, thì hôn ta một cái đi. Xem như xin lỗi. Tiêu Hàn chỉ mình mặt. A Đổng Đan hơi đỏ mặt, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Đổng Đan sắc mặt hồng hồng, nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt chờ mong bộ dáng, lại nghĩ tới mình quả thật có chút quá mức, nàng do dự một thời gian thật dài, mới lắp bắp nói ra, có thể, bất quá ngươi không cần nhớ nhiều, ta chỉ là đang nói xin lỗi. Đương nhiên. Tiêu Hàn hung hăng gật đầu, mỹ nữ chi hôn A, hạ hạ. Trong lòng của hắn chờ mong. Nhìn lấy Tiêu Hàn mặt, Đổng Đan nhắm mắt lại, chậm rãi đem chính mình môi đỏ tới gần Tiêu Hàn gương mặt. Khi nàng phấn nộn môi đỏ, hôn lên qua thời điểm, Đổng Đan trong nháy mắt trừng to mắt, loại cảm giác này làm sao có chu tờ không đúng loại kia mềm mại, còn có nóng rực khí tức, hiển nhiên không thể nào là gương mặt. Sau một khắc, Tiêu Hàn trực tiếp đem Đổng Đan kéo vào trong ngực. Đổng Đan trừng to mắt, hắn sao có thể dạng này? Không phải đã nói chỉ hôn một cái mặt sao, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Người ta nụ hôn đầu tiên. Đổng Đan ở trong lòng kinh hô một tiếng, tuy nhiên cùng Yến Long đàm mấy năm yêu đương, nhưng là giữa bọn hắn, sửng sốt cái gì cũng không có xảy ra, nhiều nhất cũng là lôi kéo tay nhỏ. Cho nên cho tới bây giờ, Đổng Đan nụ hôn đầu tiên còn bảo lưu lấy, hiện tại tiện nghi Tiêu Hàn. Đổng Đan muốn dây rua, nhưng là toàn thân lại một chút khí lực cũng không có. Nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi, hơn nữa còn là tại nhiều người như vậy địa phương, thân thể nàng một chút khí lực cũng không có. Đổng Đan có chút ngượng ngùng ôm lấy Tiêu Hàn cổ, không lưu loát đáp lại Tiêu Hàn Hôn. Ngay tại hai người có chu tờ quên mình thời điểm, cười lạnh một tiếng truyền đến, sắp chết đến nơi, thì nhiều hôn một hồi đi, một hồi các ngươi thì không có cơ hội. Cái này khiến Đồng Đan trong lòng giật mình, thậm chí nhất thời một cái thanh tỉnh, hai người cái này mới tách ra. Đồng Đan đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt đều nhanh có thể chảy ra nước, nàng hơi hơi mở to phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thở dốc, cái dạng kia, mê người tới cực điểm, quả thực muốn cho người trực tiếp đem để cho nàng đẩy ngã trên mặt đất. Ngay cả Tiêu Hàn, đều hơi có chút thất thần, hắn nhìn một chút chung quanh có chút si mê người, trong lòng thầm than, Đồng Đan mị lực, thật sự là quá lớn. Uy ca thật sao vừa rồi chịu còn chưa đủ, Tiêu Hàn nhàn nhạt quét đối phương liếc một chút, hiện tại cũng không phải thân mật thời điểm, vẫn là trước đem cái này mấy cái rác rưởi trước thanh lý mất đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia uy ca từ si mê trạng thái dưới tỉnh lại, hắn âm ngoan nhìn một chút Tiêu Hàn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không muốn phách lối, em rể ta ở chỗ này đây, hôm nay ngươi phải ngã ngấm mốc. Nói đến đây, uy ca có chút đắc ý ngươi dính líu đánh nhau ẩu đả, đi với ta một chuyến. Một người mặc cảnh phục nam nhân nói, bên cạnh hắn còn đi theo hai cái thanh niên cảnh viên, lúc này tất cả đều là mang trên mặt cười lạnh, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Dẫn đầu cảnh sát, cũng là uy ca em rể, gia hỏa này vẫn luôn không phải người tốt, là uy ca tại cái này một mảnh ô dù, thương thiên hại lý sự tình làm không ít. Không phải như vậy, là cái kia uy ca phi lễ ta, Tiêu Hàn mới sẽ ra tay, ngươi không thể đổi trắng thay đen. Đồng Đan đứng lên, có chút phẫn nộ nói ra. Đổi trắng thay đen ha ha, tại cái này mấy con phố bên trên, ta nói cái gì chính là cái đó, ta nói các ngươi là đánh nhau ẩu đả, cũng là đánh nhau ẩu đả, mang cho ta đi. Cái kia sở cảnh sát sở trưởng cười lạnh nói. Hai cảnh sát đi tới, trong tay cầm còng tay, muốn đem Tiêu Hàn bắt lấy. Nhìn thấy đi ra, bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, động tác rất nhuần nhuyễn. Đi ra, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Không nghĩ tới lúc này Đồng Đan, vợ ơ y ma vô cùng có dũng khí, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, nàng căm tức nhìn hai người lính cảnh sát, lớn tiếng chất vấn. Tiêu Hàn có chút im lặng, hắn căn bản cũng không sợ mấy cái này cảnh sát, bất quá nhìn thấy Đồng Đan giữ gìn, Tiêu Hàn trong lòng cũng có chút cảm động. Mỹ nữ, ta khuyên ngươi vẫn là để mở tốt, không phải vậy lời nói, hai anh em có thể không dám hứa chắc hội chuyện gì phát sinh. Hai người cảnh sát kia vừa cười vừa nói, đối với Đồng Đan lời nói, căn bản không thèm để ý Đồng Đan có chút trái tim băng giá, cái này là cảnh sát phải không dạng này người, căn bản chính là hất lên cảnh phục lưu manh, muốn dựa vào bọn họ bảo hộ dân chúng, cơ hồ là chuyện không có khả năng, bọn họ không thai họa bách tính liền xem như tốt. Đồng Đan khí nói không ra lời, đứng ở nơi đó, trừng mắt đối phương. Ta khuyên các ngươi cũng tranh thủ thời gian cút cho ta, không phải vậy lời nói. Ta có thể không dám hứa chắc hội chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn âm thanh vang lên đến, hắn đứng lên, đem Đồng Đan kéo ra phía sau mình. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai cảnh sát lại nhịn không được bật cười. Bên trong một người càng là hung dữ nói ra, tiểu tử ngươi đầy đủ cuồng, bất quá ta hy vọng một hồi ngươi tiến sở cảnh sát, còn có thể cuồng đứng lên. Ta hy vọng các ngươi một hồi còn có sức lực nói chuyện. Tiêu Hàn nheo mắt lại, từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người sững sờ một chút, không có hiểu rõ Tiêu Hàn là có ý gì. Liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, Tiêu Hàn một người một chân, đạp tại bọn họ trên bụng, hai người kêu thảm một tiếng, giống như là bị xe lư a đụng vào một dạng, bọn họ trực tiếp phun ra một ngu mờ máu, bay thẳng ra ngoài, sau đó rơi vào xa hơn 10 thước trên mặt đất, tất cả đều ngất đi. Đánh lén cảnh sát, tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện cái từ này. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực tựa như là đang nhìn một cái quái vật mở dạng, một chân đem người đạp bay mười mấy mét, gia hỏa này là yêu quái a, ngay cả người sở trưởng kia đều bị giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn cũng dám động thủ. Ngươi dám đánh lén cảnh sát. Sở trưởng kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp từ bên hông móc súng lục ra, chỉ Tiêu Hàn, nói, cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống. Chỉ bằng cái đồ chơi này, ngươi cũng muốn uy hiếp ta? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Mà Đồng Đan làm theo lộ ra thần sắc khẩn trương, nàng không nghĩ tới sự tình vờ ơ y ma phát triển đến một bước này. Ta biết ngươi thân thủ rất tốt, nhưng là ta không tin ngươi có thể rất nhanh qua ta viên đạn. Sở trưởng cười lạnh nói. Thế nhưng là ngươi không có mở an toàn. Tiêu Hàn khỏe miệng lộ ra một vòng châm chọc nụ cười. Sở Trường giật mình, hắn vô ý thức nhìn một chút tay mình thương. Ngay lúc này, Tiêu Hàn động, tay hắn nhẹ nhàng hất lên, một vệt kim quang rơi vào Sở Trường bàn tay. Trong tay hắn súng lục trực tiếp đến rơi xuống, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi vào Sở Trường trước người, hắn tiếp được súng lục, thuận tay nổ chính mình kim châm, nhưng lẫn nhau một chân đạp tại người Sở Trường kia trên bụng nhỏ, hắn nhất thời bước dưới tay mình theo gót. Cái này một hệ liệt động tác, người xem diện hóa bên trong hỗn loạn, chờ đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, Tiêu Hàn đã lấy tay thương chỉ huy ca. Dựa vào, đây không phải điện ảnh A, người bình thường làm sao có khủng bố như vậy tốc độ cùng thân thủ. Chương 33, không cho vào cửa. Phù phù. Huy ca trực tiếp quỳ xuống đến, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn đập ngẩng đầu lên. Đại ca, ta sai, van cầu ngươi thả ta đi. Ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có Huy ca run rẩy nói ra, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Hàn từ tốn nói. Huy ca không nói lời nào, hắn đứng lên, lại tiếp tục quỳ ở nơi đó. Hát động kia động họng súng chỉ hắn, Huy ca thậm chí có một loại muốn kẻ ra quần cảm giác. Ta lười nhác tìm làm phiền ngươi, thì quỳ ở nơi đó, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi. Ngươi lại xe ho ngay cho ta. Tiêu Hàn ngẫm lại, không có thả đi Huy ca, hắn muốn cho Đồng Đan ăn thật ngon bữa cơm, nếu là thả đi Huy ca bọn họ lời nói, còn không biết bọn họ lại sẽ tìm đến người nào. Đối với những tên côn đồ này đại đức tính, Tiêu Hàn còn có thể đoán được. Đúng, đúng. Huy ca tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó thì sinh sinh quỷ trên đường. Không người nào dám qua nở, Tiêu Hàn trong tay thế nhưng là có súng. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, không có chút nào đem cảnh sát để ở trong mắt. Loại người này không phải vô cùng hung ác tiếng người, thì khẳng định có lai lịch lớn. Lão bản, mang thức ăn lên. Tiêu Hàn hô một câu. Song mặt trượt lão bản cái này mới phản ứng được, nhanh lên đem cơm món ăn lên. Đồng Đan có chút do dự, loại tình huống này, nàng nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Lão bà, ăn cơm, đừng cho mấy tên khốn kiếp này ảnh hưởng tâm tình. Tiêu Hàn nói với Đồng Đan, để cho nàng không cần để ý, an tâm ăn cơm là được. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Đan đột nhiên cảm thấy, nam nhân này thật sự là quá thần bí, nàng đối Tiêu Hàn không có chút nào giải. Bất quá, theo ở bên cạnh hắn, thật rất lợi hại an toàn, giống như là vô luận đối mặt nguy hiểm gì, đều không thể uy hiếp được chính mình mở dạng. Loại này an tâm cảm giác, chỉ có khi còn bé đi theo phụ thân bên người mới có. Ừm. Đồng Đan gật đầu, tâm tình bình tĩnh xuống tới. Tiêu Hàn trên thân, phảng phất có một loại ma lực, có thể làm cho nàng bình tĩnh trở lại, vô luận bên người hoàn cảnh thế nào. Đồng Đan cũng là đói chết, khi cơm món ăn lên về sau, nàng ăn như do củ ồ nở, ăn rất sung sướng. Không đến 10 phút đồng hồ, Đồng Đan liền thả đũa, xuất ra khăn tay xoa một chút chính mình bên miệng mỡ đông. Đồng Đan nói ra, ăn được. Bên kia Huy ca, nhất thời như được đại xá. Hắn khó khăn cuối cùng kết thúc. Tại cứng rắn đất xi măng bên trên quỳ 10 phút đồng hồ, mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu. Lão bà, ta đưa ngươi về nhà. Tiêu Hàn gặp Đồng Đan đứng lên, hắn vừa cười vừa nói. Ừm. Đồng Đan gật đầu. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không dám một mình trở về. Tiêu Hàn tiện tay đem súng lục ném tại trên mặt bàn, sau đó lôi kéo Đồng Đan rời đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn súng lục. Huy ca trên mặt lộ ra do dự thần sắc, hiện tại hắn nếu là tiến lên đem thương cầm trong tay, cũng có thể uy hiếp được Tiêu Hàn cùng Đồng Đan, nhưng là hắn lại đang lo lắng Tiêu Hàn cái kia dọa người thân thủ, nếu là thất bại lời nói, làm tức giận Tiêu Hàn, hắn chỉ sợ thật muốn ăn không ôm lấy đi. Huy ca thần sắc do dự, nhưng là Tiêu Hàn nhưng căn bản không để ý tới hắn ý nghĩ, hắn cùng lôi kéo Đồng Đan tay, rời đi con đường này. Thẳng đến hai người bóng lưng biến mất, Huy ca mới buông lỏng một hơi, hắn cuối cùng không có dám động thủ, lúc này hắn mới hãi nhiên phát hiện, chính mình y phục đều bị trên thân mồ hôi ướt nhẹp. Nam nhân kia, thật sự là thật đáng sợ, hắn thầm nghĩ nói. Đồng Đan nhà ở cũng không xa, cách nơi này rất gần, chừng 10 phút đồng hồ, hai người liền đi tới địa phương. Đây là một cái mới khai phá tiểu khu, Tiêu Hàn đem Đồng Đan đưa đến dưới lầu, nhìn lấy Đồng Đan mở ra đơn nguyên môn, liền muốn đi theo đi vào. A. Ngươi muốn làm gì? Đồng Đan bị giật mình. Tiêu Hàn có chút buồn bực, ủy khuất nói ra, lão bà, ta giúp ngươi nhiều lần như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn mời ta đi vào ngồi một chút không được? Đồng Đan trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Đồng Đan mặt ửng hồng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gọn gàng nên nói, ngươi chính là một cái đại sát lang, ta nếu là đưa ngươi bỏ vào, còn không biết hội chuyện gì phát sinh đâu, ta cũng không muốn dẫn sói vào nhà, cho nên ngươi vẫn là về nhà đi. Đến, nữ nhân này cũng không nốc, Đồng Đan trong lòng rõ ràng, Tiêu Hàn hẳn không phải là người xấu, nhưng lại là một cái mười phần sát lang, chính mình nụ hôn đầu tiên đã bị vô duyên vô cớ cướp đi, nàng cũng không muốn chính mình trong sạch, cũng tại buổi tối hôm nay bị nam nhân này đoạt đi. Dù sao, giữa bọn hắn còn không phải rất quen, có lẽ, về sau thật cùng một chỗ về sau, có thể giao cho nam nhân này. Nghĩ tới đây, Đồng Đan sắc mặt phát hồng, trong nội tâm nàng thầm mắng mình làm sao như thế sắc, mới cùng người ta nhận biết, vậy mà liền loại suy nghĩ này. Lão bà, ngươi vợ ơ y ma không tin ta, quá làm cho ta thương tâm. Tiêu Hàn một mặt bi thương nói ra. Tốt, ngoan, nghe lời, ngươi đi về trước đi, ngày mai gặp. Đồng Đan lại bất vi sở động, sau đó tại Tiêu Hàn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, trực tiếp đóng cửa lại. Tiêu Hàn có 100 loại thủ đoạn có thể lên qua, nhưng là hắn cũng biết, cái này cũng có chút quá nhanh. Đồng Đan tuyệt đối là loại kia vô cùng bảo thủ nữ hài tử, từ cái kia không lưu loát hôn bên trong liền có thể cảm giác được. Đối đãi dạng này nữ nhân, Tiêu Hàn cũng không nguyện ý quá mức kịch liệt, miễn cho hù đến đối phương. Đồng Đan trở lại gian phòng của mình. Nàng nhẹ nhàng địa buông lỏng một hơi, nàng may mắn chính mình vừa rồi kiên định, đóng cửa lại, nếu không Tiêu Hàn muốn là theo chân nàng lên, nếu là làm xảy ra chuyện gì lời nói, nàng thật không biết làm như thế nào cự tuyệt đối phương. Mặc dù chỉ là mới vừa quen, nhưng là Đồng Đan trong lòng đối với Tiêu Hàn, lại một điểm kháng cự cùng phòng bị đều không có, tựa như là nhận biết rất nhiều năm lão bằng hữu một dạng, một điểm ngăn cách đều không có. Tên vô lại, cướp đi người ta nụ hôn đầu tiên. Đây là người ta lưu cho tương lai lão công. Nghĩ đến cái kia Tiêu Hồn một hồn, Đồng Đan nhi vợ tim đờ ợp tở có chút gia tốc. Tiêu Hàn rời đi tiểu khu, hướng chỗ mình ở đi qua. Hắn chậm rãi đi tới, cảm thụ được có chút khô nóng gió hè, trong thần sắc lại không có một chút bị nóng bức ảnh hưởng đến bộ dáng. Khi đi đến một chỗ không ai địa phương lúc đợi, Tiêu Hàn đứng lại, hắn hướng một chỗ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, anh em. Cùng ta thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao? Nếu là có người khác ở nơi này, khẳng định coi là Tiêu Hàn là một người bị bệnh thần kinh, hoặc là cho là hắn gặp quỷ. Bởi vì hắn nhìn cái hướng kia, không có bất kỳ ai. Muốn ta mời ngươi đi ra không gặp nơi đó nửa ngày không có động tĩnh, Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn hướng cái hướng kia đi qua, theo hắn tốc độ di chuyển, mặt đất đều phảng phất tại hơi run rẩy, theo Tiêu Hàn tốc độ mà động. Lúc này, Tiêu Hàn giống như là một cái chi phối lấy thiên địa thần linh, kéo theo lấy thiên địa đại thế, hướng cái chỗ kia chấn áp tới. Không có chờ đến Tiêu Hàn đi qua, cái chỗ kia lao ra một bóng người, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng chấn kinh, lúc đầu khuôn mặt kiên nghị bên trên, nhiều một chút ban đầu nên không thuộc về hắn kinh hoàng. Nam nhân này, thật sự là thật đáng sợ. Chương 34, không thích nam nhân. Tiêu Hàn nghiêm túc dò xét một phen đối phương. Đây là một cái 27-28 tuổi khoảng trường thanh niên, hắn thân hình cao lớn, ánh mắt kiên nghị, dáng dấp không tệ, mặc dù không có chính mình đẹp trai, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Mà lại, từ trên người đối phương, Tiêu Hàn không có cảm giác được sát ý chẳng lẽ là mình người hái mộ, nghĩ tới đây, Tiêu Hàn thần sắc có chút cổ quái. Thanh niên không biết Tiêu Hàn suy nghĩ cái gì, nếu là biết lời nói, hắn khẳng định có giết Tiêu Hàn xúc động. Hắn nhưng là một người nam nhân bình thường. Tuyệt đối không thích nam nhân. Thực lực ngươi, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Thanh niên mở miệng, trong thần sắc hơi có chút sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, ta mị lực, cũng so ta chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Tiêu Hàn có chút thổn thức nói ra, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, muốn hay không hảo hảo giáo huấn một chút tên trước mắt này, muốn hắn không phải thích chính mình, dù sao mình tuy nhiên có mị lực, nhưng cũng tuyệt đối không thích nam nhân, không muốn làm trễ mãi đối phương cả đời. Ngươi cùng hắn không xứng. Thanh niên tiếp tục nói. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi nói là Đồng Đan sao không tệ. Thanh niên gật đầu. Nhìn thấy thanh niên gật đầu, Tiêu Hàn càng thêm khẳng định thanh niên là mình người ái mộ, không phải vậy lời nói, vì sao lại đuổi theo cùng mình nói như thế một phen. Nghĩ tới đây, hắn có chút cảm thán nói ra, ta biết mình mị lực rất lớn, cho nên mới hại ngươi nói ra lời như vậy, yên tâm, ta có thể lý giải, bất quá ta thật không thích nam nhân. Không thích nam nhân cái này cùng mình lời nói có quan hệ gì? Thanh niên ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu mới nghi do ra nở dê, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Tiêu Hàn giận dữ hét, đánh giám, lao tử là thuần đàn ông, không thích nam nhân. Ách, ngươi không cần như thế không có ý tứ, ta biết giống là các ngươi loại người này, tâm lý khẳng định đều là có một ít tự ti, yên tâm đi, ta sẽ không xem thường ngươi. Tiêu Hàn coi là đối phương xấu hổ, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận, cho nên Tiêu Hàn trực tiếp an ủi vài câu. Hắn cảm thấy mình tuy nhiên không tính là một người tốt, nhưng là cũng không muốn thương tổn người khác. Mà lại, đối phương còn là mình người hái mộ, mặc dù nhưng người hái mộ này là một cái nam. Thanh niên kém một chút bị tức hộc máu, lao tử từ nơi nào nhìn, giống như là một cái gay à, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, lồng ngực không ngừng chập trùng. Bất quá, liền xem như ta có chút đồng tình ngươi, nhưng là ta y hải nguyên sẽ không tiếp xúc ngươi truy cầu đi, ta thích là mỹ nữ. Không thích đàn ông, ngươi hay là đi thôi, về sau không muốn xâm nhập ta sinh hoạt, cảm ơn. Tiêu Hàn nói xong, chuẩn bị tiêu sái quay người rời đi. Mà vừa lúc này, người thanh niên kia rốt cục nhịn không được, hắn hét lớn một tiếng, nhất quyền hướng Tiêu Hàn phía sau lưng đập tới. Hắn thật sự là bị tức gấp, đều quên chính mình đến mục đích. Phanh! Tiêu Hàn quay người một chân, trực tiếp đá vào thanh niên trên thân, đem hắn đạp bay ra ngoài. Thanh niên thân thủ tuyệt đối không yếu, trên thực tế thậm chí có thể xưng là cường hãn, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, lại không có chút nào đầy đủ nhìn, ngăn không được hắn một chân. Ta liền biết, có đôi khi yêu cũng sẽ hóa thành hận, bất quá ta sẽ không để ý, ta không sẽ cùng một cái vì yêu thành đáng giận so đo. Huynh đệ, ngươi hay là đi thôi, ta cũng muốn về nhà. Nói xong, Tiêu Hàn tiêu sái rời đi. Người thanh niên kia nằm trên mặt đất, kém một chút bị tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn hướng Tiêu Hàn rời đi phương hướng so một ngón giữa, trong lòng mắng to, cả nhà ngươi đều là đồng chí. Bất quá Tiêu Hàn một cước này, cũng coi là đem thanh niên đạp thanh tỉnh. Hắn cầm ra điện thoại di động của mình, bấm một cái mã số, đem hôm nay nhìn thấy sự tình, nói một lần. Tìm tơ y người kia, cho hắn 500 vạn, để hắn rời đi tiểu thư, hắn nếu là không nguyện ý lời nói, xử lý hắn. Trong điện thoại truyền đến nữ nhân thanh âm lạnh như băng. Lão bản, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, vừa rồi người kia một chân xuống tới, liền đem ta đánh bại. Nói đến đây, thanh niên có chút xấu hổ. Ta sẽ để cho A Thái đi giúp ngươi. Lão bản kia nói câu nào về sau, cúp điện thoại. A Thái, thanh niên sắc mặt biến hóa, tên biến thái kia nếu thật là đến, chỉ sợ vừa rồi cái kia gọi là Tiêu Hàn thanh niên, thật sự chết chắc. Bọn họ một nhóm người này bên trong, A Thái là hung tàn nhất. Tuy nhiên cùng bọn hắn cũng coi là huynh đệ, nhưng là cho dù bọn họ những người này, cũng không dám đắc tội A Thái, đó là một cái sát tinh, vì lão bản xử lý một số khó giải quyết nhất vấn đề. Mỗi một lần A Thái trở về, trên thân sát khí, đều sẽ càng thêm nồng đậm một điểm, tất cả mọi người biết, hắn hơn phân nửa lại giết người. Ngày mai vẫn là hảo hảo cùng cái kia Tiêu Hàn đảm một cái đi, miễn cho hắn bị A Thái xử lý, ta cũng không muốn một cái người vô tội, thì chết đi như vậy. Đích nói thầm một câu, thanh niên hiển nhiên vẫn là rất hiền lành. Tiêu Hàn về đến trong nhà về sau, đã là hơn 10 giờ đêm, đối với Tiêu Hàn tới nói, thời gian này đã tính toán muộn, hắn cùng với lao ra hỏa thời điểm, ngủ đều rất sớm, bình thường chừng 7-8 giờ. Đi vào thành phố lớn, Tiêu Hàn cũng không định cải biến làm việc và nghỉ ngơi. Hắn tẩy một cái tắm, nằm ở trên giường thì ngủ mất. Ngay tại Tiêu Hàn ngủ không đến bao lâu, một bóng người trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào đến, sau đó tiến vào gian phòng này. Nàng trong phòng, một trận tìm tòi, lại không có lấy gì, không đến 10 phút đồng hồ, lại từ cửa sổ nhảy trở về. Ngay tại nữ nhân rời đi về sau, Tiêu Hàn mở to mắt, có chút ngoài ý muốn tự nói, cái kia hắc cô nàng tìm thứ gì đâu vừa mới tiến người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Ôn Uyển. Chỉ là ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, nữ nhân kia nửa đêm không ngủ được, lại đến gian phòng của mình bên trong tìm đồ, hiển nhiên có chu tờ không bình thường. Tiêu Hàn biết trong phòng mình, cái gì không thể gặp người đồ vật cũng không có, cho nên cũng không có vạch trần, mặc cho nàng qua tìm tòi. Muốn xong những này, Tiêu Hàn ánh mắt khép lại, rất nhanh lại ngủ mất. Có thu hoạch gì không có khi Lý Ôn Uyển trở lại Tô Mộc Thanh Trô ở về sau, Tô Tô Mộc Thanh hiếu kỳ hỏi. Lý Ôn Nguyễn lắc đầu, có chút buồn bực nói ra, tên kia trong nhà, một điểm khả nghi đồ vật đều không có. Đu nờ dê, ngươi nói hắn là cái gì tà y đi hề đệ tử, cái kia tà y đi hề đến là ai không biết, nhị thúc ta nói là một cái y đi thuật rất lợi hại cao nhân. Tô Mộc Thanh nhún nhún vai. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Lý Ôn Nguyễn bĩu môi, có chút khinh thường nói ra, y đi thuật lợi hại hơn nữa, có thể cùng quân y đi hề đại ca so sánh. Ta mới không tin đâu, ngày mai ta muốn thử một chút hắn. Làm sao thử? Tô Mộc Thanh hiếu kỳ hỏi. Sơn nhân tự có diệu kế, hiện tại không thể nói cho ngươi, ngày mai ngươi liền hảo hảo xem đi. Lý Ôn Nguyễn một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Bĩu môi miệng, Tô Mộc Thanh khinh thường nói ra, cái gì sơn nhân, ta xem là tao nhân đi. Tốt ngươi cái nha đầu, dám nói ta là tao nhân, nhìn ta bất nạo chết ngươi. Lý Ôn Nguyễn giận dữ, trực tiếp bổ nhào qua. Ô, cứu mạng. Tô Mộc Thanh kêu to, hai người nháo thành nhất đoàn. Chương 35, Hoa Hạ bác gái. Khi Tiêu Hàn sau khi rời giường, trực tiếp qua đập sắt vách môn. Nhưng là nửa ngày lại không có đạt được đáp lại, Tiêu Hàn nghiêm túc nghe một trận, hắn mới có chút buồn bực xoa xoa lỗ mũi mình, trong phòng một điểm động tĩnh đều không có, liền hô hấp âm thanh đều không có, rất lợi hại hiển nhiên hai người cũng đã rời đi. Quên đi, vẫn là đi tìm Phương Vân lão bà đi. Tiêu Hàn ngẫm lại, vẫn là quyết định đi trước tìm Phương Vân. Dù sao Niếp Niếp cái nha đầu kia thân thể vấn đề, mới là trọng yếu nhất, vạn nhất lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Phương Vân còn không phải khóc chết. Bất quá khi Tiêu Hàn đi vào Phương Vân nhà thời điểm, trong nhà nàng cũng không có người. Tiêu Hàn vào đầu, có loại như cờ ca chư nở dê cảm giác. Tiểu hòa tử, ngươi tìm ai a? Một cái hơn 40 tuổi a di nhìn thấy Tiêu Hàn ở nơi đó phiền muộn, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. A di ngươi tốt, ta tìm Phương Vân, không nghĩ tới nàng vợ ơ y ma không coi ở nhà, ngài biết nàng đi nơi nào sao? Tiêu Hàn gãi gãi đầu, một bộ chất phác bộ dáng. Ngươi cùng Phương Vân là quan hệ như thế nào? A di kia không có trực tiếp nói cho Tiêu Hàn, mà chính là rất lợi hại cảnh giác hỏi một câu. Ta là Phương Vân biểu đệ, vừa đi vào tòa thành thị này, thì muốn nhìn một chút biểu tỷ qua thế nào. Không nghĩ tới nàng vợ ơ ý mà không có ở nhà, ai? Tiêu Hàn giả bộ như buồn rầu nói ra. Nghe được Tiêu Hàn nói mình là Phương Vân biểu đệ, A Di kia nhất thời buông lỏng một hơi, nàng có chút thở dài nói ra, Phương Vân đứa nhỏ này khổ nha, đừng trách A Di vừa rồi hoài nghi ngươi, bởi vì Phương Vân gia lão là đến một số thân thích, khi dễ Phương Vân, chúng ta đều không muốn nhìn thấy Phương Vân lại nhận khi dễ. Cái gì lại có người dám khi dễ biểu tỷ ta? A Di ngươi nói cho ta biết bọn họ là ai, ta đánh bọn hắn. Tiêu Hàn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Bất quá hắn cũng xác thực tức giận, chính mình dự định nữ nhân, lại có người dám khi dễ, đây không phải động thổ trên đầu thái tuế đó sao? A Di kia bị Tiêu Hàn kích động giận mình, bất quá sau đó nàng lại có chút vui mừng gật đầu, nói ra, người đứa nhỏ này không tệ, biết che chở chính mình biểu tỷ, ta cho ngươi biết, Phương Vân chỉ là đi làm qua. Ngươi muốn thật tìm nàng, có việc lời nói, phải đi nàng đi làm địa phương tìm nàng đi. Biểu tỷ ta ở nơi nào đi làm? Tiêu Hàn kinh hỉ hỏi. Thiên Đạt quảng cáo. A Di kia nói cho Tiêu Hàn. Cảm ơn A Di, ta đi trước tìm biểu tỷ qua. Tiêu Hàn vội vàng nói tạ, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Chẳng qua là khi hắn vừa đi ra không có mấy bước thời điểm, lại nghe được A Di kia nói thầm âm thanh, cái gì biểu tỷ? Theo đuổi cầu Phương Vân liền trực tiếp nói, còn muốn gặp ta, bất quá đứa nhỏ này nhìn không tệ, nếu là có thể cùng với Phương Vân, nhất định có thể để Phương Vân qua rất tốt. Tiêu Hàn một cái lảo đảo, đậu phộng, hắn cho là mình lừa qua A-di này, không nghĩ tới người ta cũng sớm đã xem thấu chính mình, A-di này thành tinh đi, hắn có chút như cờ ca chư nở dê nói ra. Tiêu Hàn không biết hiện tại lưu hành một cái xưng hô, hoa hạ bác gái. Đây chính là có thể xưng vô địch chiến đấu chủng tộc, muốn lừa qua hoa hạ bác gái, Tiêu Hàn còn non một điểm. Dứt bỏ loạn thất bát tao tâm tư, Tiêu Hàn đánh một chiếc xe, hướng lên chơi y đạt quảng cáo chạy tới. Mà lúc này Phương Vân, lại có chút buồn rầu, nàng làm ra phương án bị bác bỏ, đây cũng không phải là lần thứ nhất, nàng lại muốn tạo một cái mới. Nhưng là Phương Vân biết, thực không phải mình phương án có vấn đề, mà chính là quản lý cố ý làm khó chính mình. Nghĩ đến cái kia béo giống như là một cái mập như heo quản lý cùng mình nói qua lời nói, Phương Vân liền không nhịn được muốn nói. Phương Vân à, ở trong xã hội dốc sức làm, không phải ánh sáng có năng lực là được, mà chính là muốn có chỗ dựa, bất quá muốn người khác khi chính mình chỗ dựa, liền muốn có nỗ lực, ngươi hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Khi tên mập mạp chết bầm kia, đem chính mình hô trong văn phòng nói mấy câu nói như vậy, Thực Phương Vân liền biết hắn là có ý gì. Đối phương nhìn chúng thân thể của mình, nhưng là Phương Vân tuyệt đối sẽ không bởi vì làm một điểm tiền, thì lại bán đứng thân thể của mình, nàng không phải như vậy người. Nếu thật là ưa thích tiền lời nói, Phương Vân có thể tìm được so cái tên mập mạp này điều kiện càng người tốt hơn, sau đó cùng đối phương kết hôn, lấy nàng dung mạo, nàng có loại này tự tin. Nhưng là, lúc này người quản lý kia lại cố ý làm khó nàng, cái này đã không biết là lần thứ mấy đưa nàng Phương An đánh trở về. Những đồng sự đó nhìn về phía Phương Vân ánh mắt cũng đều biến, bình thường còn tính là có thể nói lên lời nói đồng sự, càng là một câu lời cũng không dám cùng Phương Vân nói, sợ bởi vì Phương Vân nguyên nhân, bị chính mình quản lý nhớ thương bên trên, đến lúc đó cho mình tiểu hải xuyên. Làm sao bây giờ chẳng lẽ lại muốn đổi việc sao? Phương Vân có chút buồn rầu nghĩ đến. Một cái cao gầy nữ nhân, đi đến Phương Vân trước mặt, nàng một đầu như gơ nở so nở dê tóc ăn, mang theo một cái kính râm, nửa người trên một cái màu trắng ngắn tay áo sơ mi, tan ca một đầu màu trắng ba y phần quần, đem chính mình một đôi thon dài đùi ngọc, hoàn mị pha cờ hoa ra tới. Để không ít người cũng nhịn không được đem ánh mắt đưa tới. Nữ người dáng dấp không tệ, không có chút nào so sánh Vân kém, nàng nhìn thấy một mặt buồn rầu Phương Vân. Lại nhìn nàng bên người cái bàn liếc một chút, khỏe miệng kéo ra một vòng nụ cười, nói ra, lại bị đánh trở về Phương Vân phiền muộn gật gật đầu. Nàng xoa xoa chính mình thái dương huyệt, có chút buồn rầu nói ra, quản lý nói tất cả đều không hợp cách, để cho ta một lần nữa làm một cái phương án. Nghe được nàng lời nói, nữ nhân khỏe miệng buốc lên một vòng khinh thường nụ cười, nói ra, tên mập mạp chết bầm kia, thực cũng là tại đánh ngươi chủ ý, liền xem như ngươi làm cho dù tốt. Cũng giống như vậy kết quả. Lưu Sướng, thực trong nội tâm của ta cũng minh bạch, nhưng là lại có thể làm sao đâu, dù sao hắn là quản lý, trứng chọi đá. Phương Vân cười khổ. Vậy liên từ hắn. Lưu Sướng lộ ra một vòng cười xấu xa. Bạch Lưu Sướng liếc một chút, Phương Vân tức giận nói ra, đánh giám, ta liền xem như coi trọng một con chó, cũng sẽ không coi trọng hắn cái kia rắc rưởi. Phương Vân, ngươi nói cái gì? Ngay tại nàng vừa dứt lời thời điểm, một cái tức giận âm thanh vang lên tới. Đây là một người đại mập mạp, vóc dáng không đến 1m7, nhưng là thể trọng tuyệt đối vượt qua 200 cân. Lúc này hắn nâng cao một cái bụng lớn, hung dữ nhìn chằm chằm hai người. Phương Vân cùng Lưu Sướng sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện, các nàng trong miệng đại rắc rưởi, không biết Lu Cờ Na Ho Vở Âu Y Ma đứng tại các nàng cách đó không xa, hiển nhiên vừa rồi hai người nói chuyện đều bị đối phương nghe qua. Phương Vân cười khổ, làm sao trùng hợp như vậy à, tên mập mạp chết bầm này không phải chưa tới giữa trưa, sẽ không ra văn phòng một bước sao? Nàng nhịn không được giận Lưu Sướng liếc một chút, đều là nha đầu này hại. Lưu Sướng cũng là sững sờ một chút, sau đó xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khinh thường nụ cười, nàng quét bàn tử, bĩu môi nói ra, cái này không phải chúng ta Ngô quản lý sao? Ngươi làm sao không ở tại ngươi ổ heo nghĩ như thế nào bỏ ra đến? Thật sự là hiếm lạ a, nàng nói chuyện không có chút nào khách khí, bởi vì Lưu Sướng cũng không phải là cái ngành này, mà chính là bộ phận TA phó quản lý, cho nên cũng không sợ đối phương. Lưu Sướng, ngươi quá phận, nơi này là ta sáng ý bộ, không phải là các ngươi tiêu thụ bộ, mời ngươi rời đi. Nô quản lý tức giận nói, chỉ bất quá hắn tuy nhiên tức giận, nhưng là một đôi mắt chăm chú vào Lưu Sướng trên thân, lại lộ ra tham lam thần sắc. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối với Lưu Sướng cái này đại mỹ nữ, cái này Ngô quản lý cũng là có ý tưởng. Cảm nhận được Ngô quản lý ánh mắt, Lưu Sướng lộ ra chán ghét thần sắc, nàng cũng không hề rời đi, mà chính là khinh thường nói ra, công ty không phải nhà ngươi, ta nghĩ chỗ nào, liền đi nơi đó, ngươi quản được sao Lưu Sướng, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, không phải vậy lời nói, đừng trách ta qua tìm Trương Tổng cáo trạng. Ngô quản lý lạnh hừ một tiếng, nghe được Trương Tổng cái tên này, Lưu Sướng sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Ngươi cái con lợn béo đáng chết, ngươi dám? Lưu Sướng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi cái gai điếm thúi, cũng dám mắng ta. Nô quản lý tức giận nói ra. Phương Vân cũng đứng lên, nàng chăm chú nhìn nô quản lý, tức giận nói ra. Nô Thiên, ngươi vợ ơ y ma mắng một cái nữ hài tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phương Vân, ngươi không được quên, ngươi vẫn là ta thủ hạ, tốt nhất thành thành thật thật cho ta, không cần nói. không phải vậy lời nói, ta sẽ trực tiếp khai trừ ngươi. Nô Thiên lạnh lùng uy hiếp được. Phương Vân vừa muốn nói chuyện, nhưng là một người nam nhân thanh âm lại vang lên, người nào muốn khai trừ lão bà của ta. Chương 36, xúc cảm nhất định rất tốt. Một câu gây nên tất cả mọi người chú ý, mọi người đều đem ánh mắt chuyển di quá khứ. Bất quá khi nhìn thấy chỉ là một cái chừng 20 tuổi tiểu thanh niên thời điểm, lúc đầu Ngô Thiên có chút bận tâm, lập tức buông lỏng. Hắn nhướng mày, nâng cao bụng lớn, chỉ thanh niên nói ra, ngươi không phải chúng ta công ty người đi, bây giờ lập tức rời đi, không phải vậy lời nói ta thì hô bảo an. Ngô Thiên nhìn lấy Tiêu Hàn ánh mắt, có chút bất thiện, hắn vừa rồi tựa như là đang kêu Phương Vân là lão bà, nói như vậy, Phương Vân đã bị người khác sớm đắc thủ. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong lòng một trận tức giận, đó là hắn coi trọng nữ nhân, còn không có chạm thử đâu, không nghĩ tới lại bị người khác làm cho. Tiêu Hàn, làm sao ngươi tới? Phương Vân kinh ngạc nói ra, sau đó nàng lập tức nghĩ đến, Tiêu Hàn nói là hôm nay muốn cho Niếp Niếp đưa. Trong nhà không có tìm được ngươi, một cái A-Z nói cho ta biết ngươi tới làm, kết quả là nhìn thấy một cái nói muốn khai trừ ngươi, nếu không ta giúp ngươi xử lý hắn. Tiêu Hàn nhìn Ngô Thiên liếc một chút, hứng hở nói ra, xử lý Ngô Thiên, nghĩ đến Tiêu Hàn đã từng bưu hãn chiến tích, Phương Vân cảm thấy, hắn hơn phân nửa thực có can đảm làm ra dạng này sự tình. Ngay tại Phương Vân muốn nói không muốn thời điểm, Ngô Thiên làm theo nhịn không được. Hắn hướng Tiêu Hàn đi qua, toàn thân thịt mỡ thượng hạ lay động, phẫn giận dữ hét, ngươi là nơi nào đến tiểu côn đồ, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, nơi này không phải ngươi nên ở địa phương. Vừa nói, Ngô Thiên một cái tay hướng Tiêu Hàn đẩy quá khứ. Không muốn. Phương Vân kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy, Phương Vân hẳn là tại lo lắng cho mình bạn trai, nhưng là chỉ có Phương Vân tự mình biết, nàng là đang lo lắng Ngô Thiên, nàng cũng đã gặp qua Tiêu Hàn thủ đoạn, vạn nhất hắn xuất thủ không có cái nặng nhẹ, thật rất có thể đem Ngô Thiên phế bỏ. Bất quá, nàng tiếng la lộ ra nhưng đã muộn. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, chính mình cũng không hề động thủ. Cái này ngu ngốc bản tử cũng dám động thủ. Phanh. Một tiếng nột ngạt tiếng vang, Ngô Thiên hơn 200 cân thân thể, bị Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài. Hắn thống khổ bưng bít lấy chính mình cái bụng, vờ ơ y ma không có ngất đi, chỉ là sắc mặt tái xanh, đã nói không nên lời. Trong văn phòng nhân viên đều rất giật mình, nhưng lại nhưng không ai muốn trợ giúp Ngô Thiên, ngược lại không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ngô Thiên trong công ty, không được ưa chuộng, mọi người nhiếp với hắn quyền lực, không dám cùng hắn thế nào, nhưng là cũng không biểu hiện, những người này liền sẽ đối với hắn trung thành. Lão bà, cái này cờ mờ nờ là ai? Tiêu Hàn đi đến Phương Vân bên người, tại mọi người cổ quái trong ánh mắt, hướng Phương Vân hỏi. Ta người lãnh đạo trực tiếp, xong, cái này công tác thật sự là không gánh nổi. Phương Vân vẻ mặt đau khổ nói ra, tuy nhiên nàng vừa rồi đã làm dạng này chuẩn bị, nhưng là trong lòng còn có một chút may mắn. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn một chân đạp bay tên mập mạp chết bầm kia về sau, trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Tại công việc này cũng không có cái gì ý tứ, ta đến dưỡng ngươi là được, tiết kiệm thụ một cái heo mập khi dễ. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn cũng không phải rất lợi hại để ý Lưu Sướng nhãn tình sáng lên, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Vân liếc một chút, bưng bít lấy đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn cười duyên nói, không nghĩ tới à. Ta lúc đầu cho là ngươi nha đầu này đều sắp trở thành thạch nữ, nhìn thấy cái gì nam nhân đều không động tâm, không nghĩ tới cũng sớm đã có người, vẫn là như vậy một cái cỏ non. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tiêu Hàn cùng ta ở giữa không có cái gì, hắn nói đùa, chúng ta chỉ là bằng hữu. Hơi đỏ mặt, Phương Vân có chút xấu hổ nói ra. Thật sao? Lưu Sướng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Lão bà nói cái gì, chính là cái gì? Tiêu Hàn gọn gàng nên nói no y, Lưu Sướng nhịn không được bật cười, lộ ra một bộ ta giải biểu lộ. Phương Vân có chút nóng nảy, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng không có phản bác nữa. Phương Vân, ngươi cũng dám khiến người ta đến công ty bên trong đánh ta, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi thật bị khai trừ, liền xem như quỳ xuống đi cầu ta đều vô dụng, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta. Nô Thiên khôi phục một điểm, sau đó hung dữ quát. Nay lại! Đến phiên những đồng sự đó hướng Phương Vân lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ta biết, bất quá trước khi đi, ta muốn làm một việc. Phương Vân bình tĩnh nói ra, sau đó hướng Ngô Thiên đi qua. Ngô Thiên khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nói, làm sao muốn đi qua cùng ta chịu tội sao? Ta cho ngươi biết, đã muộn, hôm nay ngươi là chắc là phải bị khai trừ. Nô Thiên đây là giận dữ, cũng không muốn đánh Phương Vân chú ý, chỉ là muốn đem nàng khai trừ, ra một hơi. Xin lỗi Khôi Hải. Phương Vân đi đến Nô Thiên, nàng kiêu ngạo nhìn xuống Nô Thiên, nói ra một câu nói như vậy. Nàng muốn làm gì ngay cả Tiêu Hàn đều có chút hiếu kỳ. Nô Thiên càng là không nghĩ ra, cái này một mực vô cùng mềm mại nữ nhân, đến muốn làm gì. Sau một khắc, Nô Thiên đột nhiên hét thảm một tiếng, hắn mặt trực tiếp xanh, một đôi tay bưng bít lấy giữa hai chân, đang không ngừng run rẩy. Vừa rồi Phương Vân, một chân dâm tại hắn giữa hai chân, loại kia cường độ, mặc dù không bạo chết, chỉ sợ cũng kém không nhiều đi. Không ai từng nghĩ tới, Phương Vân vợ y ma còn có ngón này, bọn họ trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn sửng sốt. Tiêu Hàn chỉ là hơi sững sờ, sau đó vợ y ma đập dậy tay, hắn vừa cười vừa nói, lão bà làm xong, có ta phong phạm. Không nên nói bậy, chúng ta đi thôi. Phương Vân trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Nàng trực tiếp xách từ bản thân ví ra, đi ra ngoài. Chờ ta một chút. Lưu Sướng kịp phản ứng, trực tiếp cùng lên đến. Tiêu Hàn nhìn Lưu Sướng liếc một chút, nữ nhân này là ai, làm gì giống như là kẹo da trâu một dạng dính lên. Hắn vốn còn muốn cùng Phương Vân qua một chút thế giới hai người đây. Bất quá nữ nhân này dáng người, thật đúng là thật tốt. Tiêu Hàn ánh mắt, không kiêng nể gì cả tại Lưu Sướng trên thân đánh giá, không có chút nào biết che giấu. Cái này khiến Lưu Sướng thân thể run nhẹ nhẹ một chút, loại kia nóng rực ánh mắt, giống như là tại bị bỏng lấy nàng ra thịt, để cho nàng không nhịn được muốn run rẩy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lưu Sướng chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Cái mông dáng dấp không tệ, xúc cảm nhất định rất tốt. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói ra. Lưu Sướng chừng to mắt, nam nhân này làm sao lưu manh như vậy vờ ơ y ma nói ra lời như vậy. Phương Vân, ngươi làm sao tìm được dạng này một người nam nhân, hắn đang đùa giỡn ta. Lưu Sướng lôi kéo chính mình hảo hữu, có chút bất mãn nói ra. Phương Vân nhún nhún vai, tuy nhiên Tiêu Hàn ở trước mặt mình, không kiêng nể gì cả đùa giỡn mặt khác nữ hài, để nàng trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng là Phương Vân cũng minh bạch, chính mình không có tư cách qua nở loại chuyện này. Tiêu Hàn gọi nàng lão bà, nhưng là giữa hai người, lại không có cái gì, ngược lại nàng còn thiếu Tiêu Hàn ân tình, nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, Niếp Niếp hiện tại đã qua đời. Hắn không phải bạn trai ta, ta đều nói ngươi đã hiểu lầm, cho nên hắn đùa giỡn ngươi, ta cũng không có cách nào. Phương Vân lắc đầu nói ra. Lưu Sướng mắt trợn tròn. Chương 37, đánh cược. Vừa rồi nam nhân này một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, vì Phương Vân ra mặt, hiển nhiên Phương Vân vợ ơ y ma nói hắn không phải mình bạn trai, cái này lừa gạt quỷ đâu không tệ, ta không phải Phương Vân bạn trai. Tiêu Hàn gật gật đầu, vợ ơ y ma khẳng định Phương Vân quan điểm, cái này khiến Phương Vân trong lòng hơi hơi chua chua. Ta là chồng nàng, bạn trai cái gì yếu bạo, hiểu chưa? Tiêu Hàn một tay lấy Phương Vân ôm vào trong ngực. Lưu Sướng lộ ra giật mình thần sắc, nàng trừng Phương Vân liếc một chút. Nha đầu này vợ ơ y ma cùng mình chơi văn tự du hí. Xác thực không phải bạn trai, đã là lão công, quan hệ này, nhưng so sánh bạn trai muốn thân mật nhiều, ta đã nói rồi, giống như là Phương Vân dạng này một tao, bình thường nhìn không ra, hiện tại đột nhiên ra tới một cái tiểu nam sinh, nếu không phải là cùng nàng có rất sâu quan hệ, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Lưu Sướng cười hì hì nói ra, chỉ bất quá rất sâu mấy chữ này, hiển nhiên có ý riêng. Phương Vân sắc mặt đỏ bừng, nàng trừng Lưu Sướng liếc một chút, nói ra, ngươi nếu là tại nói bậy, thì cho ta trở về. Lẽ lưới, Lưu Sướng cười hắc hắc. Sau đó, Phương Vân sắc mặt một khổ, nói ra, ai, ta hiện tại sầu là tìm việc làm, lại phải lại lần nữa làm. Nàng mặt mũi tràn đầy cười khổ, nếu không phải hôm qua Tiêu Hàn lưu lại những số tiền kia, nàng chỉ sợ mới thật hoàng đâu, những năm này bởi vì Niếp Niếp thân thể. Phương Vân tìm khắp nơi phương pháp trị liệu, trên cơ bản không có một chút tích xúc. Yên tâm, thực sự không được, ngươi liền đến chúng ta bộ môn, ta cũng không tin Ngô Thiên gia hỏa kia còn có thể tại ta mí mắt dưới khi dễ người. Lưu Sướng một mặt cười lạnh, nàng ngược lại là không có chút nào kiêng kỵ Ngô Thiên. Lúc đầu Lưu Sướng chính mình, cũng là một cái phó quản lý, tuy nhiên không bằng Ngô Thiên một mình trưởng quản một cái bộ môn, nhưng có phải thế không Ngô Thiên có thể tùy tiện khi dễ. Quên đi, các ngươi lao đại, cùng Ngô Thiên tên kia quan hệ không tệ, ngươi bởi vì là phó quản lý nguyên nhân, cho nên còn không có chuyện gì, ta nếu là qua, cũng chính là một cái viên chức nhỏ, vẫn là hội bị khi phụ. Phương Vân lắc đầu, phủ quyết Lưu Sướng đề nghị, Lưu Sướng cũng biết điểm này, nàng có chút tức giận dậm chân một cái. Cái này có cái gì khó, ta giúp ngươi xử lý cái kia Ngô Thiên, không thì không có chuyện gì à? Tiêu Hàn đột nhiên xen vào, đem hai người giật mình. Phương Vân vội vàng nói, đừng làm loạn, giết người là phạm pháp. Lưu Sướng thì là nhịn không được bĩu môi, có Chu Tờ xem thường, nàng cảm thấy Tiêu Hàn có Chu Tờ ưa thích nói mạnh miệng, hắn đoán chừng nói cách khác nói mà thôi, chỉ có Phương Vân ngu như vậy cô nàng mới sẽ tin tưởng. Gánh ốc, ngươi thật cảm thấy hắn hội giết người sao? Ngươi chừng nào thì quy trở nên thấp như vậy? Lưu Sướng nhịn không được lật một cái liếc mắt. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì, quay người đi trở về qua. Không muốn. Phương Vân đưa tay muốn giữ chặt Tiêu Hàn cánh tay, nhưng là đã muộn. Tiêu Hàn nhìn như bước đi tốc độ không nhanh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại vài mét có hơn. Chờ đến Phương Vân muốn truy thời điểm, Tiêu Hàn đã biến mất tại hai người giữa tầm mắt. Hỏng. Phương Vân sắc mặt đại biến. Lưu Sướng trừng to mắt, nàng biểu lộ giống như là gặp quỷ một dạng. Người làm sao có thể có loại tốc độ này, bất quá thời gian nháy mắt, Tiêu Hàn liền vào nhập cao ốc. Người cái nha đầu này, cái này phiền phức. Phương Vân sốt ruột nói ra. Lưu Sướng cái này mới phản ứng được, trong nội tâm nàng có một loại dự cảm không tốt. Phương Vân hướng cao ốc đi đến, vừa đi, vừa nói, Tiêu Hàn không phải người bình thường, hắn thật dám giết người. Ngươi dạng này không tin hắn, hắn khẳng định hội giết cho ngươi xem, cái kia Ngô Thiên chết không có gì đáng tiếc, hắn hỏng nhiều như vậy nữ hài tử thân thể, nhưng là ta không muốn Tiêu Hàn bởi vì truy hệ N Na Y trở thành tội phạm giết người. Ngươi cho ta ngốc sao? Một cái sẽ chỉ khoác lác nam nhân, làm sao có thể ở bên cạnh ta? Bạch Lưu Sướng liếc một chút, Phương Vân bước nhanh. Lưu Sướng cũng giống như vậy, nàng trong lòng có chút lẩm bẩm, tuyệt đối không nên bởi vì chính mình lời nói mà hại một người trở thành tội phạm giết người. Ngay tại các nàng vừa mới chạy vào cao ốc thời điểm, Tiêu Hàn lại ôm cánh tay ở nơi đó đợi các nàng, hắn vẻ mặt tươi cười, nhất thời để cho hai người sửng sốt. Ngươi không có đi? Phương Vân nhịn không được hỏi một câu, đồng thời trong lòng bung lỏng một hơi. Qua, đã giết, bất quá sẽ không chết ngay bây giờ, ba ngày sau đó, hắn trái tim sẽ đột nhiên ngừng tử vong. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Phương Vân trong lòng căng thẳng, Tiêu Hàn sẽ không thật trở thành tội phạm giết người. A Lưu Sướng cũng là sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình nhất thời xúc động, vờ ơ y ma để một người mất đi sinh mệnh, một người biến thành tội phạm giết người. Tốt, thực ta là lừa các ngươi, giết người đây chính là đại tội A, ta đương nhiên không có khả năng đi làm, các ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy hai người một mặt khó xem ra, Tiêu Hàn nhịn không được cười lên ha hả. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người đều buông lỏng một hơi. Lưu Sướng càng là chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ngươi người này, thật không phải vật gì tốt. Cảm ơn ngươi khích lệ. Tiêu Hàn cười cười, không có chút nào để ý trên cái thế giới này, người xấu sống ngàn năm đâu, người tốt ha ha, làm người tốt chết sớm. Đây là Tiêu Hàn sư phụ truyền cho Tiêu Hàn khái niệm, tuy nhiên hắn có Chu Tờ xem thường, nhưng là vẫn bị ảnh hưởng. Vừa rồi hù chết ta. Chúng ta hay là đi thôi, ta không muốn lại ngốc ở cái địa phương này. Phương Vân buông lỏng một hơi. Nàng vừa rồi thật là bị dọa sợ, bởi vì Phương Vân được chứng kiến Tiêu Hàn lợi hại cùng thủ đoạn, biết hắn tuyệt đối là một cái dám giết người người. Phương Vân cũng không dám để Tiêu Hàn lại ở lại đây, nếu là hắn thật bị kích thích, nói không chừng thực biết giết người. Ba người ra cao ốc, nhìn qua mênh mông dòng người, Phương Vân có một loại mê mang cảm giác. Tìm việc làm. Thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù cho đối với nàng loại nghiệp vụ này tinh anh tới nói, cũng giống như vậy. Tại sao phải đi làm cho người khác, tự mình làm một cái công ty không là tốt rồi? Tiêu Hàn nhìn thấy Phương Vân trên mặt vẻ u sầu, hắn hứng hở nói ra. Lưu Sướng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng khinh thường nói ra, ngươi cho rằng mở một cái công ty dễ dàng như vậy, Phương Vân không phải là không có ý nghĩ, nhưng là chí ít cần hơn mấy chục vạn, số tiền này đi nơi nào tìm? Ta cho. Tiêu Hàn bá khí nói ra, không phải liền là mấy chục vạn sao? Hôm qua hắn đưa ra 5.000 vạn, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Đối với hắn loại người này tới nói, tiền, thật sự là không tính là thứ gì. Thượng hạ dò xét một phen Tiêu Hàn xuyên qua, cuối cùng Lưu Sướng nhíu môi, nói ra, ngươi cảm thấy ta có tin hay không trông mặt mà bắt hình dòng, đây là ngu ngốc nữ nhân bệnh chung. Tiêu Hàn ú ú nói ra. Lưu Sướng nhất thời con mắt trừng lớn, nàng căm tức nhìn Tiêu Hàn, nói ra, ngươi cũng dám nói ta đần không tệ, đều nói quy cùng bộ ngực là thành có quan hệ trực tiếp, quả nhiên không sai, nhìn ngươi bộ ngực, tối đa cũng thì bê đi, trách không được quy không cao đây. Tiêu Hàn đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Không biết vì cái gì, hắn liền muốn đùa một chút cái này Lưu Sướng, nhìn mỹ nữ tức giận, cũng là một loại hưởng thụ lạc. Lưu Sướng phần rông con ngươi đều đỏ, thân thể nàng nhất động, thì muốn xông lên qua cùng Tiêu Hàn liều mạng, đồng thời ngoài miệng đánh hô lớn, ngươi mới là bê, cả nhà ngươi đều là bê một bên phân vân, tranh thủ thời gian giữ chặt Lưu Sướng, một mặt dở khóc dở cười, hai người này làm sao như là một đôi hoan gia một dạng, vừa gặp mặt thì vật lộn. Bị Phương Vân giữ chặt, nhưng là Lưu Sướng ngoài miệng nhưng không có ngừng, nàng cười lạnh nói, ngươi nếu là một người nam nhân, hiện tại liền lấy ra tiền đến cho chúng ta nhìn xem, không muốn chỉ nói không làm. Tiêu Hàn vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại lại vang lên, hắn nghe, sau đó khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu, đánh cược, nếu như ta hôm nay có thể xuất ra mấy chục vạn đi ra, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện, thế nào hừ, đánh cược thì đánh cược, lao nương sợ ngươi à, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, liền muốn rời khỏi Phương Vân bên người, vay tiền không tính. Lưu Sướng cười lạnh, nàng tin tưởng mình phán đoán. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, thân thể bên trên tán phát ra một loại tất thắng khí tức. Đi nơi nào Lưu Sướng y dì nguyên trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to. Bệnh viện. Tiêu Hàn trả lời. Chương 38, ta quy củ. Nghe được Tiêu Hàn nói bệnh viện hai chữ, Phương Vân trong lòng nhảy một cái, nàng nhất thời minh bạch, cái này cực Lưu Sướng muốn thua. Phương Vân được chứng kiến Tiêu Hàn y dì thuật, có thể xưng thần tích, liền đã tử vong niếp niếp đều có thể cứu trở về. Trên thực tế Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện thầy thuốc, y thuật thực không có chút nào kém, bọn họ nếu là phán đoán một người đã tử vong, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ít nhất là tuyệt đối không cứu lại được tới. Mà Tiêu Hàn, có thể đem đã bị phán định tử vong người cứu trở về, loại kia y thuật, hội cao bao nhiêu, Phương Vân khó có thể tưởng tượng. Đi bệnh viện làm cái gì Lưu Sướng hơi kinh ngạc. Kiếm tiền. Tiêu Hàn từ tốn nói. Đi bệnh viện kiếm lời tiền gì Lưu Sướng trong thần sắc có chút cổ quái. Nàng còn muốn hỏi lại, nhưng là Tiêu Hàn lại mang đi rời đi, một điểm nói chuyện cơ hội cũng sẽ không tiếp tục cho nàng. Vểnh lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn, Lưu Sướng có chút bất mãn, nhưng là chung quy là không nói gì thêm, bất quá trong lòng lại tại cho Tiêu Hàn kế tiếp định nghĩa, một cái chảnh khiến người ta sữa đau xót nam nhân. Cản một chiếc xe taxi, ba người ngồi vào qua. Gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, Lưu Sướng nhịn không được nói ra, hạ hạ, ngươi là sợ A đến bệnh viện, ngươi hoang ngôn liền sẽ bị đâm thủng, hạ hạ. Nói đến đây, Lưu Sướng nhịn không được đắc ý cười to. Nàng cảm thấy, chính mình đem hảo hữu cứu thoát ra, đuổi đi nàng bên người một cái lửa gạt. Lưu Sướng, ngươi thất bại. Ngươi nói chuyện không phải Tiêu Hàn, mà chính là Phương Vân, nàng một bộ lo lắng biểu lộ, nói với Tiêu Hàn, Lưu Sướng là ta bạn tốt nhất, ngươi không muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu được không? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, Phương Vân mở miệng, hắn tự nhiên không thể không cho Phương Vân mặt mũi này, rất nghiêm túc nghĩ một hồi, Tiêu Hàn gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, ta nhiều nhất yêu cầu đánh nàng mấy lần cái mông. Lưu Sướng trừng to mắt, sắc mặt nàng phát hồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, lộ ra nguyên hình đi, Phương Vân, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Gia hỏa này cũng là một cái ưa thích chiếm nữ nhân tiện nghi sắp thôi. Không nên nói bậy. Phương Vân có chút bất đắc dĩ, hai người kia làm sao một mực đang vật lộn, một phút đồng hồ đều không có dừng lại. Ô, ngươi trọng sắc khinh hữu, bởi vì muốn tốt cho nam nhân bằng hữu đều không muốn, ngươi không cần quản ta, để cho ta khóc chết tính toán. Lưu Sướng một bộ thương tâm GN chê tờ bộ dáng. Trước tiên đem nước mắt lấy ra rồi nói sau. Phương Vân ngược lại là rất bình tĩnh, Lưu Sướng là cái dạng gì người, nàng quá giải, khóc căn bản cũng không phải là nàng tính cách. Quả nhiên, nghe được Phương Vân lời nói, Lưu Sướng đình chỉ tiếng khóc, có chút buồn bực nói ra, nhìn đến vẫn là không có lừa qua ngươi. Chứ ngươi mù, ngươi là ai đều lừa gạt không? Phương Vân im lặng. Ngay lúc này, cái kia lái xe trung niên đại thúc, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thực ta chính là một cái người mù. Hai nữ nhân giật mình, sau đó cũng nhịn không được bạch cái kia cái trung niên tài xế một dạng, Lưu Sướng càng là nhịn không được bạch người tài xế kia một dạng, dịu dàng nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Tài xế cười khổ, cảm nhận được một chi kim châm đè vào chính mình chết trên huyệt, hắn chỉ có thành thành thật thật lái xe. Tiêu Hàn cười cười, không nói gì, một đôi mắt quét tài xế một dạng, không nói lời nào lời nói, nhưng là bên trong uy hiếp, rõ ràng. Xe rất mau tới đến Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, ba người xuống xe. Không đưa tiền đây. Gặp Tiêu Hàn co cẳng muốn đi, Lưu Sướng có chút bất mãn nói ra. Nàng nói cho hết lời, cái kia taxi vợ ơ y ma điên cuồng mở động, trong nháy mắt rời đi nơi này. Đòi tiền, nói đùa, đánh chết người tài xế kia, cũng không dám muốn Tiêu Hàn tiền. Thân phận của mình, rất lợi hại lộ ra nhưng đã bị Tiêu Hàn phát hiện, hắn không có giết chính mình, đã coi như là may mắn trong bất hạnh, lại chờ ở nơi đó đòi tiền, quả thực thì là muốn chết. Người mù. Nhiệm vụ làm thế nào cái kia tài xế xe taxi gọi điện thoại, bên trong chuyển tới một âm trầm thanh âm. Thất bại, người kia rất lợi hại, thâm bất khả chắc, vừa mới lên xe liền phát hiện thân phận ta, bất quá tốt ở bên cạnh hắn có hai người bình thường, cho nên không có đối ta hạ sát thủ. Người mù nói ra, một mặt lòng còn sợ hãi. Biết, trở về đi, cái này người thân phận phải thật tốt điều tra một chút, chờ có sung túc chuẩn bị mới động thủ. Cái kia âm trầm âm thanh vang lên. Đúng. Người mù rốt cục buông lỏng một hơi, hắn không muốn đối mặt Tiêu Hàn, người thanh niên kia, nhìn như hứng hở, nhưng là trên thân lại có một loại để hắn dùng mình khí tức, đó là người yếu trời sinh đối với cường giả một loại e ngại. Vẫn chưa đi tiến bệnh viện, một đám người liền đi ra đến, viện trưởng đi theo phía sau 6 cái thân thể mặc câu phục màu đen nam tử, bọn họ thần sắc lãnh khốc, trong thần sắc mang theo một vòng không kiên nhẫn. Đến Vu viện trưởng thì là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, khi thấy Tiêu Hàn lại tới đây, hắn nhất thời tu nở dê một ngụm, đi nhanh lên quá khứ. Viện trưởng, ngài cái này lăn lộn không tệ à, không nghĩ tới mới một ngày không thấy là, phía sau ngươi liền theo 6 cái bảo tiêu, thật sự là uy phong a. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Viện trưởng vẻ mặt cầu xin, hắn cười khổ nói, Tiêu thần ý đi, ngài cũng không cần rêu cất ta gọi là Triệu Lượng. Ngài nếu là không cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi lời nói, thì gọi ta một tiếng Triệu Lão Ca đi. Được rồi, Triệu Lão Ca, ngươi đây là muốn làm gì đi? Tiêu Hàn cười hỏi. Tiêu Hàn sau lưng Lưu Sướng, thần sắc cổ quái, cái này Tiêu Hàn lại bị một cái bệnh viện viện trưởng hô vì thần y, cái này sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn á? Bất quá trong nội tâm nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, chính mình, có lẽ thật có khả năng muốn thua. Tiêu thần y gì biết rõ còn cố hỏi, ta chỗ này có một bệnh nhân, hiện tại rất nguy hiểm, cách tử vong không xa, bệnh viện chúng ta không có cách nào, cho nên mời ngươi qua đây trị liệu một chút, mấy vị này cũng là hắn bảo tiêu. Triệu Lượng cười khổ nói. Tiêu Hàn nhíu mày một cái, nói ra, không có vấn đề, người chết ta đều có thể cứu sống, bất quá ngươi biết ta quý củ. Ừm, 500 vạn, ta đã cùng bọn hắn nói, bọn họ đều đồng ý. Triệu Lượng vừa cười vừa nói. Lưu Sướng sau lưng Tiêu Hàn trừng to mắt, xuất thủ trị liệu một lần 500 vạn, cái này sao có thể, nàng cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Vậy thì đi thôi. Tiêu Hàn gật đầu. Ngay tại hắn muốn đi tiến bệnh viện thời điểm, một cái bảo tiêu đột nhiên ngăn lại Tiêu Hàn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, nếu như ngươi trị không hết thiếu gia của chúng ta, ngươi không chỉ có cầm không đi 500 vạn, mạng ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại. Hắn cười lạnh nói, ngươi đang hoài nghi ta y thuật chỉ là no y một sự thật mà thôi, ngươi tốt nhất cho ta đem hết toàn lực. Người hộ vệ kia cao ngạo nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Tiêu Hàn cười, hắn nhìn Triệu Lượng liếc một chút, từ tốn nói, ta đổi chủ ý, ta muốn 1.000 vạn. Làm càn, cẩn thận ngươi có mệnh lấy tiền không có mệnh hoa. Người hộ vệ kia con mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình một câu, Tiêu Hàn cũng dám tăng giá. 2.000 vạn. Tiêu Hàn mở miệng lần nữa. Tất cả mọi người là thần sắc rung mạnh, đây cũng quá cường thế đi, căn bản cũng không để ý tới đối phương phản ứng. Ngươi đây là đang cùng chúng ta lý ra đối nghịch. Người hộ vệ kia dày đặc nói ra. 5.000 vạn, trước đưa tiền sau chữa bệnh. Tiêu Hàn mặt không đổi sắc, gặp người hộ vệ kia còn muốn mở miệng. Tiêu Hàn từ tốn nói, ngươi nếu là lại mở miệng, ta hôm nay ngừng khám bệnh. Người hộ vệ kia vốn còn muốn tiếp tục mở miệng. Nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, nhất thời che miệng, hắn một đôi mắt hung dữ chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Triệu Lượng cũng có chút gian khổ làm ra lưới khô, hắn không nghĩ tới sự tình vờ ơ y ma phát triển đến một bước này. Trong lòng của hắn đoán trách, đều là Lý Gia Bảo Tiêu không tin Tiêu Hàn, mà lại quá kiêu ngạo, cho nên mới để Tiêu Hàn tức giận. Giống lại như thế này y thuật cao thủ, cái nào không phải có ngày đại tinh khí, cái kia Lý Gia Bảo Tiêu, quả thực cũng là tự chuốc nhục nhã. 5.000 vạn có phải hay không có chu tờ quá cao? Triệu Lượng cười khổ nói. Mời ta chữa bệnh, liền muốn dựa theo ta quy củ đến, ta nói cái gì chính là cái đó, đây là ta quy củ, nếu như không nguyện ý, đại khái có thể không tìm ta. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Quá bá đạo, Lưu Sướng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng chấn kinh, không có nghĩ tới tên này nghiêm túc, vợ ơ ý ma nam nhân vị mười phần. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, một người trầm ổn âm thanh vang lên, ta đáp ứng ngươi, thì 5.000 vạn. Đám kia bảo tiêu tranh thủ thời gian quay người, hô, gia chủ. Thiên Dương thành phố Lý Gia gia chủ, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chương 39, 100 triệu. Thiên Dương thành phố Lý Gia gia chủ, đây tuyệt đối là dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Dương thành phố đều muốn rung động 3 lần nhân vật. Nhìn thấy hắn xuất hiện, viện trưởng Triệu Lượng lộ ra một vòng kính sợ thần sắc, hắn đứng ở một bên, không nói gì thêm. Triệu Lượng hiểu rõ, hiện tại là Lý Gia cùng Tiêu Hàn ở giữa đối thoại, hắn đã tham dự không đến bên trong. Thống khoái, ngươi còn tính là một người nam nhân. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, những người hộ vệ kia tất cả đều biến sắc, bọn họ quát lớn, căm tức nhìn Tiêu Hàn. Phải biết đây chính là gia tộc bọn họ, địa vị cao thượng, ở trên trời dương trong thành phố, ai dám dạng này cùng Lý Gia gia chủ nói chuyện. Cho dù là Thiên Dương thành phố thị trưởng NG, nhìn thấy Lý Gia gia chủ, cũng sẽ khách khí. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn thái độ, quá mức không tôn trọng, để bọn hắn tức giận. Cái kêu Lý Gia gia chủ, cũng là thần sắc trầm xuống, bất quá hắn trung quy là một cái có lòng dạ người, cũng không có phát tác, mà chính là trực tiếp từ trong ngực, móc ra một tờ chi phiếu, sau đó trực tiếp ký một con số. Hắn không có đem chi phiếu đưa cho Tiêu Hàn, mà chính là trực tiếp ném xuống đất. Triệu Lượng thần sắc hơi đổi, đây là một loại vũ nhục, nhìn hôm qua Tiêu Hàn biểu hiện, chỉ sợ nổi giận hơn. Triệu Lượng tuy nhiên cùng Tiêu Hàn chỉ là gặp một mặt, nhưng là hắn đã nhìn ra, Tiêu Hàn tuyệt đối là loại kia cứng mềm đều không ăn, đặc biệt là người khác muốn vũ nhục hắn thời điểm, hắn hội càng thêm dữ dằn. Ha ha! Tiêu Hàn cười cười. Lưu Sướng cùng Phương Vân đứng sau lưng hắn, cái gì lời cũng không dám nói. Các nàng cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này, có một loại dương cung bạn kiếm cảm giác. Các nàng đứng sau lưng Tiêu Hàn, lại không hy vọng Tiêu Hàn đi lấy số tiền kia. Nhặt lên, sau đó cùng ta đi cứu người. Lý Gia Gia chủ từ tốn nói, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt lộ ra một vòng châm trọc. Bất quá chỉ là một cái hiểu chút y dị thuật người thôi, chẳng lẽ còn có thể kháng cự tiền tài dụ hoặc. 5.000 vạn, đây cũng không phải là một con số nho. Ngay tại hắn coi là Tiêu Hàn khẳng định hội nhặt tiền thời điểm, Tiêu Hàn lại trực tiếp một chân bước ra qua. Phanh! Chân hắn vừa vặn giẫm tại cái kia chi phiếu phía trên, lực lượng cường đại, vờ ơ y ma đem mặt đất xi măng đều cho giẫm ra một cái dấu chân. Thấm chi phiếu kia, càng là phân mảnh. Ta muốn 100 triệu. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lý Gia gia chủ, mở miệng lần nữa. Mấy người hộ vệ kia trợn mắt hốt mồm, bọn họ muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy cái dấu chân kia về sau, nhất thời lời gì đều ngăn ở cổ họng, một câu không dám nói, nam nhân này, thật đáng sợ. Một chân uy lực, vờ ơ y ma khủng bố như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Lý Gia Gia chủ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới, chính mình nhục nhã, vờ ơ y ma đổi lấy là một kết quả như vậy, đối phương càng tăng mạnh hơn thế. Giống như là hồn nhiên chưa từng đem hắn cái này Lý Gia Gia chủ để ở trong mắt một dạng. 100 triệu, con số này nhiều để hắn đều có chút không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi không nên quá tờ hờ ân ờ, ngươi cũng đã biết trước mặt mình đứng là ai một cái bảo tiêu lớn tiếng nói. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó thân hình lóe lên, vờ ơ y ma đi vào người hộ vệ kia bên người, hắn một chân đạp ra ngoài, tại người hộ vệ kia hãi nhiên ánh mắt bên trong. Trực tiếp đá trúng bụng hắn. Phốc. Cái kia trong miệng phun máu, bay thẳng ra ngoài, rơi vào cách đó không xa, thân thể tại run rẩy, cuối cùng mắt trợn trắng lên, ngất đi. Còn lại ba cái bảo tiêu giận dữ, nhưng là bọn họ cũng không dám động thủ, tất cả đều thủ hộ tại Lý Gia Gia chủ bên người, sợ Tiêu Hàn hội hướng gia chủ mình xuất thủ. Ngươi là ta Lý Duẫn Hùng đời này gặp qua ngông cuồng nhất một cái hậu bối. Lý Gia Gia chủ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, từ tốn nói. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn qua một cái phương hướng, nói ra, ngươi nếu là ở trì hoãn một hồi, cái kia chính là 1 tỷ, người chết có thể không phải người sống dễ dàng như vậy cứu. Cứu người chết, Tiêu Hàn thu phí là 1 tỷ. Nhưng là hắn tình nguyện muốn hiện tại 100 triệu, cũng không nguyện ý muốn 1 tỷ, bởi vì làm nhân sinh chết, tự có thiên định, áp đặt can thiệp lời nói, cuối cùng hội báo ứng đến trên đầu của hắn. Tiêu Hàn tuy nhiên có đem ta, không lại bởi vì những nhân quả đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là cuối cùng không muốn có phiền phức. Lý gia chủ, trước đừng bảo là nhiều như vậy, Lý thiếu gia mệnh là trọng yếu nhất. Triệu Lượng vội vàng nói. Trong lòng của hắn cũng ở gấp, nếu là con trai của Lý Duẫn Hùng, chết ở chỗ này, hắn tuyệt đối chạy không khỏi Lý gia trả thù. Cho nên lúc này Triệu Lượng, cũng là thấp thỏm trong lòng, hy vọng hai người không cần xung đột. Tốt, đây là 100 triệu. Ngươi cầm lấy đi, ta hy vọng ngươi có thể đem nhi tử ta cứu lên tới. Lý Duẫn Hùng lần nữa ký một tờ chi phiếu, đưa cho Tiêu Hàn. 100 triệu, đổi một cái mạng, đáng giá. Thiên Dương thành phố Lý Gia, tuy nhiên không phải cái gì hoa hạ nhất lưu đại gia tộc, nhưng là số tiền này, vẫn là có thể lấy ra. Ta đột nhiên có chút không muốn trị. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Duẫn Hùng trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Bất quá hắn vẫn không nói gì, Tiêu Hàn nói lần nữa, không khỏi tiếc nuối, ta cùng người khác đánh một cái cược, nếu là không xuất thủ lời nói, liền xem như ta thua, ta cũng không muốn thua, dẫn đường đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, không giống như là tại cùng một cái cao cao tại thượng gia chủ nói chuyện, giống như là tại mệnh khiến dưới tay mình, cái này khiến Lý Duẫn Hùng biệt khuất. Bất quá đến nước này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể âm trầm nói một câu, hy vọng y lý thuật của ngươi. Cùng ngươi tính khí một dạng lớn, không phải vậy lời nói, hừ hừ Lưu Sướng cùng Phương Vân có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, các nàng liếc nhau, không biết nên không nên đi theo vào. Hôm nay sự tình, có chu tờ qua kích thi cờ hở, Thiên Dương thành phố Lý Gia, các nàng tự nhiên cũng nghe qua, đây chính là một cái quái vật khổng lồ, tại toàn bộ Thiên Dương thành phố, đều là số một số hai đại gia tộc, đối với người bình thường tới nói, bọn họ quả thực cũng là như thần tồn tại. Nhất cử nhất động, đều có thể cải biến một người bình thường cả đời vận mệnh. Đi. Tiêu Hàn nhìn hai người liếc một chút. Lưu Sướng cùng Phương Vân, lúc này mới theo sau lưng Tiêu Hàn, bất quá thần sắc vẫn còn có chút câu nệ. Tại Lý Duẫn Hùng chỉ huy dưới, bọn họ đi vào một gian phòng bệnh, bên trong một cái sắc mặt người sáng trắng, nằm ở trên giường, đã trở ra khí nhiều, hít vào thì ít. Duẫn Hùng, thân y tìm đến sau một cái trung niên phụ nhân đứng lên. Trên mặt còn đứng ý nước mắt, con mắt đỏ ngầu, hướng Lý Duẫn Hùng hỏi, nàng là Lý Duẫn Hùng thê tử Mộ Dung Tuyết, tại Lý gia bên trong, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết, dám gọi thẳng Lý Duẫn Hùng tên. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Lý Duẫn Hùng nói ra, hắn chính là. Mộ Dung Tuyết nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó mi đầu thật sâu khóa, nàng có chút tức giận hướng Lý Duẫn Hùng quát, Lý Duẫn Hùng, ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá, ta muốn ngươi tìm là thần y đi, không phải một cái hạ lưu. Dạng này một cái giám đại ít đồ, hắn có thế có cái gì y y thuật. 3. Một cái bàn tay âm thanh vang lên, đem tất cả mọi người kinh sợ. Tiêu Hàn vây vây tay mình, nhìn lấy bưng bít lấy chính mình mặt, một mặt không thể tin được nhìn mình chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Hắn từ tốn nói, ta không quen bị người khác khinh thị, ngươi nếu là nói thêm câu nào, ta liền xử lý ngươi. Chương 40, chúng cổ. Ngươi đang làm cái gì ngay cả Lý Duẫn Hùng cái này lòng dạ rất sâu người. Lúc này cũng không nhịn được, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, một thân uy nghiêm bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, trong mắt hàn quang lấp lóe. Những người hộ vệ kia càng là vọt thẳng tới, đem Tiêu Hàn vây vào giữa. Căn phòng nhỏ bên trong đứng đầy người, Lưu Sướng cùng Phương Vân sắc mặt trắng bệnh, ngay cả to gan lớn mật Lưu Sướng, lúc này đều có chu tờ hối hận đi theo Tiêu Hàn đánh cược. Gia hỏa này làm sao như thế không giữ được bình tĩnh, một tát này xuống dưới, bọn họ phiền phức thì lớn. Nếu như không muốn trên giường ra hỏa kia chết lời nói, thì cút ngay cho ta. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn vô cùng bình tĩnh, đối mặt khí thế hung hung một đám bảo tiêu, căn bản cũng không lo lắng, ngạo đứng ở đó, khóe miệng buốc lên một vòng tà mị nụ cười. Nhiều nhất 3 phút, hắn hẳn phải chết. Gặp xuống lại người khác thờ ơ, Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, lúc đầu Mộ Dung Tuyết muốn phát tác, nhưng là lúc này lại một cái giật mình, nàng không kịp muốn trả thù sự tình, mà chính là sắc mặt đại biến, nhìn về phía mình nhi tử. Quả nhiên, nằm ở trên giường Lý Thiếu Gia, khí tức càng ngày càng yếu ớt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở một dạng. Mau tránh ra, để hắn cứu người. Mộ Dung Tuyết thét to. Những người hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Duẫn Hùng. Mộ Dung Tuyết mặc dù là bọn họ gia chủ phu nhân, nhưng là bọn họ tránh thức muốn nghe, lại là Lý Duẫn Hùng. Để hắn cứu người. Lý Duẫn Hùng thần sắc căm trầm. Thấy cảnh này, Triệu Lượng thầm cười khổ, hắn cảm thấy mình hại Tiêu Hàn, nếu không phải hắn để Tiêu Hàn đến chữa bệnh, cũng sẽ không để Tiêu Hàn cùng Lý gia phát sinh xung đột. Bọn bảo Tiêu tránh ra. Tiêu Hàn bĩu môi, đi qua. Hắn hứng hở tại Lý gia thiếu gia trên đầu bóp 2 lần, sau đó liền xoay người lại. Tốt, ta nên đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tất cả mọi người sửng sốt, liền xem như Lý Duẫn Hùng, lòng dạ rất sâu, lúc này cũng rốt cục bạo phát. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giận dữ hét, ngươi đang đùa chúng ta. Liếc nhìn hắn một cái, Tiêu Hàn từ tốn nói, ngươi còn không có để cho ta đùa nghịch ngươi tư cách. Quá cuồng vọng, đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ, ngay cả Lưu Sướng cùng Phương Vân, đều là loại ý nghĩ này. Phải biết đối phương dù sao cũng là Lý gia gia chủ, ở trên trời dương thành phố, đã nói là làm nhân vật, Tiêu Hàn lại một chút mặt mũi đều nhanh nhanh đối phương Lưu. Tiêu Hàn, không muốn nói đùa. Phương Vân nhịn không được nói một câu, dù sao mạng người quan trọng đây. Cho dù đối với Lý gia loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ, nàng cũng là rất lợi hại không quen nhìn, nhưng là vẫn hướng Tiêu Hàn khuyên giải. Ta đã chữa cho tốt hắn, hắn không là sinh bệnh, mà chính là bị hạ cổ. Vừa rồi ta đã diệt trừ trong thân thể của hắn cổ độc, hắn đã sẽ không chết, tuy nhiên thân thể có chu tờ suy yếu, bù một dưới là được. Tiêu Hàn hướng Phương Vân giải thích nói. Cổ độc nghe được cái từ này, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cái này cũng không phải võ hiệp, làm sao có thể có loại đồ vật này đây. Lần này lô lớn, thu một điểm phá tiền, lại gây cái trước cổ thuật cao thủ, những tên kia là khó khăn nhất quấn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn sắc mặt có chút không dễ nhìn. A Phương Vân bọn họ giật mình. Lúc này, Triệu Lượng lại mở miệng, nói ra, không tệ, nếu quả thật có cổ thuật lời nói, cái kia có chút truyền ngôn nhất định cũng là thật. Nghe nói hạ cổ người, kiêng kỵ nhất người khác giải khai chính mình cổ thuật, nếu người nào đem hắn cổ thuật giải khai, hắn khẳng định phải qua tìm người kia phân cao thấp, rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Ngươi từ làm sao biết Lý Duẫn Hùng nhướng mày, nếu thật là lời như vậy, hắn thì phải thay đổi mình dự định. Lúc đầu Lý Duẫn Hùng muốn tại con trai mình bị chữa cho tốt về sau, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, cầm đến 100 triệu cầm về, hiện tại hắn lại bỏ đi ý nghĩ kia. Vẫn là để cái này không biết tốt xấu ra hỏa, làm con trai mình tấm mục đi. Triệu Lượng cười khan một tiếng, có chút xấu hổ nói ra, từ trên sách nhìn. Lý Duẫn Hùng nhướng mày, cái này tính là cái gì giải thích, trên sách cũng chưa chắc đều là thật. Hắn vừa muốn mở miệng, một cái thanh âm hoảng sợ truyền đến, đừng có giết ta, không phải cho ta hạ cổ, ta không phải cố ý muốn vứt bỏ ngươi. Cái kia Lý Thiếu Gia, lúc này vợ y ma hoảng sợ từ trên giường lại ngồi xuống. Trong miệng lớn tiếng hô hào. Cái này khiến mọi người trừng to mắt, mới vừa rồi còn hấp hối ra hỏa, lúc này lại có thể chính mình ngồi xuống. Mà lại từ trong miệng hắn kêu đi ra lời nói, hắn biết mình trúng cổ. Tốt, con trai của các ngươi sống, ta nên đi, để ngươi cho tránh hết ra, nếu không ta không bảo đảm bọn họ an toàn. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ha ha, Tiêu thần y đi bỏ qua cho, ngài mời. Chỉ bất quá nếu là tiểu nhi còn có gì không ổn kiến thức đến Tiêu Hàn thủ đoạn, lúc này Lý Duẫn Hùng càng là muốn cho Tiêu Hàn hỗ trợ cản thai, ngăn trở cái kia cổ thuật cao thủ, hắn tự nhiên không muốn cùng Tiêu Hàn trở mặt. Không dùng để tìm ta, trên người hắn cổ thuật, ta đã trừ sạch sẽ, ngươi muốn là không tin ta y y thuật, ta có thể đem cái kia đạo cổ còn trở về. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lý Duẫn Hùng thần sắc cứng đờ, hắn không nghĩ tới từ đầu tới đuôi. Tiêu Hàn vẫn luôn là cường thế như vậy, một chút mặt mũi đều không có đã cho hắn. Hít một hơi thật sâu, ngăn chặn chính mình hỏa khí, Lý Duẫn Hùng mặt không biểu tình nói ra, đã như vậy, thần y có thể rời đi. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, quay người rời đi. Thẳng đến Tiêu Hàn bọn họ đi một khoảng cách, Mộ Dung Tuyết mới giận dữ nói, người này quá phận, lại dám đánh ta, ta muốn giết hắn. Đánh giám. Ai biết, bình thường đối với Mộ Dung Tuyết vô cùng khiêm nhượng Lý Duẫn Hùng, lại đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cái này không chỉ có hù đến Mộ Dung Tuyết, càng đem vừa mới tỉnh lại Lý Gia Đại Thiếu giật mình. Ngươi biết cái gì? Cái kia Tiêu Hàn, tuyệt đối không thể chết, ngươi tốt nhất kỳ vọng hắn hảo hảo còn sống. Lý Duẫn Hùng lạnh lùng nói ra. Vì cái gì Mộ Dung Tuyết cau mày? Đối phương đều đã đem nhóm người mình, khi dễ đến nước này, còn muốn hy vọng Tiêu Hàn hảo hảo còn sống, nàng cảm thấy mình ra lão công não tử có phải hay không nước vào. Tiêu Hàn nếu là không chết, cái kia hạ cổ người sẽ chỉ tìm hắn để gây sự, hắn nếu là chết, con của ngươi còn muốn bảo trụ sao? Lý Duẫn Hùng hỏi, nhất thời để Mộ Dung Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Đúng đúng, ta làm sao quên điểm này, nhất định muốn phái người bảo vệ tốt Tiêu Hàn. Mộ Dung Tuyết vội vàng nói. Lý Duẫn Hùng trừng lão bà của mình liếc một chút, hắn lạnh lùng nói ra, cái này cũng là không cần, khiến người ta giám thị lấy Tiêu Hàn là được, nếu là cái kia hạ cổ người, bị Tiêu Hàn ngăn trở, chúng ta cũng liền không lo lắng, nếu như Tiêu Hàn bị bọn họ giết chết, chúng ta lý ra thủ đoạn, cũng có thể giết cái kia hạ cổ người. Mộ Dung Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, nàng kinh hỉ nói ra, lão công ngươi thật thông minh. Lý Duẫn Hùng cười ngạo nghễ, bất quá khi nhìn thấy con trai mình về sau, hắn mi đầu nhịn không được nhíu một cái, nói ra, về sau quản tốt con của ngươi, lần này khẳng định lại là bởi vì nữ nhân dẫn xuất phiền phức. Chương 41, quá phận yêu cầu. Từ ra bệnh viện, Tiêu Hàn sắc mặt vẫn không nói nhìn rất đẹp. Làm sao Lưu Sướng nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Hàn bĩu môi, nói, bởi vì làm một điểm phá tiền đắc tội một cái rất lợi hại địch nhân, quá thua thiệt. Phá tiền hai người nhịn không được giật mình, đây chính là 100 triệu, không phải một khối hai khối A. Tiêu Hàn vờ ơ y ma một bộ thiệt thòi lớn bộ dáng, gia hỏa này trong lòng làm sao mới xem như đồng tiền lớn đưa ngươi, lão bà. Tiêu Hàn trực tiếp đem chi phiếu nhét vào Phương Vân trong tay, nhất thời để Phương Vân run một cái, nàng tranh thủ thời gian muốn đem tiền nhét trở về. 100 triệu, thiên, Tiêu Hàn đây cũng quá ha ho pho nở dê đi. Lão bà ngươi đang làm gì? Tiêu Hàn bất mãn hỏi. Tiền này quá nhiều, ta không thể nhận, ngươi thì cho ta mượn 30 vạn là được. Phương Vân vội vàng nói. Không muốn thì ném đi, ta Tiêu Hàn đưa ra ngoài đồ vật, còn không có cầm về thói quen đây. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói đến. Cảm nhận được Tiêu Hàn trong lời nói cái kia một cỗ không dung làm trái kiên định, Phương Vân cười khổ, nam nhân này, cũng quá bá đạo một số đi. Bất quá Phương Vân hiểu thêm, cũng chỉ có dạng này nam nhân, mới có thể trở thành một nữ nhân chính thức dựa vào. Người thì thu cất đi, hôm nay ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là kiếm tiền. Lưu Sướng nhịn không được cảm thán nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, 100 triệu tới tay, so sánh dưới, công ty các nàng lão bản kiếm tiền thủ đoạn quả thực yếu bạo. Cái này, Phương Vân còn đang do dự. Tiêu Hàn đột nhiên nhìn về phía Lưu Sướng, giống như cười mà không phải cười nói ra, có chơi có chịu, hiện tại đến ta đưa yêu cầu thời điểm. Cảm nhận được Tiêu Hàn ánh mắt, Lưu Sướng nhịn không được trong lòng nhảy một cái, nàng tự nhiên không có quên giữa hai người đổ ước. Hiện tại rất rõ ràng, nàng thua, phải đáp ứng Tiêu Hàn điều kiện. Không biết vì cái gì, Lưu Sướng Nhi vợ tim đờ ập đờ đột nhiên có chút gia tốc, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, Tiêu Hàn sẽ không phải đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đi. Vạn nhất hắn đưa ra quá phận yêu cầu, mình tới có đáp ứng hay không đâu. Ngay tại Lưu Sướng mặt mũi tràn đầy tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ thời điểm, Tiêu Hàn cười đến đột nhiên có chút xấu hổ. Cái này khiến Lưu Sướng trong lòng nhạy càng thêm lợi hại, gia hỏa này quả nhiên muốn đưa ra quá phận yêu cầu. Không phải vậy lời nói, lấy Tiêu Hàn tính cách. Làm sao lại không có ý tứ, khẳng định là gia hỏa này, muốn đưa ra cái gì tà ác yêu cầu. Không được đề cập quá phận sự tình. Ngẫm lại, Lưu Sướng nhịn không được nói ra. Nàng muốn trước tiên ngăn chặn Tiêu Hàn miệng, để hắn trung thực, dạng này mới có thể an tâm. Nháy mắt mấy cái. Tiêu Hàn tại Lưu Sướng trên thân, đánh đo một cái, sau đó hắn cười lắc đầu, nói ra ngươi yên tâm, ngươi còn không có để cho ta có đưa ra cái gì tà ác yêu cầu mức độ. Ngươi nói cái gì? Lưu Sướng nhất thời một đôi phượng nhãn trừng lớn, vô luận là này một nữ nhân, không thích nhất thì là người khác nghi vấn dung mạo của mình. Lưu Sướng cũng giống như vậy, nghe được Tiêu Hàn lời nói, nàng rất khó chịu. Lưu Sướng không phủ nhận, mình bây giờ có một ngụm cắn chết Tiêu Hàn xúc động. Lao nương ta dù sao cũng là một cái mỹ nữ có được hay không, Lưu Sướng tức giận nói. Tiêu Hàn trực tiếp nhìn Phương Vân liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Lưu Sướng im lặng, nàng tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là cùng Phương Vân so sánh, xác thực không kém thiếu. Nếu nói lấy Phương Vân làm tiêu chuẩn lời nói, nàng thật đúng là không có đạt tới Tiêu Hàn tiêu chuẩn đây. Chỉ là gia hỏa này ánh mắt, thật sự là cao như vậy sao, hắn có chút hoài nghi. Thực ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta căn bản cũng không có đánh ngươi chủ ý ý tứ, ta là muốn ngươi từ trước. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Lưu Sướng sững sờ một chút, như thế một cái rất quá đáng sự tình, dù sao nàng hiện tại. Dù sao cũng là một cái phó quản lý, tiền đồ còn tính là rất lợi hại ánh sáng. Đối với một nữ nhân tới nói, đây đã là rất không tệ. Lúc này, Tiêu Hàn lại muốn nàng từ trước, cái này khiến Lưu Sướng nghi hoặc, ném chính mình công tác. Đối Tiêu Hàn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta Phương Vân ở một bên sững sờ một chút, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng cảm kích. Lúc này, Phương Vân dĩ nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, có cái này 100 triệu, nàng có thể tổ kiến công ty, đến lúc đó khẳng định là khuyết thiếu nhân thủ. Mà Lưu Sướng, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt, lại yên tâm, mà lại có năng lực. Người cái ngốc nha đầu, quản lý tính là gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tổng giám đốc cái tên này, càng thêm thích hợp ngươi sao, Phương Vân vừa cười vừa nói. Lúc này, Phương Vân cũng minh bạch, Tiêu Hàn là không thể nào đem tiền thu hồi qua, lời như vậy, không bằng nàng thì dùng số tiền kia, hảo hảo đụng một cái, đến lúc đó mang theo ngạo nhân thành tích nói cho Tiêu Hàn, hắn không có nhìn lầm chính mình. Nghĩ tới đây, Phương Vân trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Mà Lưu Sướng lúc này, cũng kịp phản ứng, nàng thực vốn là loại suy nghĩ này, nếu là Phương Vân tổ kiến công ty, dù cho chỉ có mấy chục vạn tài chính khởi động, nàng cũng tới hỗ trợ, chỉ là không có nghĩ đến, Tiêu Hàn yêu cầu, vợ y ma cũng là cái này. Cái này khiến Lưu Sướng đối Tiêu Hàn cái nhìn, phát sinh cải biến, bất quá cũng chỉ là cái này một hồi mà thôi, nàng nghĩ đến chú ý bay lý do, chính mình dáng dấp không đủ tư cách để hắn có cái gì không dễ nhìn phương pháp. Nghĩ tới đây, Lưu Sướng liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này cho là hắn chính mình dáng dấp ưu tú sao cũng dám nghi vấn bản tiểu thư dung mạo. Ngươi nói, đến có nguyện ý hay không gặp Lưu Sướng không nói lời nào, Phương Vân có chút nóng nảy, đây chính là nàng hảo tỉ muội, nếu là nàng cũng không nguyện ý trợ giúp chính mình lời nói, nàng liền muốn mắt trợn tròn. Nguyện ý Lưu Sướng trực tiếp điểm đầu, tại Phương Vân buông lỏng một hơi thời điểm, Lưu Sướng mở miệng lần nữa, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Phương Vân sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới, chính mình cái này hảo tỉ muội, ơ thơ y điếm na y, vợ ơ y ma như xe bi tổ tờ xích. Tiêu Hàn cũng có chút hiếu kỳ, hắn có thể nhìn ra, Lưu Sướng tuyệt đối không phải như vậy so đo người, lúc này đột nhiên nói ra lời như vậy, hiển nhiên là có tính toán gì. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Lưu Sướng lộ ra một vòng cười quái dị, nói, rất đơn giản, để Tiêu Hàn làm bạn trai ta. A Phương Vân kinh hô một tiếng, trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Chẳng lẽ Lưu Sướng coi trọng Tiêu Hàn, nhưng là cái này sao có thể, bọn họ chỉ là vừa gặp mặt mà thôi. Nếu nói là vì tiền lời nói, vậy liền càng không khả năng, nếu là Lưu Sướng một lòng vì tiền, lấy nàng dung mạo, cũng sớm đã đại phú đại quý trong gia đình. Nghĩ tới đây, Phương Vân đối với Lưu Sướng mục đích, đột nhiên có một ít mê võng, cái nha đầu này, đến muốn làm gì không được. Tiêu Hàn quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì Lưu Sướng hỏi? Rất nghiêm túc nghĩ một hồi, Tiêu Hàn mới ngẩng đầu, hai tay ôm ngực, nói ra, ta bán nghệ không bán thân. Ta nhổ vào, ngươi cho là mình lớn lên nhiều tốt, cái kia phá thân tử, đưa cho lão nương đều không muốn, ngươi khả năng hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta là muốn ngươi giả trang bạn trai ta, không phải thật sự. Lưu Sướng giận hầm hừ nói ra, vạn nhất làm giả hóa thật làm sao bây giờ ta ăn ngon thua thiệt. Tiêu Hàn một mặt ưu hoán. Chương 42, Địa ngục thiên đường. Lưu Sướng kém một chút không có bị tức chết, gia hỏa này là thượng thiên chuyên môn phái tới trừng phạt chính mình sao, không nguyện ý thì dẹp đi, muốn làm lão nương bạn trai biển người qua, ai mà thèm ngươi hỗ trợ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Lưu Sướng trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Phương Vân đứng ở một bên, cũng không biết nên nói cái gì, bất quá trong nội tâm nàng minh bạch, Lưu Sướng lúc này khẳng định bị thương rất nặng. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Sướng còn là lần đầu tiên bị nam hải tử cự tuyệt, trong nội tâm nàng khẳng định rất lợi hại cảm giác khó chịu. Vậy là tốt rồi, may mắn thoát khỏi một khó. Tiêu Hàn một bộ may mắn bộ dáng. Lưu Sướng càng thêm tức giận, chẳng lẽ mình chính là như vậy không chịu nổi sao nàng muốn phát tác. Nào biết được lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên đem một cái túi giao cho Phương Vân, sau đó nói, trong này là ta chuẩn bị cho Niếp Niếp thuốc, một lần ăn một hạt, một ngày một lần, ta có chút sự tỉnh, liền đi trước. Nói xong, không đợi Phương Vân mở miệng, Tiêu Hàn quay người liền rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Hôn đàn, ngươi đừng đi. Lưu Sướng hô to, bất quá chờ nàng hô xong, Tiêu Hàn cũng sớm đã hoàn toàn biến mất. Lưu Sướng khí muộn, nàng tức giận nhìn chằm chằm Phương Vân, hỏi, ngươi là từ đâu nhận biết ra hỏa này, làm sao như thế hỗn đản. Nàng giận hầm hử, lộ ra vô cùng tức giận. Đối với Lưu Sướng tới nói, cái này có chu tờ thật không thể tin, từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất bị người chọc giận thành dạng này. Tại sao ta cảm giác các ngươi càng như là một đôi hoan gia? Phương Vân thần sắc cổ quái. Phe trắng Vân liếc một chút, Lưu Sướng tức giận nói ra, cả nhà ngươi cùng hắn đều là hoàn gia. Phương Vân dở khóc dở cười, nha đầu này mạnh mẽ đứng lên, thật đúng là miệng không có ngăn cản. Nàng không tiếp tục nói, mà chính là trực tiếp lôi kéo Lưu Sướng, hướng khác phương hướng đi qua. Làm gì Lưu Sướng có chút không tình nguyện hỏi. Đem chi phiếu đổi tiền mặt, ngươi không cảm thấy cái kia Lý Duẫn Hùng rất lợi hại không đáng tin cậy sao? Phương Vân có chút nóng nảy nói ra. Lưu Sướng sững sờ một chút, sau đó gật đầu, tranh thủ thời gian đổi tiền mặt. Nam nhân không có một cái tốt, vạn nhất hắn muốn làm thủ đoạn gì, chúng ta tiền liền không có. Hai cái tiểu nữ nhân, nhanh đi đổi tiền mặt chi phiếu. Về phần Tiêu Hàn, hắn đứng trước mặt một cái mang theo phượng hoàng người mặt nạ người nam nhân chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, bên trong tràn ngập âm lãnh cùng sắc cơ. Nhất làm cho Tiêu Hàn im lặng là, hiện tại nhiệt độ chí ít có hơn 30 độ, đối phương còn ăn mặc một thân áo khoác màu đen. Ngươi quả nhiên có chút thực lực. Lại có thể phát hiện ta tồn tại. Nam nhân cười lạnh một đôi băng lãnh con mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, trong thần sắc tràn ngập ngạo nghễ. Rất lợi hại hiển nhiên, nam nhân tuy nhiên bị Tiêu Hàn phát hiện, nhưng là hắn nhưng không có đem Tiêu Hàn để ở trong lòng. Ngươi quả nhiên có chu tờ vượt xa bình thường, trời rất no nở dê còn mặc thành dạng này, bệnh viện tâm thần ra đi. Tiêu Hàn cũng mở miệng, nói ra lời nói, làm cho nam nhân thần sắc cứng đờ. Áo khoa cờ cùng phượng hoàng mặt nạ. Là hắn tiêu chí, biết hắn người, còn chưa từng có người nào đã cười nhạo hắn đây. Hừ, lúc đầu không có ý định giết ngươi, nhưng là ngươi để cho ta tức giận, hôm nay ngươi phải chết. Nam nhân lạnh lùng nói ra, hắn ánh mắt tấm lãnh, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập khinh thị cùng khinh thường. Tại sao muốn giết ta? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Nam nhân lạnh lùng nói ra. Hắn hướng Tiêu Hàn tới gần. Trên thân mang theo một cỗ đáng sợ uy áp. Một vấn đề cuối cùng, ta muốn biết mình là chết ở đâu cái trong tay cường giả. Tiêu Hàn đột nhiên có chút đàn ở dê trà tờ nói ra. Nam nhân cười lạnh một tiếng, nói, nhớ kỹ, giết ngươi người gọi là Minh Phượng. Hắn hướng Tiêu Hàn cổ năm tới, trong ánh mắt mang theo một điểm hứng hờ. Cổ bị bắt lại, bất quá không phải Tiêu Hàn cổ, mà chính là Minh Phượng cổ, cảm nhận được Minh Phượng cái kia không thể tin được ánh mắt. Tiêu Hàn huệ vải nói ra, một người nam nhân, lại dạy một nữ nhân tên, ngươi khẳng định rất thống khổ, vẫn là ta giúp ngươi giải thoát đi. Ngươi gạt ta Minh Phượng gạt ra mấy chữ. Ngươi còn không có tư cách kia, chỉ là phải biết tên ngươi mà thôi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Buông tha ta, ta có thể cho tổ chức không cùng ngươi đối nghịch, ngươi nếu là giết ta, tổ chức sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Phượng có chút hoảng sợ nói ra. Hắn giết qua rất nhiều người, cũng chuẩn bị tùy thời đối mặt tử vong, nhưng khi tử vong chính thức muốn phủ xuống thời giờ đợi, hắn không nghĩ tới, nguyên lai tử vong là đáng sợ như vậy một việc. Giang giác. Tiêu Hàn bẻ gãy Minh Phượng cổ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, muốn ngăn cản Tiêu Hàn, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, cái thanh âm kia vẫn là muộn một chút, chờ đến Tiêu Hàn nghe được cái thanh âm kia, hắn đã làm rơi Minh Phượng. Tiêu Hàn rất lợi hại vô tội quay người, nói ra, Hắc lão bà, ngươi làm sao hô muộn như vậy đây? Lý Ôn Nguyễn từ nơi không xa đi ra đến, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi giết người. Vâng. Tiêu Hàn rất sung sướng thừa nhận, hắn nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói ra, Hắc lão bà, ngươi là đến cho ta đưa khen thưởng sao? Ta là tới bắt ngươi. Lý Ôn Nguyễn lạnh lùng nói. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Lý Ôn Nguyễn không chút do dự nói ra, bởi vì ngươi giết người. Địa ngục thiên đường người chẳng lẽ không nên giết Tiêu Hàn? Mặt mũi tràn đầy vô tội. Lúc đầu Lý Ôn Nguyễn vẫn là một mặt chính khí, nhưng khi nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, nàng đột nhiên sắc mặt đại biến. Địa ngục thiên đường, cái tên này nàng không có chút nào lạ lẫm. Đó là một cái đáng sợ sát thủ tổ chức, vô luận là địa ngục cùng thiên đường, đều là người sau khi chết mới có thể tiến về, mà địa ngục thiên đường cũng chính là cái này ý tứ, khiến người ta đi chê tờ hoa hạ cũng không ít người, bị cái tổ chức này ám sát, mà Lý Ôn Nguyễn chỗ tại cái kia đội ngũ, càng là địa ngục thiên đường lao đối thủ. Song phương giao thủ rất nhiều lần, nhưng là tổn thất càng lớn, lại là Lý Ôn Nguyễn chỗ đội ngũ. Đối với địa ngục thiên đường, Lý Ôn Nguyễn là phi thường cựu hận, nàng có không ít chiến hữu đều là chết tại cái tổ chức này trong tay. Hắn danh hiệu là cái gì? Lý Ôn Nguyễn nhịn không được hỏi. Minh Phượng. Tiêu Hàn trực tiếp trả lời. Lý Ôn Nguyễn trừng to mắt, nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm. Minh Phượng, đây chính là địa ngục 18 ma tướng A, thực lực mạnh kinh người. Bọn họ đội trưởng đối đầu hắn đều không hề có một chút niềm tin, lại bị Tiêu Hàn trực tiếp một thanh bóp chết. Cái này sao có thể? Làm sao ngươi biết thân phận của hắn? Lý Ôn Nguyễn đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Phải biết liền xem như nàng cũng không biết thân phận đối phương. Tiêu Hàn bĩu môi, nói, cái này phế vật coi là ăn chắc ta, chính mình nói đi ra, bất quá hắn chết cũng không nghĩ tới, chính mình vờ ơ y mà không phải đối thủ của ta. Lý Ôn Nguyễn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập cổ quái, còn có một cỗ cuồng hỉ, dạng này một cái lợi hại ra hỏa, nếu là kéo vào đội ngũ, khẳng định có thể để bạn bọn họ đội ngũ rất nhiều thực lực. Tiêu Hàn, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Ôn Nguyễn đột nhiên ôn nhu nói. Tiêu Hàn đột nhiên rụt rè nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, yếu ớt nói ra, ngươi muốn làm gì, người ta cũng không phải một cái tùy tiện người. Hắn một bộ nhìn sắc lang ánh mắt, nhất thời để Lý Ôn Nguyễn kém một chút bạo tẩu. Chương 43, rời đi tiểu thư. Hít một hơi thật sâu, Lý Ôn Nguyễn nói với chính mình phải tỉnh táo. Ngươi nếu biết địa ngục thiên đường, liền hẳn phải biết bọn họ đáng sợ đến cỡ nào, cho nên ngươi cần một cái có thể cùng địa ngục thiên đường chống lại tổ chức. Lý Ôn Nguyễn tỉnh táo nói ra. Bình thường A, trừ bọn họ thủ lĩnh, thực đều không có cái gì thật là sợ. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra, trên thực tế hắn muốn nói là, liền xem như địa ngục thiên đường thủ lĩnh, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ ít, Tiêu Hàn đối với địa ngục thiên đường thủ lĩnh, không có chút nào kiêng kỵ. Ngươi giải địa ngục thiên đường? Lý Ôn Nguyễn nhãn tình sáng lên. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn thần bí cười cười, nói, ta là biết, nhưng là sẽ không nói cho ngươi, tuy nhiên ta không cảm thấy địa ngục thiên đường có lợi hại gì, nhưng là bọn họ lại so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ, không phải đồ đao có thể chống lại, sở dĩ chưa từng đem bọn ngươi đánh ngã, là bởi vì các ngươi sau lưng, có bọn họ càng thêm kiêng kỵ người. Lý Ôn Nguyễn sắc mặt hoàn toàn biến, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chấn kinh nói ra, ngươi đến là ai, như thế nào sẽ biết đồ đao tồn tại? Đồ đao, chính là Lý Ôn Nguyễn cái kia đội ngũ tên, Tiêu Hàn vờ ơ y mà biết, tăng thêm hắn miểu sát Minh Phượng thân thủ. Đối với Tiêu Hàn thân phận, Lý Ôn Nguyễn mười phần để ý một người như vậy, nếu là không biết rõ ràng Tiêu Hàn lai lịch, nàng căn bản là vô pháp yên tâm, một người như vậy, cũng là một cái không ổn định nhân tố. Hôm nay Tiêu Hàn giết là Minh Phượng, còn không có gì, nếu là ngày khác hắn hướng người bình thường hạ sát thủ. Vậy liền phiền phước. Ta chính là Tiêu Hàn, Hắc lão bà, thực ngươi nếu muốn biết ta bí mật, thực cũng rất đơn giản. Tiêu Hàn hỏng vừa cười vừa nói. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặc dù biết Tiêu Hàn không có hảo ý, nhưng là Lý Ôn Nguyễn vẫn là không nhịn được hỏi, nói thế nào làm nữ nhân ta, tự nhiên có tư cách biết chuyện của ta. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Lý Ôn Nguyễn sững sờ, sau đó nàng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên một bộ xấu hổ bộ dáng. Người ta không đa là lao bà ngươi. Tiêu Hàn xinh xinh đánh dùng mình một cái, Lý Ôn Nguyễn tuyệt đối là một cái mỹ nữ không tệ, nhưng là nếu là luận đến nũng nịu, quả thực chính là muốn nhân mạng. Nữ nhân này, căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là nũng nịu, vừa rồi đến cái kia một chút, kém một chút muốn Tiêu Hàn nửa cái mạng, toàn thân nổi da gà đều chí ít rơi 10 cân. Khu khu, vẫn là quên đi, mặc dù biết ngươi là đang lừa dối ta, bất quá ta vẫn là có thể nói cho ngươi một điểm bí mật. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói ra, nhất thời để Lý Ôn Nguyễn trong lòng vui vẻ. Trên thực tế, nàng cũng bị chính mình vừa rồi hành vi cho buồn nôn đến. Mình làm ra lớn như vậy hy sinh, Tiêu Hàn rốt cục muốn nói ra một điểm bí mật, nàng tự nhiên cao hứng. Thực, ta là Tiêu Hàn nói đến đây, khoảng chừng nhìn một chút, sau đó cho Lý Ôn Uyển đánh một ánh mắt. Chẳng lẽ Tiêu Hàn thân phận, thật rất lợi hại kinh người, không phải vậy lời nói, hắn làm sao có thể là cái dạng này, một bộ cảnh giác bộ dáng. Nghĩ tới đây, Lý Ôn Uyển vô ý thức tới gần Tiêu Hàn. Ngay lúc này, một cái mềm mại môi rơi vào trên mặt nàng, vừa chạm vào tức thu, sau đó Tiêu Hàn thân hình như điện, hướng một cái phương hướng trốn qua qua. Ha ha, thương quá. Tiêu Hàn cười to, sau đó nhanh chóng biến mất tại Lý Ôn Uyển trong tầm mắt. Lý Ôn Uyển giận dữ, nàng giọng dịu dàng chửi một câu hỗn đản, sau đó liền muốn đuổi kịp qua, bất quá khi nhìn thấy Minh Phượng thi thể thời điểm, Lý Ôn Uyển cau mày một cái, chỉ có thể hội thông qua một chiếc điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Lý Ôn Uyển siết chặt quyền đầu, nàng nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hỗn đản ngươi tốt nhất đừng rơi trong tay ta. Tiêu Hàn lại không quan tâm những chuyện đó, đùa giỡn mỹ nữ, đối với hắn mà nói, là một kiện vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Chính mình cái này hắc lão bà, tuy nhiên da thịt không bạch, nhưng là da thịt lại là thật kinh người. Hắn rời đi nơi này, trực tiếp hướng chỗ mình ở đi qua. Khi Tiêu Hàn vừa muốn đẩy cửa ra vào cửa thời điểm, một thanh âm truyền vào Tiêu Hàn trong tai. Chờ một chút. Tiêu Hàn xoay người nhìn lại, một thanh niên nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực. Ta đều nói, ta không thích nam nhân, ngươi làm sao còn đi theo ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiêu Hàn so tài một chút quyền đầu. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thanh niên nhịn không được cổ co rụt lại, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút khó chịu nói ra, ta thanh minh một chút, ta không có chút nào ưa thích nam nhân, ta thích là nữ nhân. Vậy ngươi đi theo ta làm cái gì chẳng lẽ, ngươi muốn giết ta nói đến đây. Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên băng lãnh đứng lên, nghe được Tiêu Hàn lời nói, thanh niên giật mình, hắn nhưng là biết Tiêu Hàn lợi hại, gia hỏa này thực lực, trên hắn rất ra. Nếu là Tiêu Hàn hiểu lầm hắn là địch nhân, đến lúc đó xuất thủ, thanh niên chỉ sợ tính mạng còn không giữ nổi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, ta là tới cứu ngươi. Con mắt khẽ híp một cái, Tiêu Hàn từ tốn nói, thực lực ngươi cùng ta so sánh, đó là kém xa, chỉ bằng ngươi còn muốn cứu ta. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, người thanh niên kia sắc mặt có chút đỏ lên, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, khó chịu nói ra, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ta dĩ nhiên không phải dựa vào vũ lực cứu ngươi, muốn giết ngươi người kia, thực lực hơn ta vô cùng xa. Vậy ngươi muốn làm sao cứu ta? Tiêu Hàn có chút hăng hái hỏi. Đáp ứng ta một cái điều kiện, người kia tự nhiên sẽ trở về, nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, hắn khẳng định sẽ ra tay, đòi mạng ngươi. Ta biết thực lực ngươi rất không tệ, nhưng là người kia thân thủ, tuyệt đối đáng sợ đến ngươi vô pháp tưởng tượng, mà lại hắn chỉ muốn xuất thủ, thủ hạ chưa từng có lưu sống qua miệng. Thanh niên nghiêm túc nói. Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, hắn thật sâu xem thanh niên liếc một chút, từ tốn nói, điều kiện gì rời đi tiểu thư. Thanh niên lộ ra một vòng vui mừng, hắn coi là Tiêu Hàn rốt cục sợ hãi. Đồng đàn Tiêu Hàn nhướng mày. Thanh niên gật đầu, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, nàng là chúng ta đồng nhà tiểu thư, không phải ngươi có thể nhúng chạm, ngươi chỉ cần từ bỏ, không chỉ có sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại ta sẽ còn để lão bản của chúng ta, cho ngươi rất nhiều tiền, dù sao ngươi đã từng đã cứu tiểu thư nhà chúng ta. Tiền có thể có bao nhiêu? Tiêu Hàn trong thần sắc có chút trầm trọng. Sững sờ một chút, thanh niên rỗi ra một cái ngón tay, nói ra, 100 vạn. Thật nhiều a. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói không rõ đến là trầm trọng, vẫn là cái gì. Cái này khiến thanh niên có chút khó chịu, hắn cảm thấy Tiêu Hàn là cố ý làm ra bộ dạng này. Mục đích là vì càng nhiều tiền. Ta hôm qua đưa 5.000 vạn, hôm nay đưa 100 triệu, ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi cái kia 100 vạn? Tiêu Hàn nhìn hướng thanh niên ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái không có khả năng. Thanh niên nhịn không được kinh hô, hắn thấy, Tiêu Hàn tuy nhiên có thực lực, nhưng là cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy. Giếng chi con ít, nói cho các ngươi biết lão bản, đồng đan là ta dự định lão bà, nàng nhất định chỉ có thể là nữ nhân ta. Để hắn không muốn uổng phí tâm cơ. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, sau đó mở ra chính mình môn, Tiêu Hàn đi vào. Cửa đóng lại trong nháy mắt đó, Tiêu Hàn thanh âm lần nữa truyền tới, ta rất trơ mong trong miệng ngươi mạnh như vậy người đến. Thanh niên sững sờ, sau đó tức giận giẫm một chân thang lầu, sau đó đi xuống lầu. Chương 44, Tiêu Hàn lai lịch. Một tòa nhà trong biệt thự, một thanh niên đứng tại một cái trung niên trước mặt, không khí có chút nặng nề. Minh Phượng đại nhân bị giết, là một thanh niên giết, hắn cơ hồ không có làm ra cái gì hữu hiệu chống cự. Đứng tại trung niên mặt người trước thanh niên mở miệng, trong thần sắc, lờ mờ còn mang theo rung động. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, trong lòng hắn, cơ hồ là vô địch Minh Phượng đại nhân, vậy mà như thế tùy tiện bị người cho đánh giết. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy mình giống như là tại giống như nằm mơ. Không có khả năng. Ma Long nhịn không được đứng lên, nếu là Minh Phượng bị đánh giết, hắn chả sẽ tin tưởng, cái kia kiêu ngạo ra hỏa, quá mức kiêu ngạo, nhiều khi, đều rất bất cẩn. Nếu là đối tay có một chút thực lực lời nói, chém giết Minh Phượng, tuyệt đối có thể làm được. Nhưng nếu là nói, Minh Phượng một điểm phản kháng đều không có làm đến, vậy đơn giản không có khả năng. Ngươi gạt ta Ma Long trong ánh mắt, bộc phát ra kinh người thần mang. Tuyệt đối không có, tiểu không dám lừa gạt đại nhân, thật cùng mở dạng, Minh Phượng đại nhân không có làm ra cái gì hữu hiệu chống cự, liền bị giết chết, cái kia cá nhân thực lực, phi thường khủng bố. Thanh niên trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn biết, nếu là Ma Long thật sự cho rằng, chính mình là đang lừa hắn, vậy phiền phức thì lớn, hắn rất có thể muốn chết. Ma Long lạnh lùng xem thanh niên liếc một chút, trong lòng của hắn cũng minh bạch, đối phương là không có có đảm lượng đến lừa gạt mình. Nói cách khác, Minh Phượng thật bị giết chết, mà lại là nhất kích tất sát. Nghĩ tới đây, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói ra, ta biết, cho ta qua trang một chút người kia thân phận, có thể nhất kích diệt sát Minh Phượng người, tuyệt đối không tầm thường. Vâng. Thanh niên tranh thủ thời gian đáp, sau đó rời đi nơi này. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Ma Long trong mắt tinh quang lấp lóe, có thể giết chết Minh Phượng cường giả, nếu là có thể lung lạc tại dưới tay mình, hơn phân nửa là một cái rất lợi hại đại trợ lực. Đương nhiên, tiền đề Ma Long phải có thể áp chế Tiêu Hàn thực lực. Mà tại một nơi khác, cũng có người đang làm báo cáo. Ngươi nói cái gì chết đi cái kia người là địa ngục thiên đường sát thủ Minh Phượng, cái này sao có thể đây là một cái 25-26 tuổi thanh niên, dáng dấp rất lợi hại phổ thông, thuộc về ném tới trong bể người, liền không tìm được cái kia chủng loại hình. Lúc này hắn nhịn không được trừng to mắt, hắn quả thực cho là mình nằm mơ. Trương đội, ta không có lừa ngươi, mà lại ta đã đem Minh Phượng tấm hình truyền, phía trên chứng thực, hắn cũng là Minh Phượng. Lý Ôn Nguyễn mặt quay về phía mình đội trưởng, trong thần sắc lại hơi không kiên nhẫn. Cái này Trương đội, là gần nhất khoảng không hạ đội trưởng, thực lực ngược lại là rất cường đại, nhưng là tính cách lại không đủ ổn trọng, dễ dàng ngạc nhiên. Cái này khiến Lý Ôn Nguyễn rất khó chịu, nàng cảm thấy loại người này, căn bản cũng không thích hợp làm một cái đội trưởng. Thật, tiểu Lý A, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy, vợ ơ y ma xử lý cái kia Minh Phượng, đi, đội trưởng ta muốn cho ngươi chúc mừng qua. Trương đội xoa xoa tay nói ra, một mặt kích động bộ dáng. Đây chính là Minh Phượng A, lại bị dưới tay hắn xử lý, nói ra có nhiều mặt A, Trương đội ở nơi đó kích động nghĩ đến. Nhìn thấy Trương đội thần sắc, Lý Ôn Nguyễn liền biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì, nàng nhịn không được vô vô đầu mình, tức giận nói ra, Minh Phượng không phải ta giết, ta cũng không có giết Minh Phượng thực lực, là một người khác xuất thủ, hắn cứ gọi là Tiêu Hàn, là Thiên Dương Đại học một một học sinh. Đậu phộng, cái kia anh em như vậy ngu bức, ta muốn qua mở mang kiến thức một chút hắn. Trương đội có chút thất vọng, bất quá ngược lại là đối Tiêu Hàn đến hứng thú. Không tệ, ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì cho ngươi đi gặp một chút hắn, đồng thời đem hắn thu nhập đội ngũ chúng ta bên trong tới. Lý Ôn Nguyễn nói ra. Khu khu. Trương đội đột nhiên bị chính mình nước bọt sặc ở, hắn có chút cổ quái nhìn một chút Lý Ôn Nguyễn, sau đó nhịn không được nói ra, cái này thu hắn, vẫn là quên đi vì cái gì Lý Ôn Nguyễn nhướng mày. Trương đội ngẫm lại, sau đó rất nghiêm túc nói cho Lý Ôn Nguyễn, nói, bởi vì hắn so với ta dáng dấp đẹp trai, cho nên ta không đồng ý hắn đội ngũ chúng ta. Tôm kép Lý Ôn Nguyễn trừng to mắt, cái này tính là cái gì lý do? Khu khu, tốt ngươi đi trước đi, ngươi đội trưởng ta tàu xe mệt mỏi, hơi mệt chút, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi Lý Ôn Nguyễn nói chuyện, Trương đội liền vào bên trong một cái phòng đi đến. Trương Hiền, ngươi là có ý gì chẳng lẽ là sợ hãi Tiêu Hàn tiến vào đội chúng ta ngũ, đoạt ngươi tiểu đội trưởng chức vị, muốn thật là như thế này lời nói, ta Lý Ôn Nguyễn xem thường ngươi. Lý Ôn Nguyễn tức giận nói, nàng không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma không có chút nào đồng ý chính mình đề nghị, hơn nữa còn muốn đem chính mình đuổi đi. Trương Hiền một cái lảo đảo, kém một chút té lăn trên đất, hắn dở khóc dở cười, chính mình người tiểu đội trưởng này chức vị ngay cả toàn bộ đồ đao đại đội đội trưởng vị trí cho ra hỏa kia, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Chuyện này, ngươi cũng không cần sách, vô luận là cùng ai nói, đều là giống nhau kết quả, ta thật muốn nghỉ ngơi. Trương Hiền khoát khoát tay, tiến gian phòng của mình. Lý Ôn Nguyễn khỏe miệng bắp thịt, hung hăng co rúm hai lần, nàng có loại một chân đem cửa đá văng xúc động. Bất quá lý trí vẫn là để nàng ngăn chặn lửa giận, Lý Ôn Nguyễn đột nhiên cảm thấy, hôm nay sự tình có chu tờ không đúng. Trương Hiền ra hỏa này, tuyệt đối không phải một cái ghen ghét hiền năng người, thậm chí hắn đối với cái đội trưởng này vị trí, đều là rất lợi hại không quan trọng. Nếu là thật sự có người đến, thay thế vị trí hắn, Trương Hiền chỉ sợ cao hứng còn không kịp đây. Theo lý thuyết, Tiêu Hàn tiến vào bọn họ trong đội ngũ, Trương Hiền khẳng định là phải đáp ứng, nhưng là hiện tại hắn lại dạng này biểu hiện, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, cũng là Trương Hiền nhận biết Tiêu Hàn, mà lại minh bạch, căn bản là vô pháp đem Tiêu Hàn kéo vào chính mình trong đội ngũ. Cho nên hắn mới sẽ làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Ôn Nguyễn trong lòng đang khiếp sợ, nàng cơ hồ 100% khẳng định chính mình phán đoán. Cứ như vậy, Tiêu Hàn thân phận, càng thêm thần bí. Cái kia hỗn đản, tuyệt đối không đơn giản, ta muốn tra rõ ràng. Lý Ôn Nguyễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Theo Lý Ôn Nguyễn rời đi, Trương Hiền buông lỏng một hơi, bất quá sau đó trên mặt hắn lộ ra một vòng thần sắc kích động, trong lòng âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma thật đi ra, quá tốt, ta muốn đi gặp hắn. Mà Lý Ôn Nguyễn, trở lại Tô Mộc Thanh chỗ ở, nàng trực tiếp ôm Tô Mộc Thanh, rất là nghiêm túc nói, thân ái, cầu ngươi làm một chuyện. Tô Mộc Thanh lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ngươi cố ý tiếp cận Tiêu Hàn, giúp ta hỏi một chút hắn lai lịch. Lý Ôn Nguyễn nói ra. Hả, cái này đơn giản, không cần hỏi, Tiêu Hàn là cái gì độc thủ tà y hề đệ tử, về phần hắn ta cũng không biết. Tô Mộc Thanh hứng hở nói ra. Độc thủ tà y hề, Lý Ôn Nguyễn khẽ cho mày, nàng giống như nghe qua cái tên này. Không bao lâu, nàng đột nhiên đứng lên, một đôi mắt phượng trợn thật lớn, sau đó nhịn không được hoảng sợ nói, thiên, lại là hắn. Chương 45, Tứ Đại Kỳ Nhân. Ngươi biết cái này ngược lại là đến phiên Tô Mộc Thanh hiếu kỳ, xem trọng bạn bộ dáng, hiển nhiên đối với độc thủ tà y xưng hô thế này, rất là giải. Hoa Hạ có Tứ Đại Kỳ Nhân, Thiên Tà Y, Địa Sát Tinh, Huyền Vô Tướng, Hoàng Thái Thượng, mà Thiên Tà Y cũng là Tứ Đại Kỳ Nhân đứng đầu. Lý Ôn Nguyễn chậm rãi nói ra. Nàng trong thần sắc, tràn ngập rung động. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì chính mình đội trưởng, không có đồng ý chính mình đề nghị. Nói đùa, thiên tà y hề đệ tử, làm sao có thể tiến vào bọn họ đồ đao bên trong, cho dù bọn họ đồ đao đại đội trưởng, tại Tiêu Hàn trước mặt, cũng phải thấp hơn vài đầu. Mà Tiêu Hàn biết đồ đao sự tình, cái này liền càng thêm bình thường. Đồ đao bên trong, luôn có nhân viên, bởi vì chấp hành nhiệm vụ, bản thân bị trọng thương, nhưng là qua một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ trở nên sinh long hoạt hổ. Bất luận đa trọng thương thế, đều có thể khôi phục. Cái này không phải là bởi vì khác nguyên nhân, mà là bởi vì thiên tà y đi hay một tên ký danh đệ tử tại đồ đao bên trong, vì bọn họ công tác. Cái kia ký danh đệ tử, đã từng nói, hắn sư tôn chỉ có một cái chính thức đồ đệ, là hắn truyền nhân y đi bác, người kia tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là y đi thuật là hắn gấp trăm lần. Hiện tại xem ra, người này không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn. Khó trách ra hỏa này, biến thái như vậy, thiên tà y lìa đệ tử, nếu là không lợi hại lời nói, cái kia mới chính thức khiến người ta kỳ quái đây. Cái gì tứ đại kỳ nhân ngươi cho rằng đang nhìn võ hiệp đâu? Tô Mộc Thanh có chút im lặng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hào hữu, Tô Mộc Thanh cảm thấy Lý Ôn Nguyện có phải hay không phát sốt không phải vậy lời nói, làm sao ở nơi nào nói mê sảng đây. Bị Tô Mộc Thanh lời nói từ chính mình trong suy nghĩ bừng tỉnh, Lý Ôn Nguyện lộ ra một vòng nụ cười. Nói ra, Thanh Thanh, Tiêu Hàn đã nói ngươi là lao bà của hắn, xem ra ngươi sớm tối cũng sẽ bị cuốn vào cái vòng này, ta cho ngươi biết, thực trên cái thế giới này, thật có võ lâm, mà lại cũng có rất nhiều võ lâm cao thủ, mà ta, ở cái này trong trốn võ lâm, hẳn là cũng mới có thể được tính là một cái tiểu cao thủ. Tô Mộc Thanh sửng sốt, võ lâm đây không phải là bên trong mới có cái gì sao mà tứ đại kỳ nhân, hẳn là toàn bộ Hoa Hạ. Lợi hại nhất cường giả, bọn họ như là trong truyền thuyết lục địa thần tiên một dạng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lý Ôn Nguyễn nghĩ đến tứ đại kỳ nhân, trên mặt lộ ra sùng bái cùng hướng tới thần sắc. Loại cảnh giới đó, nàng vô pháp tưởng tượng. Cái kia Tiêu Hàn đâu? Tô Mộc Thanh vô ý thức hỏi một câu. Sững sờ một chút, Lý Ôn Nguyễn ngẫm lại, mới cười khổ nói, nếu như ta tính toán là tiểu cao thủ lời nói, cái kia Tiêu Hàn thực lực, tuyệt đối có thể xưng là đại sư. Hắn hôm nay xử lý một sát thủ, chính là có đại sư cấp thực lực người, mà chúng ta đại đội trưởng, cũng bất quá chỉ là một cái cao thủ cấp đại sư mà thôi. Lý Ôn Nguyễn ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng lại có một loại cảm giác, Tiêu Hàn thực lực, rất có thể so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hoa Hạ võ lâm, đối với thực lực vẽ phân thị phi thường minh xác, từ tam lưu võ giả đến nhị lưu võ giả, sau đó đằng sau chính là nhất lưu võ giả, võ sư, đại sư, tông sư, thái đầu, lục địa thần tiên cũng được xưng làm thông thần kính, mà Tiêu Hàn thực lực, chí ít tại đại sư, thậm chí tông sư. Trên thực tế, tại trên toàn thế giới, có thể trở thành đại sư cấp cường giả, đều đã đầy đủ hoành hành. Còn tông sư, đó là chân chính tuyệt đỉnh cường giả, ngang dọc nhất vực, đều là chân chính nhất phương bá chủ. Về phần thái đầu cường giả, chí ít hiện tại biết rõ, cấp số này cường giả cũng không nhiều, chỉ có mấy người, vẫn chỉ là tại trong truyền thuyết. Mà tứ đại kỳ nhân, càng là thái đầu phía trên, trong truyền thuyết lục địa thần tiên, thông thần kính cường giả. Còn bọn họ có hay không đạt tới cảnh giới cao hơn, đây cũng không phải là thế nhân có thể biết. Cũng không thế nào lợi hại nha. Tô Mộc Thanh bĩu môi. Nghe được nàng lời nói, Lý Ôn Nguyễn dở khóc dở cười, nha đầu này căn bản cũng không hiểu thì lung tung nói. Đại sư cấp võ lâm cao thủ, có thể xưng quốc bảo, là một quốc gia trong chốn võ lâm trùng kiên lực lượng, tại toàn bộ Hoa Hạ, đều không có rất nhiều, xuất hiện một cái, chỉ cần thu nhập quốc gia đội ngũ bên trong, chí ít cũng là một cái thượng tá quân hàm. Lý Ôn Nguyễn hướng Tô Mộc Thanh giải thích. Lợi hại như vậy Tô Mộc Thanh nhịn không được kinh ngạc. Mà lại là có được loại kia rất lớn quyền lợi thượng tá, thậm chí có đôi khi lúc thi hành nhiệm vụ đợi, có giết người quyền được miễn, chém trước tâu sau, ngươi nói lợi hại sao đã mở miệng, Lý Ôn Nguyễn cũng liền không lại giấu giếm. Trên thực tế đồ đao tuy nhiên rất lợi hại bí ẩn, nhưng là thân cận người, vẫn là có thể biết, nói ra cũng không coi là tiết lộ bí mật. Giết người quyền được miễn, cái này năm chữ để Tô Mộc Thanh nhịn không được le lưới. Tiêu Hàn tên kia nếu là đồng ý đội ngũ chúng ta lời nói, đại đội trưởng đều nguyện ý thoái vị, bởi vì hắn thân phận quá kinh người, thiên tà y lìa đệ tử, vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều nhất định là khách quý. Lý Ôn Nguyện cảm thán. Hắn thật có lợi hại như vậy Tô Mộc Thanh nhịn không được trừng to mắt. Lý Ôn Nguyện gật đầu, nói, sẽ chỉ so ta nói càng thêm lợi hại. Không nói loại kia thực lực kinh người, chỉ là y lìa thuật. Tiêu Hàn cũng đủ để cho quốc gia đáp ứng hắn hết thể không chạm đến tuyến yêu cầu. Có thiên tà y y đệ tử thân truyền, bọn họ những này đặc thù đội ngũ, không biết muốn thiếu nhận bao nhiêu tổn thất. Ta biết Tô Mộc Thanh lúc này, phản ứng lại cũng không lớn, chỉ là trong mắt chuyển động mấy lần, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Lý Ôn Nguyễn hiện tại đầy trong đầu thiên tà y y đệ tử, cũng không có chú ý tới mình hảo hữu trạng thái, không phải vậy lời nói, nàng khẳng định rõ ràng. Tô Mộc Thanh khẳng định là làm cái gì quyết định trọng đại. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai Lý Ôn Nguyễn sớm rời đi, không biết đi làm cái gì. Mà Tô Mộc Thanh, làm theo làm một điểm bữa sáng, sau đó cắn răng một cái, gõ vang Tiêu Hàn cửa phòng. Một cái chỉ mặc quần lót nam tính thân thể, xuất hiện tại Tô Mộc Thanh trước mặt, dọa đến Tô Mộc Thanh nhịn không được hét lên một tiếng. Lão bà, chào buổi sáng. Tiêu Hàn thụy nhãn mông lung. Cùng Tô Mộc Thanh đánh một cái bắt chuyện. Tô Mộc Thanh xoay người sang chỗ khác, sắc mặt nàng đỏ bừng, lớn tiếng nói, ngươi người này tại sao như vậy, đi ra mở cửa, liền y phục đều không có mặc, quá ác tâm. Ta không phải mặc quần áo sao? Tiêu Hàn nhìn chính mình liếc một chút, có chút vô tội nói ra. Quần cộc tử cũng coi là y phục sao? Tô Mộc Thanh khí thẳng dậm chân. Không tính sao? Tiêu Hàn trừng to mắt. Tính toán sao? Tô Mộc Thanh hỏi lần nữa. Không tính sao? Tính toán sao? Tiêu Hàn im lặng, hắn quay người đi về phòng, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, lại không phải là chưa từng thấy qua, đại lao bà thật sự là, ngày đó còn ăn vui vẻ như vậy chứ, bây giờ lại không có ý tứ, thật sự là không hiểu rõ nữ nhân. Tô Mộc Thanh sắc mặt đỏ bừng, nàng nghĩ đến một cái tà ác hình ảnh, có vẻ như lúc ấy mình quả thật làm như vậy. Nàng bởi vì thẹn thùng, toàn thân đều tại hơi run rẩy, kém một chút muốn từ bỏ, bất quá khi nghĩ đến chính mình dự định thời điểm, nàng vẫn là khẽ cắn môi, nhưng sau đó xoay người, đi vào Tiêu Hàn gian phòng. Chương 46, giải quyết cha ta. Tiêu Hàn tiến vào phòng ngủ mình, chờ đến đi ra về sau, đã mặc chỉnh tề. Hắn mặc một cái màu trắng nửa tay áo, hơi có chút rộng rãi, dạng này lộ ra hắn càng thêm thon gầy. Chỉ bất quá, Tô Mộc Thanh lại rõ ràng, che giấu tại y phục phía dưới hạng gì cường tráng thân thể. Ta chuyên môn làm cho ngươi sớm một chút, ăn đi. Trái tim có chút bất tranh khí nhảy lên hai lần, Tô Mộc Thanh đem chính mình chuẩn bị sớm một chút đưa tới. Một quả trứng gà, một chén sữa bò, thêm cái trước sandwich, cái này khiến Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê, những vật này, có đủ hay không nhét cái răng. Nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt khó xử bộ dáng, Tô Mộc Thanh nhất thời hỏa, không muốn ăn liền xem như, ta lấy cho ăn. Nàng không nghĩ tới, chính mình vì Tiêu Hàn làm điểm tâm, đối phương vờ ơ y ma lộ ra ghét bỏ thần sắc, cái này khiến Tô Mộc Thanh nhất thời buồn bực. Đây là nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất cho một người nam nhân làm điểm tâm, ai có thể nghĩ đến, lại bị người ghét bỏ. Ném đi, dù sao ta cũng không thích uống sữa tươi. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Tô Mộc Thanh trừng lớn một đôi mắt đẹp, nàng lúc đầu cảm thấy Tiêu Hàn hội bởi vì chính mình tức giận, sau đó để cho mình thả đồ xuống, nhưng là kết quả cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Gia hỏa này vờ ơ y ma không ăn, còn để cho nàng ném đi, cái này Tô Mộc Thanh là thật muốn bạo tẩu. Ngươi hỗn đản. Tô Mộc Thanh trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều chụp quá khứ. Tiêu Hàn giật mình, tranh thủ thời gian vươn tay, một cái tay nhanh chóng run run mấy lần, tất cả mọi thứ đều bị hoàn hảo tiếp được. Liền đã vẩy ra đến sữa bò, đều bị một lần nữa tiếp vào trong chén. Tính toán, nhìn lại lão bà ngươi như thế có thành ý phân thượng, ta vẫn là miễn vì khó ăn một điểm đi. Tiêu Hàn một bộ ta rất lợi hại nể mặt ngươi biểu lộ, sau đó trực tiếp một ngụm đem sữa bò uống xong. Tiêu Hàn cau mày một cái, giống như là uống thuốc một dạng. Sau đó hắn lần nữa sầu mi khổ kiểm, đem trứng gà cùng sandwich tiêu diệt hết, lúc này mới vô vô chính mình cái bụng, nói ra. Rốt cục giải quyết, chúng ta ra ngoài ăn bánh bao đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, Tô Mộc Thanh trực tiếp một chân đạp tới. Tiêu Hàn cười hắc hắc, một phát bắt được Tô Mộc Thanh chân nhỏ, sau đó thuận thế ngang nhiên xông qua, trực tiếp đem Tô Mộc Thanh ôm vào trong ngực. Đại lão bà, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Tiêu Hàn mang theo Tô Mộc Thanh, trực tiếp ngược lại ở một bên trên ghế salon. Hắn một cái tay không phải quá thành thật. Tại Tô Mộc Thanh trên thân tới lui, cái này khiến Tô Mộc Thanh nhịn không được thở hừng hực. Nàng muốn lấy ra Tiêu Hàn tay, lại phát hiện mình trên thân vờ ơ y ma mềm mại một chút khí lực cũng không có. Không được khi dễ ta. Tô Mộc Thanh yếu ớt nói ra. Ngay cả chính nàng, đều có chút khó có thể tin, chính mình lu cờ na ho trở nên như thế yếu đuối, quả thực không giống như là nàng. Vậy ngươi muốn nói cho ta biết, đến tìm ta có chuyện gì? Ta có thể không tin ngươi là chuyên môn đến cho ta đưa bữa sáng. Tiêu Hàn hỏng vừa cười vừa nói, hắn tại Tô Mộc Thanh vành thai bên trên nhẹ nhàng liếm một chút, nhất thời để Tô Mộc Thanh thân thể run lên. Tô Mộc Thanh sắc mặt đỏ bừng, vũ mị tới cực điểm, cái này khiến Tiêu Hàn thèm ăn nhỏ dãi, kém một chút có cưỡng ép đạp đổ Tô Mộc Thanh xúc động. Bất quá Tiêu Hàn trong lòng cũng rõ ràng, Tô Mộc Thanh tuy nhiên một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nằm tại ngực mình, nhưng là ở sâu trong nội tâm. Vẫn còn có chút kháng cự, nếu là hắn thật đem Tô Mộc Thanh đẩy, khẳng định sẽ cho Tô Mộc Thanh lưu lại một thật không tốt ấn tượng. Cho nên, Tiêu Hàn tuy nhiên thỉnh thoảng chấm mút, nhưng là cuối cùng không có càng thêm quá phận cử động. Cái này khiến Tô Mộc Thanh trong lòng buông lỏng một hơi, nàng còn sinh ra một loại ý nghĩ, cái kia chính là Tiêu Hàn giá hỏa này vì người vẫn là rất không tệ. Còn đêm hôm đó sự tình, tựa như là nàng chủ động. Chính mình đẩy lên Tiêu Hàn. Đối phương muốn để cho mình làm lão bà, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn còn tìm một cái tiểu lão bà về sau, Tô Mộc Thanh thì có một loại nghiến răng nghiến lợi đổi chân. Cái kia Giang Hà, ngươi cũng đã gặp. Nâng lên Giang Hà cái tên này, Tô Mộc Thanh liền không nhịn được cắn răng. Nếu nói Tiêu Hàn trong lòng nàng là một tên hôn đản lời nói, cái kia Giang Hà cũng là hôn đản thêm cấp 3, là hôn đản bên trong hôn đản. Cái kia có ghẻ, ta biết. Lão bà ngươi có phải hay không muốn xử lý hắn, ta hiện tại phải đi làm. Tiêu Hàn một mặt không quan trọng nói ra. Đối với hắn mà nói, giết một người thật sự là quá đơn giản. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mục Thanh tức giận nói ra, giết người làm cái gì, tuy nhiên tên hôn đảng kia rất lợi hại đáng chết, ngươi cũng có thể giết hắn, nhưng là ngươi giết hắn về sau, còn sẽ có mặt khác ra hỏa đi ra dây dưa ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể đều giết? Thì tính sao, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong, đến sau cùng sát thiên giới chỉ còn lại có ta một người nam nhân, ta xem ai còn dám tiếp cận ngươi. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu, lãnh khốc nói ra. Đến, càng nói càng quá phận. Tô Mục Thanh lắc đầu, nói ra, không cần thiết phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần xong một cái người là được. Người nào? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hướng Tô Mục Thanh hỏi. Cha ta, hắn chỉ cần đồng ý ta đi theo ngươi, thì sẽ không có người lại đến dây dưa ta, để cho ta phiền não. Tô Mục Thanh lòng tin 10 phần nói ra. Lúc này, Tiêu Hàn ôm Tô Mục Thanh đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì đi? Tô Mục Thanh nhịn không được hỏi. Qua tìm cha ngươi, nếu là hắn không đồng ý, ta liền xử lý hắn. Tiêu Hàn như bức hống hống nói ra. Tô Mục Thanh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, một đôi tay tại Tiêu Hàn bên hông hung hăng bóp một chút, bất quá Tiêu Hàn lại giống như là một điểm cảm giác đều không có, một bộ bình tĩnh thần sắc. Không được ngươi thương hại cha ta, hắn tuy nhiên có Chu Tở lão hồ đồ, nhưng là trung quy là phụ thân ta. Tô Mục Thanh một bộ cảnh cáo thần sắc. Tiêu Hàn gia hỏa này phong cách làm việc, thật sự là có Chu Tở không đáng tin cậy, nàng có chút bận tâm gia hỏa này thật sẽ ra tay, không phải chỉ là nói xuông. Yên nào, ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Tiêu Hàn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn lôi kéo Tô Mục Thanh đi ra ngoài. Vậy ngươi muốn xuất đi làm cái gì? Tô Mục Thanh lại không tin Tiêu Hàn lời nói. Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, tại Tô Mục Thanh trước mặt lắc một chút, sau đó nói, đại lão bà, chẳng lẽ ngươi không muốn đi đi học sao à, ta đến trễ. Tô Mục Thanh nhất thời sù lông, nàng trực tiếp từ Tiêu Hàn trong lòng bên trong lao ra đến, sau đó xông vào chính mình nhà. Tiêu Hàn nhịn không được cười to, nữ nhân này quá đáng yêu. Từ gian phòng của mình bên trong đi tới, Tô Mục Thanh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, đi. Làm gì? Tiêu Hàn sững sờ. Ta hôm nay có khóa, ngươi hôm nay cũng có khóa, không nên quên, ngươi là học trò ta. Tô Mục Thanh một đôi con mắt đẹp, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, ý tứ rất rõ ràng, là để hắn cùng mình đi học chung qua. Cái kia, ta vừa định dậy hôm nay còn có một chút sự tình. Tiêu Hàn trong mắt đi dạo, vội vàng nói. Hắn cũng không muốn thật đi học, nghe những cái kia nhảm chán tri thức, có thời gian này, hắn có thể đi thấy mình Phương Vân lão bà. Cũng có thể đi tìm tiểu lão bà. Trong phòng học đi học, quả thực cũng là sống ngủng thời gian. Liếc một chút nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, Tô Mục Thanh cười lạnh, trực tiếp mang theo Tiêu Hàn lỗ thai, tại Tiêu Hàn tiếng quái khiếu bên trong, hai người xuống lầu. Chương 47, A Thái. Đi đến trên đường cái, Tiêu Hàn thần sắc, hơi có chút xấu hổ, dù sao bị một nữ nhân mang theo lỗ thai bước đi, thực sự không phải một kiện quang vinh sự tình. Cái kia, đại lão bà, ngươi có thể hay không trước buông tay ra, chính ta biết đi đường. Tiêu Hàn yếu ớt nói ra. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mục Thanh không nói gì, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, bởi vì nàng không có buông tay. Một mực đến cửa trường học, Tô Mục Thanh mới buông ra Tiêu Hàn lỗ thai. Sau một khắc, nàng liền bị Tiêu Hàn kéo vào trong ngực, sau đó Tô Mục Thanh liền cảm giác được chính mình mềm mại trên môi một mảnh ấm áp. Nàng trừng to mắt, Tiêu Hàn ra hỏa này lá gan cũng quá đại đi, đây chính là cửa trường học, hắn vậy mà liền dám hôn chính mình. Cảm nhận được chung quanh cái kia chấn kinh ánh mắt, Tô Mục Thanh sắc mặt toàn bộ đều đỏ thấu. Nàng biết thoáng một cái, toàn trường chỉ sợ cũng không biết nàng và Tiêu Hàn ở giữa quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô Mục Thanh có chút đau đầu, thầy trò yêu nhau, nàng về sau còn làm người như thế nào? Cái hôn này rất nhanh kết thúc. Tiêu Hàn có chút bất mãn quét chung quanh học sinh liếc một chút, hắn thầm nói, một lũ hôn đản, nhìn cái gì vậy, quấy rầy lao tử tâm tình. Đến. Gia hỏa này không phải hôn đầy đủ, mới buông ra Tô Mục Thanh, mà chính là cảm thấy nhiều như vậy ánh mắt, có Chu Tở quấy rầy đến hắn. Hôn đàn, cái này ta không mặt mũi gặp người. Tô Mục Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nhịn không được có chút tức giận nói ra. Phu thê thân mật, thiên kinh địa nghĩa, bọn họ không xen vào. Tiêu Hàn thanh âm rất lớn, nhất thời hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người chú ý phu thê thân mật, thiên. Chẳng lẽ trường học nổi danh nữ thần lão sư Tô Mục Thanh đã cùng trước mắt người này kết hôn? Nghĩ tới đây, rất nhiều nam sinh, phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Sự đả kích này, đối với bọn hắn tới nói, có chu tờ quá lớn. Ngươi không nên nói lung tung. Tô Mộc Thanh trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói. Tốt, ta bất luận nói, a, đan lão bà ngươi cũng tới đi hảo. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Theo Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua, Tô Mộc Thanh khỏe miệng hung hăng co lại. Đồng đan, cái này trong trường học, cùng hắn nổi danh nữ lao sư, đồng dạng bị xem như nữ thần. Vợ ơ y ma cũng cùng gia hỏa này có quan hệ. Đồng đan lúc đầu đang suy nghĩ chính mình tâm tư, khi Tiêu Hàn âm thanh vang lên, nhất thời đưa nàng bừng tỉnh. Khi thấy Tiêu Hàn đứng bên người một cái mỹ nữ thời điểm, đồng đan lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối với Tiêu Hàn đối nàng xưng hô, đồng đan cũng không làm sao để ý, nàng coi như Tiêu Hàn là đang nói đùa. Ngươi tốt, Tiêu đồng học, chúng ta lại gặp mặt, đa tạ ngươi khuya ngày hôm trước cứu ta. Đồng đan khách khí nói ra, lão công cứu lao bà, không phải chuyện đương nhiên sao, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đại lao bà Tô Mộc Thanh, đại lao bà, đây là đồng đan. Tiêu Hàn vì hai người giải thích. Người ở chung quanh nghe đến có chút chóng đầu, gia hỏa này, chân đứng hai thuyền, lại còn biểu hiện bình tĩnh như thế, thậm chí vì hai người giới thiệu, rất nhiều nhân huynh trong lòng bội phục chết Tiêu Hàn. Đại lao bà đồng đan thần sắc cổ quái. Nàng tự nhiên là nhận biết Tô Mộc Thanh, bất quá Tô Mộc Thanh cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ, nàng lại không nghĩ tới. Lại, tại đồng đan trong lòng, Tô Mộc Thanh một mực là một cái vô cùng chính thống nữ nhân. Làm sao có thể cùng một học sinh ở giữa có cái gì? Không tệ, nàng là người đầu tiên lão bà, cho nên chính là ta đại lão bà, đan lão bà, ngươi cũng nhớ kỹ, về sau hô đại lão bà vì tỷ tỷ. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, đồng đan không có làm thật, mà chính là vừa cười vừa nói, ngươi thật ưa thích nói đùa, Tô lão sư giữa chúng ta nhận biết, không cần ngươi giới thiệu. Không tệ, đồng lão sư không nên hiểu lầm, gia hỏa này thực là ta biểu đệ, cũng là học cho ta, chỉ bất quá hắn tính cách ngang bướng, ưa thích nói đùa, miệng ba hoa, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, ngươi bỏ qua cho. Tô Mộc Thanh hướng đồng đan giải thích. Trong nội tâm nàng may mắn vừa rồi Tiêu Hàn hôn nàng thời điểm, đồng đan không coi trông thấy, không phải vậy lời nói, nàng cái này nói láo, chỉ sợ là lừa gạt không đến bất luận cái gì người. Nguyên lai là dạng này, ta ngược lại cũng có chút giải, Tiêu Hàn làm người không tệ. Chính là nói chuyện thích chiếm nữ hải tử tiện nghi, bất quá hắn vẫn là một cái hảo hải tử. Đồng đan vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hai nữ nhân này, thật sự là quá đáng giận, trong nháy mắt đem địa vị hắn hạ thấp hải tử tình trạng này. Tiêu Hàn oán hận nhìn chằm chằm hai nữ nhân, trong lòng nghĩ đến, nên như thế nào trừng phạt cái này hai nữ nhân, cũng dám dạng này trêu đùa chính mình nam nhân. Đồng lão sư, nhanh lên khóa, chúng ta cùng đi đi. Tiêu Hàn, ngươi cũng trước quay về phòng học đi, hôm nay nhất định không muốn trốn học, không phải vậy lời nói, cẩn thận ta để ngươi bỏ tiết. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh uy hiếp nói ra. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn không nói lời nào, trực tiếp đi tiến trong trường học. Hắn hội đi học sao? Đồng Đan nhịn không được hỏi. Hắn hội đi học mới chính thức kỳ quái đây. Tô Mộc Thanh nói thẳng, nàng chỉ là đem Tiêu Hàn đuổi đi mà thôi, về phần Tiêu Hàn sẽ đi hay không đi học. Nàng không có chút nào ôm hy vọng. Tiêu Hàn không phải ngươi biểu đệ a? Đồng Đan chớp mắt, đột nhiên hỏi. Nhìn Đồng Đan liếc một chút, Tô Mộc Thanh không có trả lời, mà là đồng dạng hỏi ngược lại, Tiêu Hàn cùng ngươi ở giữa quan hệ, cũng không có các ngươi nói đơn giản như vậy đi. Đồng Đan mỉm cười, hai nữ nhân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khôn khéo. Hai người này, đều không phải là ngu ngốc nữ nhân. Về phần Tiêu Hàn, nhàm chán trong trường học du đãng. Hắn chưa từng có chuẩn bị đi học, đối với hắn mà nói, đó là lãng phí thời gian. Đứng lại. Một cái thanh âm lạnh như băng, từ Tiêu Hàn sau lưng chuyển tới. Tiêu Hàn bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Nhất thời, một cỗ băng lãnh sát khí, từ phía sau hắn bạo phát đi ra. Phanh. Tiêu Hàn phía trước, rơi dưới một bóng người, hắn thân thể mặc một cái màu đo áo thun, hạ thân một đầu tẩy trắng bệnh quần bò, dung mạo bình thường. Từ cái kia trần trụi bộ vị có thể thấy được, này người tuyệt đối là phi thường cường tráng, cái kia quấn quýt lấy nhau bắp thịt, hiện lộ lấy không gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Ta để ngươi đứng lại, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Người kia mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cỗ sắc ý, ánh mắt càng giống là đao tử mở dạng, giống như là muốn đem người cho cắt đứt, sắc bén tới cực điểm. Ngươi tính là cái gì, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Tiêu Hàn bĩu môi, hứng hở nói ra. Đối phương khí chàng rất đủ, thậm chí Tiêu Hàn biết, đối phương khẳng định là giết qua người, mà lại không chỉ một, không phải vậy lời nói, sẽ không đáng sợ như thế sát khí. Nhưng là Tiêu Hàn lại không thèm để ý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì cũng không tốt dùng, ta gọi A Thái, mời ngươi rời đi tiểu thư. Đối phương mở miệng, nói ra bản thân tên, lại là cái kia A Thái. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, trách không được đêm qua, gia hỏa kia tới khuyên chính mình, cái này A Thái, quả thật không phải một người hiền lành. Võ sư đỉnh phong thực lực, tăng thêm một thân sát khí nồng nặc, gia hỏa này có thể đơn đấu đồng dạng cao thủ cấp đại sư. Chương 48, quân y Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, ta nếu là không rời đi đâu chết. A Thái lạnh lùng nói ra, theo hắn phun ra cái chữ này, không khí chung quanh đều giống như giảm xuống mấy độ. Tiêu Hàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng, ngược lại dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, vẻ vải nói ra, không nghĩ tới ngươi còn có làm điều hòa không khí tiềm chất đâu, cái này dễ chịu nhiều. A Thái ánh mắt phát lạnh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bắp thịt cả người căng cứng. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một thanh âm vang lên, mười mấy người bốn phía, từng cái ma quyền sát trưởng. Mà người dẫn đầu, chính là cái kia Giang Hà, hắn khinh thường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, tiểu tử, rốt cục bị ta tìm thơ y ngươi, hôm nay ngươi cho ta nói một câu, đến có rời hay không thanh thanh. A Thái cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mày nhăn lại đến, gia hỏa này đến trêu chọc nhiều thiếu nữ hài. Ý thức được điểm này, A Thái nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một vòng sắc ý, vợ ơ y ma muốn đùa bỡn tiểu thư, gia hỏa này đáng chết. Không rời đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Không rời đi, ta thì đánh ngươi rời đi, cho ta phê hắn. Giang Hà tức giận nói ra. Hắn mang theo mười mấy người, liền muốn hướng Tiêu Hàn xuống lại tới. Các ngươi muốn đánh ta không có trông thấy huynh đệ của ta ở chỗ này, sao ngươi dám đụng đến ta, cẩn thận huynh đệ của ta phế ngươi. Tiêu Hàn nhìn A Thái một dạng, một bộ khí mười phần bộ dáng. A Thái sững sờ một chút. Gia hỏa này là có ý gì chính mình lù cờ na ho thành hắn huynh đệ. Không lâu sau, A Thái thì minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Giang Hà khinh thường nhìn A Thái liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi nói là cái này ngu ngốc sao, chỉ bằng cái này ngu ngốc một người, làm sao có thể đánh thắng được ta 10 cái huynh đệ, cho ta cùng một chỗ đánh. Theo Giang Hà lời nói, mấy cái nam sinh muốn A Thái xuống lại quá khứ. Lan! A Thái quát lên một tiếng lớn. Hắn vốn là muốn Tiêu Hàn mệnh, bây giờ lại có mấy cái con kiến ở trước mặt mình nhảy nhót, cái này khiến tính khí vốn là không tốt đẹp gì A Thái, nhất thời giận. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chính mình cái này một vụ nổ lên tiếng, tương đương với cho Tiêu Hàn khi thương dùng. Nhưng là A Thái lại không phải loại kia có thể nhịn bị người, hắn vốn chính là một cái bạo tính khí. Nha A, còn rất lợi hại, hôm nay mấy ca liền hảo hảo hầu hạ ngươi. Một cái nam sinh lưu manh vô lại nói ra, sau đó hắn nhất quyền hướng A Thái mặt đánh tới. Tiêu Hàn liễu lưỡi, gặp qua không muốn sống, nhưng lại như thế không muốn sống, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một người bình thường dám hương có thể mạnh hơn đại sư cấp người xuất thủ, Tiêu Hàn biểu thị chính mình rất bội phục. Đương nhiên, nam sinh kia hạ tràng, cũng là bi thảm, hắn nhất quyền không có nện ở A Thái trên mặt, ngược lại bị A Thái nhất quyền đánh trúng trên mũi. Nam sinh liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền mặt đầy máu, ngã trên mặt đất. Tiêu Hàn nhìn một chút, gia hỏa này dung mạo là phế bỏ, cái mũi trực tiếp bị đánh nát, chỉ sợ sửa mặt đều rất khó khôi phục. Đương nhiên, đối với loại người này, Tiêu Hàn không có chút nào đồng tình, nối giao cho giặc, đây là hắn nên được hạ tràng. Còn lại mấy người thấy đồng bạn mình bị đánh, nhất thời giận, tất cả đều ngao ngao hướng A Thái tiến lên. Đương nhiên, bọn họ hạ tràng cũng không khá hơn chút nào, tất cả đều bị đánh bay, từng cái ngã trên mặt đất kêu rên. Lúc đầu muốn vây quanh Tiêu Hàn người, khi thấy cảnh này về sau, bọn họ nhịn không được đánh run một cái, tất cả đều lui về. Giang Hà trừng to mắt, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn huynh đệ đã vậy còn quá lợi hại. Loại sự tình này thân thủ, có thể so với trong gia tộc người mạnh nhất đi. Lan! Một đôi băng lãnh con người, đảo qua Giang Hà bọn họ. A Thái giận quát một tiếng. Một cỗ đáng sợ sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, kinh người chi cực, Giang Hà bọn họ sắc mặt tái nhợt, những cái kia hoàn hảo người, đỡ dậy thụ thương đồng bạn, rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, Giang Hà trả về nhức đầu hô một câu, Tiêu Hàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tùy tiện. Tiêu Hàn nhún nhún vai. A Thái ánh mắt băng lãnh, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi chơi chán không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy ngươi đáng chết. A Thái lạnh lùng nói ra, hắn hướng Tiêu Hàn đi đến, sải bước, một thân sát khí, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, giống như là muốn đem hắn nghiền nát một dạng. Nếu là một người bình thường, lúc này cũng sớm đã không chịu nổi, chỉ là A Thái sát khí, liền đủ để xử lý một cái thân thể cường tráng người bình thường. Đáng tiếc, huynh đệ của ta ở chỗ này đây, ngươi giết không được ta. Tiêu Hàn nhìn mình phía bên phải, vừa cười vừa nói. A Thái trong lòng giật mình, nhìn về phía cái hướng kia. Một thanh niên ra hiện ra tại đó, lấy A Thái thực lực, vờ ơ y ma không có phát giác được hắn đến. Lúc này hắn mặc đồ tây dày ra, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập kích động. A Thái không tiếp tục động thủ, hắn có một loại cảm giác, người thanh niên kia thực lực, không kém chính mình. Hiên tử, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tiêu Hàn cười hỏi, nếu là Lý Ôn Uyển ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, bị Tiêu Hàn cứ gọi hiền tử người, chính là nàng tiểu đội trưởng Trương Hiền. Bất quá lúc này Trương Hiền, không có chi lúc trước cái loại này vẻ vải cảm giác, nghe được Tiêu Hàn văn hoa, hắn gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, phạm một chút việc, bị trao quyền cho cấp dưới đến đồ đao bên trong ăn năn, nghe thủ hạ nói nơi này xuất hiện một cao thủ, xử lý Minh Vượng. Mới biết được cái kia cao thủ lại là quân y hề ngươi. Quân y hề, cái tên này để Tiêu Hàn có một chút thất thần, đã nhiều năm chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Tiểu tử ngươi khẳng định là lại xúc động, đến, giúp ta đuổi đi ra hỏa này, chúng ta qua uống hai chén, bất quá nói xong, ngươi mời khách. Tiêu Hàn cười toe toét nói ra, hắn nhìn A Thái liếc một chút, hồn nhiên không có đem A Thái để ở trong mắt. Trương Hiền cũng đưa mắt nhìn sang A Thái. Hắn nhịn không được bật cười, nói, nếu để cho những tên kia biết, một người vũ sư vợ ơ y ma cũng muốn giết quân y rỉa người, chỉ sợ bọn họ đại nha đối sẽ cười rơi. Đám kia gia súc vốn cũng không phải là đồ tốt, lao tử bị bọn họ cười còn thiếu à. Tiêu Hàn không có chút nào để ý, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Điều này cũng đúng, bọn họ nếu là biết ngươi xuống núi, khẳng định sẽ rất kích động, quân y rỉa, không ngại ta đưa ngươi tin tức chuyển trở về đi. Dạng này ta thì có thể đi trở về. Trương Hiền một bộ chờ mong ánh mắt. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, khẽ cười nói, ngươi nếu là dám nói, lao tử bóp nát ngươi trứng. Trương Hiền, hai người ngươi một câu, ta một câu, chính là nhưng đã đem A Thái hoa lệ lệ không nhìn. Đầy đủ. A Thái rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng, hắn thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, tất cả im miệng cho ta. Theo hắn vừa mới nói xong, A Thái cả người giống như là một đạo thiểm điện một dạng, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Chương 49, Cẩm Tú Sơn Trang. Từ xuất đạo cho tới bây giờ, A Thái là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn, cái này khiến hắn nổi nóng, toàn thân bạo lệ chi khí càng thêm mãnh liệt. Ngu ngốc. Trương Hiền khinh thường nói một câu, hắn cũng động, so A Thái tốc độ càng nhanh, ngăn tại A Thái phía trước. Hai người quyền đầu, hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ khí lãng từ hai người quyền đầu bên trong bạo phát, A Thái trực tiếp bị vành bay, lui một hai chục bước. Đại sư cấp. A Thái nhịn không được hoảng sợ nói, nhìn về phía Trương Hiền ánh mắt, càng là tràn ngập rung động. Bình thường đại sư cấp hắn không chút nào kiêng kỵ, nhưng là Trương Hiền thực lực, rất lợi hại lộ ra nhưng đã vượt qua đồng dạng đại sư cấp, tại đại sư đỉnh phong. Loại người này, thậm chí lại tiến lên trước một bước, cũng là tông sư cảnh giới. Đó là chân chính cường giả. Tọa chấn một phương, có thể xưng một phương hùng chủ. Chỉ bằng ngươi dạng này phế vật, cũng dám hướng quân y gì hề đưa móng đuốt. 3 năm trước đây, ta ngăn không được quân y gì hề một chiều. Hiện tại quân y gì hề thực lực, ta càng là ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được. Nho nhỏ một người vũ sư, cũng dám ở quân y gì trước mặt ra vẻ ta đây. Trương Hiền cười lạnh, nhìn về phía A Thái trong ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Nếu là chiến đấu lực, bọn họ nhóm người kia, tại đồng cấp trong cao thủ. Cái kia là tuyệt đối phải tính đến, vô số trận chém giết, Trương Hiền bọn họ là từ núi thây biển máu bên trong leo ra, loại kia sát khí, loại kia thủ đoạn cùng kinh nghiệm, hoàn toàn không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Liền xem như A Thái, trên người có không kém lệ khí, nhưng là cùng Trương Hiền so sánh, lại kém rất xa. Huống hồ, A Thái thực lực, vẫn còn so sánh Trương Hiền yếu một cái cấp độ. Các ngươi đến là ai? A Thái nhịn không được hỏi. Loại người này, tự nhiên không có khả năng bình thường, tuyệt đối có vô cùng lớn địa vị. Hắn muốn hỏi rõ ràng, cũng tốt biết mình là thua ở cái gì nhân thủ bên trong. Là ngươi tuyệt đối không thể trêu vào người. Trương Hiền từ tốn nói. Hắn cũng không nói đến chính mình lai lịch dự định, dù sao bọn họ cái chỗ kia, cùng người bình thường không giống nhau, cần phải có nhất định bảo mật tính. Đi thôi, nói cho ngươi ra lao tấm, đồng đan là ta dự định lão bà, nếu như nàng cũng thích ta, ai cũng đoạt không đi, nếu như nàng không thích ta, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là đừng cho người đến quấy rối ta, con người của ta tính khí, chỉ là ngẫu nhiên tốt một chút. Tiêu Hàn từ tốn nói, ta có thể làm chứng. Quân y hề tinh khí, thật không thật là tốt. Trương Hiền vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên nhẹ nhàng dậm chân một cái, cách đó không xa một cây đại thụ, trung gian xuất hiện một đạo đáng sợ vết nước, giống như là bị cái gì lực lượng kinh khủng xé rách một dạng. Mà Tiêu Hàn dưới chân, đến cái kia đại thụ mặt đất, xuất hiện một đầu khoảng 10cm vết nước. Thấy cảnh này, A Thái nuốt từng ngụm nước, mẹ nó chính mình vừa rồi lại muốn xử lý ra hỏa này. Hắn thật sự là lúc ra cửa đợi đầu bị cửa kẹp. Loại thực lực này, tối thiểu nhất cũng là tông sư đi. Một cái chừng 20 tuổi tông sư, nghĩ tới đây, A Thái nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Trương Hiền lại không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Hàn thực lực, trong lòng của hắn rõ ràng, tuyệt đối trên hắn rất ra. Hai người rời đi nơi này, A Thái lau mặt bên trên mồ hôi lạnh, nửa ngày mới đứng lên, hắn đi ra chừa nở dê ho cờ. Trực tiếp đánh một chiếc xe, rời đi nơi này. Cẩm Tú Sơn Trang, Thiên Dương thành phố một cái thần bí Sơn Trang. Ai cũng không biết Sơn Trang chủ nhân là người phương nào, nhưng là tất cả mọi người biết, có thể có được dạng này một cái Sơn Trang người, tuyệt đối không tầm thường, thậm chí chỉ là có tiền, đều khó có khả năng lấy tới dạng này một chỗ đại Sơn Trang. Mà Trương Hiền mục đích, thì là Cẩm Tú Sơn Trang. Tiến vào bên trong, trong này là cổ đại viên lâm loại kia phong cách kiến trúc. Khiến người ta trong nháy mắt cho là mình trở lại cổ đại. Bất qua A Thái thần sắc, lại hoàn toàn nghiêm túc, thần sắc hắn nghiêm nghị, vượt qua mấy đạo môn, đi vào trong một cái viện. Trong sân có một lương đình, một người mặc quần dài trắng nữ tử, đang cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng nâng chính mình cái má, nhìn lên bầu trời, một đôi thu thủy con người, không có tiêu cự, rất lợi hại hiển nhiên tại suy nghĩ viễn vong. Giờ này khắc này, nàng giống như là cùng toàn bộ đình nghỉ mát, đều hòa làm một thể, trở thành trong thiên nhiên rộng lớn một viên. Mà nữ tử không nói lời nào, A Thái cũng không dám quấy rầy, hắn đứng ở một bên, một câu đều không nói, phảng phất một cái một loại pho tượng. Không có giết hắn nữ tử kia đột nhiên mở miệng, một đôi mắt đẹp nhìn sang, giống như là hai quả sáng chói ngôi sao, để nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc. A Thái thần sắc hơi có chút si mê, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền khôi phục lại. A Thái tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nói ra, ta không phải đối thủ của hắn. Thực lực ngươi, có thể đánh bại một số đồng dạng đại sư cấp, vờ ơ ý ma không phải đối thủ của hắn, có ý tứ. Nữ tử mở miệng, trong thanh âm lộ ra lấy một cô hiếu kỳ. A Thái thần sắc có chút xấu hổ, hắn nhịn không được nói ra, cái kia cá nhân thực lực, ta cảm thấy ít nhất là tông sư cảnh giới. Lúc đầu hứng hờ nữ tử, lúc này đột nhiên kinh hô một tiếng. Nàng dung nhan hoàn mỹ phía trên, lộ ra một loại không thể tin được thần sắc, tông sư cấp cao thủ, nếu là mấy chục tuổi lão đầu tử, cái kia còn tạm được, nàng nhiều nhất kiêng kỵ, không đến mức kinh ngạc. Nhưng là một cái chừng 20 tuổi tông sư cấp cường giả, cái kia thì có chút không giống. Có thể tại 20 tuổi trở thành tông sư cấp võ giả, dạng này người, vô luận là người nào cùng thế lực, cũng không thể coi nhẹ. Có không có hỏi thăm đến hắn đến từ chỗ nào nữ tử hỏi. Về sau xuất hiện một người, xưng hô hắn là quân y yề, cái kia cá nhân thực lực cũng rất mạnh, đại sư cấp cường giả, chiến lực tại trên ta, mà lại ta có một loại cảm giác, sau cùng xuất hiện người kia, giống như là từ núi thây biển máu bên trong leo ra, chết ở trên tay hắn người, tuyệt đối so với chết tại trên tay của ta nhiều người nhiều. A Thái nghĩ đến đối mặt Trương Hiền cái loại cảm giác này, liền nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nếu nói lệ khí lời nói, Trương Hiền trên thân lệ khí, so với hắn trọng không biết bao nhiêu. Quân y ghi hẻ nữ tử nhịn không được kinh hô một tiếng, trong mắt nàng dị sắc liên tục. 3 năm trước đây, cũng là một cái tên là quân y ghi hẻ thiếu niên, đưa nàng từ một đám sát thủ trong tay cứu ra. Mà những năm gần đây, nữ tử một mực đang tìm kiếm quân y y, nhưng vẫn không có tìm tơ y quân y y giống là bước hơi khỏi nhân gian một dạng, nàng dùng hết thủ đoạn, cũng không tìm tới. Hôm nay, nàng vợ y ma nghe được quân y y tin tức. Thật sự là trùng hợp như vậy sao? Nữ tử lúc đầu giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh, đột nhiên có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Đại tiểu thư, làm sao A Thái nhìn thấy lao bản mình biểu hiện, nhịn không được hỏi một câu. Nữ tử lúc này mới phản ứng được, nàng biết mình thất thố, nhất thời nghiêm sắc mặt, nói ra, chuyện này thì không cần ngươi quản, ngươi đi xuống trước đi, về phần Tiêu Hàn sự tình, ngươi không cần hỏi đến, ta tự mình giải quyết. Đúng. A Thái không dám có nghi vấn gì, quay người đi ra ngoài. Ta nói qua, ta nhất định sẽ tìm tơ y ngươi, tiểu gia hỏa, hy vọng cái này Tiêu Hàn, thật sự là ngươi. Nữ tử thì thào nói ra, vẻ mặt tươi cười. Chương 50, tiểu lão bà. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Hiển. Hắn lần này đi vào Thiên Dương thành phố, cũng là có cái nhiệm vụ, là đến bảo hộ một người. Mà người kia không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn tiểu lão bà Hàn Mộng Kỳ. Ta là bảo vệ một cái tên là Hàn Mộng Kỳ nữ sinh, phía trên cùng phụ thân nàng, có một chút hợp tác, cho nên không muốn nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ xảy ra chuyện. Trương Hiển giải thích nói. Sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc hỏi, quân y đi hề, ngươi không phải là nhận biết cái kia Hàn Mộng Kỳ à? Không tệ, nàng là ta tiểu lão bà. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Trương Hiền trừng to mắt. Hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút, hắn nhẹ giọng nói, quân y đi hề, ngươi muốn qua hậu quả không? Quả ớt nhỏ nếu là biết, nàng tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút. Một cái dị thường cô gái đáng yêu tử phù hiện tại trong lòng, bất quá nghĩ đến nữ hài bưu hãn hành vi, Tiêu Hàn thân thể không tự chủ được rất nhỏ rung động một chút. Nếu nói tại Trương Hiền cái kia trong đội ngũ, có người có thể ngăn chặn Tiêu Hàn lời nói, cái kia chính là cái kia quả ớt nhỏ. Bất quá không phải là bởi vì thực lực, mà chính là nha đầu này mạnh mẽ, ngày đầu tiên liền đem Tiêu Hàn cho chân áp. Không cho phép ngươi nói cho quả ớt nhỏ ta ở chỗ này. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Trương Hiền, hết sức chăm chú nói ra. Nhìn hắn bộ dáng, quả thực có sát nhân diệt khẩu xúc động. Mồ hôi, không nghĩ tới những năm này, ngươi vẫn là như vậy sợ hãi quả ớt nhỏ. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho nàng, bất quá chính nàng có thể hay không từ làm sao biết tin tức này, ta thì không dám hứa chắc. Trương Hiền cười hát hát nói. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, cười lạnh nói, mặc kệ nàng từ làm sao biết, chỉ cần nàng biết, ngươi cũng chết chắc. Than buồn. Trương Hiền có chút im lặng. Tiêu Hàn lại không để ý tới Trương Hiền lũ hoán, hắn nghĩ một hồi, sau đó nói, ngươi có thể đi, bảo hộ ta tiểu lão bà nhiệm vụ, thì giao cho ta. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trương Hiền hơi hơi vui vẻ, hắn vừa cười vừa nói, quá tốt, lúc đầu ta đã cảm thấy nhiệm vụ này quá nhàm chán, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Thân là cái kia trong đội ngũ người, loại nhân vật này đối với Trương Hiền tới nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa, hắn không thích dạng này bảo vệ người công tác, chỉ là đây là bên trên mệnh lệnh, Trương Hiền không có cách nào không nghe theo, hiện tại có Tiêu Hàn tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn tự nhiên nguyện ý được, ngươi cùng hổ đầu nói một tiếng, liền nói nhiệm vụ này ta tiếp, nhưng là ta tồn tại, không muốn tuyên dương ra ngoài. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, không có vấn đề. Trương Hiền nói thẳng, Tiêu Hàn tại bọn họ trong đội ngũ, là cực kỳ đặc thù tồn tại. Hắn cơ hồ cứu qua tất cả nhân mạng, cho nên, nếu là biết Tiêu Hàn trở về trần thế, những người kia khẳng định ngồi không yên, hội chen chúc mà tới, đây là Tiêu Hàn không nguyện ý nhìn thấy. Hồ Đầu, là bọn họ phó đội trưởng, phụ trách trong đội ngũ hết thảy công việc, bọn họ còn có một cái đội trưởng, chỉ là rất ít có thể nhìn thấy, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hai người nói chuyện với nhau một phen, Trương Hiền rời đi nơi này. Về phần Tiêu Hàn, đồng dạng rời đi nơi này. Đã muốn làm chính mình tiểu lão bà bảo tiêu, hắn hiện tại thì muốn đi tìm chính mình tiểu lão bà. Hàn Mộng Kỳ hai ngày này có chu tờ tâm thần bất an, mỗi khi nàng nhắm mắt lại thời điểm, trước mắt đều sẽ xuất hiện một cái đáng giận khuôn mặt. Nghĩ đến gia hỏa kia, Hàn Mộng Kỳ thẳng cắn răng. Lúc đầu nàng đối Tiêu Hàn còn có một chút hảo cảm, nhưng là ai biết gia hỏa này lại là một cái hoa tâm đại củ cải, gọi mình tiểu lão bà. Lại còn qua trêu chọc Tô Mộc Thanh. Hừ, không muốn hắn, cũng là một cái bại hoại. Hàn Mộng Kỳ nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Mộng Kỳ. Một thanh âm vang lên, nhất thời để Hàn Mộng Kỳ cau mày một cái. Lý Thụ gia hỏa này xuất hiện lần nữa, trong tay cầm một bó hoa hồng hoa, một mặt thâm tình nhìn qua Hàn Mộng Kỳ. Cái này khiến Hàn Mộng Kỳ nhịn không được vô vô chán mình, nàng lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, Lý Thụ, ngươi có phải hay không còn không có chịu đầy đủ a? Nghe được Hàn Mộng Kỳ lời nói, Lý Thụ đánh run một cái, hắn khoảng chừng nhìn một chút, không nhìn thấy Tiêu Hàn, lúc này mới yên tâm. Ta yêu ngươi, vì ngươi, ta cái gì còn không sợ. Lý Thụ thâm tình nói ra, một mặt không biết sợ biểu lộ, hắn một chân quỳ xuống, cầm trong tay hoa hồng đưa tới, Mộng Kỳ, làm bạn gái của ta đi. Hàn Mộng Kỳ bất vi sở động, nhưng là chung quanh những nữ hài tử kia, lại từng cái con mắt tỏa ra ánh sao. Trời ạ, quá lãng mạn, nếu là một cái nam sinh, nguyện ý dạng này truy cầu ta, ta khẳng định đáp ứng hắn. Một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hài tử lẻ lưới nói ra. Quá thâm tình. Hiện thực bản vương tử A, người ta yêu chết hắn. Cái này xoái ca, ngươi hướng ta thổ lộ đi, ta khẳng định hội đáp ứng ngươi. Sau cùng người nói chuyện, là một cái hơn 200 cân muội tử, khi Lý Thụ đắc y đem ánh mắt nhìn sang, muốn xem bông chốc bị chính mình mị lực mê đảo nữ tử, đến là một cái gì bộ dáng. Sau một khắc, hắn sắc mặt tái xanh, kém một chút phun ra. Cưỡng ép nhịn xuống nôn mửa dục vọng, Lý Thụ một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, đáp ứng ta đi, ta là thật tâm, ta nhất định có thể cho ngươi hạnh phúc. Lý Thụ nói lần nữa. Hắn mặt mũi tràn đầy thâm tình bộ dáng, để không thiếu nữ hải cũng nhịn không được hét dầm lên. Càng là có người ở nơi đó hô, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Loại thanh âm này càng lúc càng lớn, nhất thời để Hàn Mộng Kỳ có chút chân tay luôn cuống, nàng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này một cái tình cảnh, nhất thời bị làm một trở tay không kịp. Hiện tại, Hàn Mộng Kỳ đi cũng không được, không đi cũng không được, bất quá đáp ứng Lý Thụ, cái kia là không thể nào, nàng đối Lý Thụ căn bản là một điểm cảm giác đều không có. Lý Thụ khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý thần sắc, những học sinh này bên trong, có mấy người là hắn cố ý an bài, tại thời khắc mấu chốt, kích động mọi người, không nghĩ tới vợ ơ y ma thành công như vậy. Nhìn Hàn Mộng Kỳ bộ dáng, hiển nhiên là đã hoảng, loại tình huống này, nàng thật rất có thể đáp ứng chính mình. Ngay tại Lý Thụ đắc ý thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bay lên, trực tiếp lăn hơn 10 mét ở, mới dừng lại. Trung quanh học sinh cũng nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một cái biến cố. Tiêu Hàn. Hàn Mộng Kỳ kinh hỉ hô. Tiêu Hàn xuất hiện tại vừa rồi Lý Thụ vừa rồi đứng ngay địa phương, một chân đem Lý Thụ đá bay về sau, hắn nhìn cũng không có lại nhìn Lý Thụ liếc một chút, mà chính là cười cùng Hàn Mộng Kỳ chào hỏi. Tiểu lão bà, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hàn Mộng Kỳ hơi đỏ mặt, nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma ngay trước nhiều người như vậy gọi nàng tiểu lão bà, đây nhất định muốn để rất nhiều người hiểu lầm, làm cho nàng quả thực giống như là tiểu tam mở dạng. Mà ở đây người, toàn cũng nhịn không được trừng to mắt, bọn họ nghe được cái gì Thiên Dương Đại học Hoa Khôi một trong Hàn Mộng Kỳ, lại là người ta tiểu lão bà, cái này sao có thể phụ cận lặng ngắt như tờ. Sau đó liền buộc phát ra từng đợt phẫn tiếng giống giận dữ, không có khả năng. Ta không tin, nữ thần Hàn Mộng Kỳ làm sao có thể làm người khác tiểu tam, đây là giả. Khẳng định không phải thật sự, trời ạ, ta nhất định là đang nằm mơ. Một đám giống được sinh vật ở nơi đó giống to. Đợt, hết bi thích cực vụt và thả sẽ có thêm nhiều chương hơn cho AE thưởng thức.